Tào Ngọc Quân cả đời cũng chưa như vậy hưng phấn quá, nàng cốt cách cơ bắp khanh khách rung động, kịch liệt xé rách qua đi chảy ra đỏ tươi máu. Nàng nhìn không thấy chính mình huyết, chỉ cảm thấy trước mắt là ngộng, ngực chấn động lòng bàn chân phù phiếm. Ở tân thế giới khai trương ngày đầu tiên, nàng gặp được mười mấy năm qua tha thiết ước mơ người, người nọ xa ở trong đám người, thân trường ngọc lập mặt mày mỉm cười, năm tháng hậu ai hắn, bất quá nhiều hai điều khắc sâu nếp nhăn trên mặt khi cười. Tào Ngọc Quân cơ hồ động kinh hỏng mất. Thiếu chút nữa nhi đẩy ra đám người xông lên đi. Hắn còn nhận được ta. Hồ Bưu gọi hắn Trình lão bản, nguyên lai mười mấy năm tiến đến Kim Lâu, hắn dùng chính là giả họ giả danh, trách không được nhiều năm như vậy, nàng hỏi thăm không đến về hắn bất luận cái gì tin tức. Trình lão bản như sóng biển ngập trời vọt vào nàng trong óc, vì thế vừa mới cùng cái kia tiểu tiện nhân quen biết cũng liền không như vậy quan trọng. Đều nói máu mủ tình thâm, Tào Ngọc Quân chợt vừa thấy đến Tào Gia Hy, cũng không có cái gì đặc biệt cảm ứng cùng cảm giác. Nhưng thật ra từ đối phương kinh ngạc thần thái phỏng đoán hai phần, đại tiểu tiện nhân đi rồi, Tào Ngọc Quân hỏi Hồ Bưu, nàng thế mới biết vừa mới thần thái có dị nữ nhân thế nhưng là nàng 10 năm không gặp thân sinh nữ nhi. Tào Ngọc Quân không hiểu được chính mình là như thế nào nhận đến tan tầm, Trình Khôn, Trình Khôn Trình. Nàng trắng đêm khó miên, hưng phấn khó nhịn, ngày thứ hai sớm lên rửa mặt trải đầu trang điểm, chiêu một chiếc xe kéo chiều Kim Lâu đi. Dư mụ mụ đã 60 nhiều, sinh ngủ nướng hư tật xấu. Kim Lâu vẫn là cái kia Kim Lâu, khắc hoa hành lang gấp khúc, cách cục quyển chuyển, một mảnh màu xanh lá ánh nắng từ cửa sổ sái lạc tiến vào, yên lặng đến sắp sinh thảo. Theo thời gian cùng thời đại sửa đổi nước lũ, Kim Lâu danh khí ở dần dần suy nhược, hành lang gấp khúc vang lên giày cao gót vang dội gõ thanh, Dư Mụ Mụ bị người từ trên giường bắt được lên, Tào Ngọc Quân không chút khách khí ngồi ngay ngắn một bên, âm trầm đôi mắt đẹp trung hàm chứa trâm trọng, ngươi già rồi, nơi này cũng cũ, Dư Mụ Mụ, biệt lai vô giảm nha. Dư Mụ Mụ tròng lên áo ngoài, cũng không vội mà quen thuộc, đồng dạng cười nàng, ta láo không quan trọng, mấu chốt là ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu nha. Nàng không kiên nhẫn mà cho chính mình nấu nước yên, có chút người à, mị ở ra, xương cốt đều không hiểu được lạn thành cái dạng gì, còn tưởng rằng chính mình là chỉ Kim Vương Hoàng, nơi nơi nhận người mất mặt. Tào Ngọc Quân cũng không phải là dễ đối phó, chỉ là giờ phút này nàng sung sướng muốn chết, nàng đợi mười mấy năm tình nhân, hài tử thân phụ, là bến Thượng Hải vang dội nhân vật. Có phải hay không Vương Hoàng? Ngươi tự nhiên không hiểu được, một đôi mắt đều vùi vào tiền đôi. Hai người đấu lại đấu, Dư Mụ Mụ không nghĩ ứng phó nàng, gọi người lại đây tiễn khách, Tào Ngọc Quân đứng dậy chắn nói nàng trước mặt, từ nhỏ bóp đầm móc ra mấy trương mới tinh tiền tệ, Dư Mụ Mụ vẫn đục đôi mắt theo tiền giấy bay tới thổi đi. Tào Ngọc Quân nói nàng tới mục đích rất đơn giản, 10 năm, nàng tưởng chính mình bảo bối nữ nhi, Dư Mụ Mụ nói nàng không biết Tào Gia Hy ở nơi nào, kia hài tử đã sớm chuộc thân đi ra ngoài. Bất quá đâu. Ngươi muốn biết Dư Mụ Mụ đem tiền dùng sức chịu lại đây, nhét vào gối đầu phía dưới, ta còn là có thể giúp ngươi hỏi thăm hỏi thăm. Tào Ngọc Quân buổi sáng đến tới Tào Gia Hy công tác địa phương, giữa trưa liền đi Pháp Tô Giới, ở tứ phương phố nơi nào đó trả lâu lâu ngồi lâu ngày, nghiêng đối diện chính là Tráng Lệ Mã ký tiệm cầm đồ. Nàng là trăm triệu không nghĩ tới, từ nhỏ bị nàng quất đánh đồ đê tiện thế nhưng có thể sống được như vậy dễ chịu, Tào Ngọc Quân ghen ghét phẫn nộ đến muốn nổi điên, cắn răng viết xuống một phong thơ, làm trả lâu chạy chân đưa qua đi. Ngày này chẳng vạng, Gia Hy trước tiên làm xong chứng ngục, 17 tuổi thanh niên Chu Niệm phá cách để vì Mã Ký tuổi trẻ giám đốc, hắn tự giác theo vào văn phòng xem lão bản còn có cái gì muốn công đạo. Gia Hy có chút thất thần, như cũ đem sổ sách mở ra, đem hứa chút chi tiết vấn đề cho hắn nhất nhất giảng giải. Chu Niệm không như thế nào niệm quá thư, trước kia ở thợ thủ công thủ hạ làm học đồ, cũng may cần mẫn nghiêm túc, làm rõ ràng hết nợ mục trong đó quan khiếu. Được rồi, nơi này liền giao cho ngươi. Chu Niệm thấy nàng thần sắc không đúng, thấp giọng quan tâm nói, chính là có cái gì không thoải mái địa phương, ta nhận thức một cái lao chung y đi, y thuật thực hảo thu phí cũng không quý. Không phải. Gia Hy chịu lưng ghế thượng áo khoác, sắp đến trước cửa lại chiết thân trở về, từ tủ sắt lây ra một trường còn chưa thực hiện chi phiếu nhét vào tay trong bao. Một giờ sau, nàng đi vào ô y đi cũ hẻm, phiến đá xanh bị dâm bóng loáng thủy du, hai bên trên vách tường để lại rất nhiều nước mưa cũ ngân. Một chỗ thấp bé ngói đen dưới mái hiên. Đã từng hồng liên đèn đã biến mất, một đôi màu đen cửa gỗ từ trong mà khai, Tào Ngọc Quân ăn mặc cẩm y lìa sườn xám, bím tóc bản tinh xảo, trường mi mắt hạnh, tương đương xinh đẹp. Chỉ là làn da không hề khẩn trí, khỏe mắt cũng mang theo rủ xuống dấu vết, nàng cười lạnh một tiếng, liền biết là ngươi, vào đi. Hai người ở đại đường ngồi đối diện, Tào Ngọc Quân phá lệ cấp phao một hồ trà, chính mình ra, không cần chú ý, tùy tiện uống điểm. Gia Hy đem nước trà đưa đến trước mắt, đích xác chỉ có thể tùy tiện uống. Màu vàng nhạt chất lỏng phiêu tất cả đều là lá trà cha. Tào Ngọc Quân không cùng nàng vô nghĩa, ta tốt xấu cũng là người nương, cực cực khổ khổ từ ta trong bụng đem ngươi sinh ra tới, ngươi thật sự lòng lang dạ sói, 10 năm đều không tới xem ta một lần. Giai Hy khẽ ừ một tiếng, tay phải cầm ly cái, ngón út điểm điểm nết lên tới, dọc theo ly vách tường chậm rãi quát một chút. Nàng khỏe môi tự nhiên câu lấy ý cười, kỳ thật từ điểm này tới giảng, nàng cùng Trình lao bản vẫn là có chút tương tự. Giai Hy buông bắt trà, cũng không gọi nàng, chỉ nói, ta nhớ rõ, ngài đã đem ta bán cho Kim Lâu, nói cách khác chúng ta chi gian, sớm không có gì tình cảm nhưng giảng. Lời nói không phải nói như vậy. Tào Ngọc Quân đạo lý lớn có rất nhiều, niên đại đặc thù, chính mình ăn không đủ no, làm nữ nhi thông cảm, kia cũng là nhân chi thường tình. Ngươi chỉ cần nhớ rõ, trên thế giới không ta Tào Ngọc Quân, nơi nào tới ngươi. Giai Hy túi đầu nhìn phía sàn nhà, trung ương có một khối sàn nhà phá lệ trắng bệnh, bởi vì nàng khi còn nhỏ tổng ở kia một chỗ phát quỷ. Có chuyện gì, ngài nói thẳng, không có việc gì ta liền đi rồi. Tào Ngọc Quân dục muốn tức giận, trường mi vừa mới điếu khởi, đống nhiên lại cấp tốc rơi xuống, hốc mắt đỏ lên chảy hai giọt nước mắt, nương hiện tại thu không đủ chi, ngươi liền như vậy làm nhìn sao. Giai Hy nga một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài, cửa hiên chỗ thổi tới một trận oi bức phong, phong đem nàng lời nói đưa tới Tào Ngọc Quân bên hai, mọi người có mọi người mệnh, ta quản hảo ta mệnh, ngươi có phải hay không hẳn là cũng phụ trách hảo chính ngươi. Tào Ngọc Quân phẫn nộ đuổi tới cạnh cửa, dáng vẻ hoàn toàn biến mất, nài ép lôi kéo Giai Hy, ngươi cái này xuất sinh. Giai Hy nhậm nàng lôi kéo, một đôi chân chạm đến thẳng tắp. Như vậy đi. Ngươi trước mượn ta điểm tiền, ứng phó một chút vay nặng lãi đi, lại không có tiền còn thượng, bọn họ sẽ chỉnh chết ta. Ô ô. Giai Hy giống như do dự, cuối cùng vẫn là đồng ý vay tiền cho nàng, tiền đề là nàng cần thiết viết giấy nợ. Tào Ngọc Quân tiễn đi thân nữ, vừa đóng lại cũ nát cửa gỗ, hướng cửa tôi thượng một ngụm nước bọt, trong lúc nhất thời các loại tâm tư nảy lên trong lòng. An Hoa Kiến Trúc Công Ty Tổng Giám Đốc Lý Tiên Sinh tới bái phỏng Trình lão bản, ở trong viện đụng tới một vị tiểu thiếu gia, Lý Tường Sinh vô vô đầu của hắn, ngươi tên là gì nha? Liên Sinh không vui lui ra phía sau một bước, trên mặt vẫn là cùng ba ba dạy dỗ như vậy, nho nhã lễ độ hỏi thanh bá bá hảo, ta kêu Trình Liên Thắng. Lý Tường Sinh từ túi áo tây trang móc ra một phen năm màu lưu ly kẹo, toàn bộ nhét vào Liên Sinh trong lòng bàn tay, nhà của chúng ta hải tử đều thích ăn, Anh Quốc nhập khẩu kẹo sữa, ngươi cũng nếm thử. Liên Sinh phủng kẹo nói thanh tạ, ngay sau đó đảm đương dẫn đường người, đem người đưa tới Trình Trạch Sơn dưới lầu, bà bá, ngài từ từ, ta đi gọi bà bà xuống dưới. Lý Tường Sinh nói không cần, cầm cặp ra bước ra chân trực tiếp lên lầu đi. Thẩm Thanh chạy một hồ hồng trà vội vàng theo tới, nhanh như chớp cũng lên lầu đi. Liên Sinh ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, hừ hừ hai tiếng, tìm chỗ thùng rác, dự bị đem kẹo toàn bộ ném xuống, lại có người hầu bước nhanh lại đây, thiếu gia, cái kia Tào tiểu thư tới. Cái gì Tào tiểu thư? Liên Sinh đá một chân thùng rác, cân não chợt chịu một chút, ở người hầu vừa muốn giải thích thời điểm, kiếm quang dường như xông ra ngoài. Trình Trạch môn thính chỗ, đang đứng một vị cao gầy yểu điệu nữ thanh niên, khuôn mặt mượt mà da thịt mang mặt quang, thói quen tính ăn mặc mềm đế anh thức mềm dày da, trắng nón lụa liêu trường áo sơ mi, phía dưới trang bị màu thủy lam rũ truy váy dài, trên vai treo tế dây lưng bọc nhỏ, hai tay phủng một con siêu đại quả rổ. Liên Sinh xông tới, đôi tay chống ở đầu gối thở dốc, "Ngươi, ngươi đã đến rồi." Giai Hy vạn hắn liếc mắt một cái, "Chạy như vậy cấp làm gì, đi đầu thai a?" Liên Sinh khuôn mặt hân hân nóng lên, chủ động tiến lên muốn tiếp nhận quả rổ, Giai Hy vặn khai thân, thứ này thực trọng a. Liên Sinh trừng nàng, Giai Hy cười, hảo đi, ngươi khẳng định hoài ảnh. Hai người song song hướng trong đi, xuyên qua trước đường tới rồi trong viện, cây quế hạ như cũ treo một con chim lùng, chim hoàng yến phịch bay vài cái, chi chi kêu to. Giai Hy khẩn phong khách, Liên Sinh đem quả rổ phóng tới trên bàn trà, ngay sau đó dán Giai Hy ngồi xuống. Cuối tuần không ra đi chơi sao? Ừ, không ai bồi. Giai Hy ân ân hai tiếng, nhanh như điện chớp nắm tiểu thiếu gia khuôn mặt, quả thực là dựa ngươi gương mặt này, còn sợ không có nữ đồng học bồi nha. Ngươi không hiểu, những cái đó tiểu hài tử có cái gì nhưng đáng giá cùng nhau chơi. Liên Sinh bẹp miệng, móc ra vừa rồi chưa kịp ném xuống kẹo sữa, chậm chậm xé mở rực rỡ tờ lặt tiệp lá mỏng, nghiêng nị mắt, ra dáng ra hình nói, cái này ăn rất ngon. Giai Hy vui vẻ gật đầu, cười ngâm ngâm mà nhìn hắn, Liên Sinh hận không thể dậm chân, thấy nàng không thức thời, căm giận đem kẹo tắc lại đây. Ngươi ăn đi. Hai người chơi đùa một phen, đông một câu tây một câu liêu, ngoại viện truyền đến Thẩm Thanh cùng Lý Tường Sinh nói chuyện với nhau thanh âm. Thẩm Thanh đưa xong Lý Tường Sinh, xoài bước tiến vào, trông thấy trên bàn trà quả rổ, cười miệng nói, Giai Hy, tới xem cha nuôi không cần khách khí như vậy. Giai Hy cùng Liên Sinh cùng đứng lên, Thẩm Thanh lại đây bế lên quả rổ, đi thôi, cha nuôi có điểm không thoải mái, ta mang ngươi qua đi. Giai Hy theo Thẩm Thanh nện bước đi vào, phía trước nửa bước màn. Trình lão bản thân xuyên thấy màu xám nhạt lụa quái ngồi ở màu đen hào phóng bàn sau, tả khuỷu tay sử tại trên mặt bàn, đầu ngón tay nhàn nhàn kẹp một cây thiêu đốt thuốc lá, hắn nửa rũ đầu, trên mặt giá tơ vàng mắt kính. Thẩm Duyệt Lý Tường Sinh lấy lại đây thi công bản vẽ, kỳ hạn công trình đã qua nửa, Lý Tường Sinh bên kia ra điểm vấn đề, nói là muốn kéo dài kỳ hạn. Cha nuôi, có muốn ăn hay không trái cây, này nhìn thực mới mẻ. Nghe được Thẩm Thanh nói, Trình lão bản khẽ nâng ngẩng đầu lên, nhìn nhìn quả rổ, lại nhìn nhìn đứng ở cửa Gia Hy, minh bạch Thẩm Thanh ý tứ, hắn buông bút máy, thuận tay gỡ xuống trên mũi mắt kính, nơi này không cần ngươi, trước đi ra ngoài đi. Thẩm Thanh mang lên cửa phòng, trong nhà yên vị nùng liệt. Gia Hy chủ động đi đến bên cửa sổ, đẩy ra lưng chừng núi cửa sổ gió lùa, sau lưng Trình Khôn cử quyền ho nhẹ hai tiếng, nói, sao ngươi lại tới đây? Gia Hy chết thân đi đến trước bàn, Trình Khôn nâng giơ tay, tùy ý ngồi. Nói lại lần nữa túi đầu xem bản vẽ, cổ họng lại lần nữa phát ngứa, ngăn không được ho nhẹ hai hạ, trước mắt đống nhiên xuất hiện một con chất lỏng no đủ hoàng hương lê, Gia Hy mi mắt cong cong, vừa mới tẩy qua, cũng lau khô lạp. Trình lão bản phóng mục vọng lại đây, nhân con quang. Gia Hy nhất thời thấy không rõ hắn thần sắc. Trình Khôn chiều lăn chân ghế bành thượng một dựa, bánh xe lăn lộn triệt thoái phía sau một bước, kéo ra cùng nàng khoảng cách, hắn nắm lấy hương lê vớt ve thưởng thức, không nói một lời rũ mi cân nhắc. Ngày đó ngài nói qua tới xem ta đợi thật nhiều thiên, cũng không thấy ngươi tới, cho nên hôm nay chủ động lại đây nhìn xem ngài. Trình lão bản đem thủy lê đưa vào trong miệng, răng rắc một tiếng thanh thúy cắn một ngụm. Ân. Gia Hy có chút khẩn trương, nhưng cũng không có làm ngồi đạo lý. Nàng đứng dậy đi đến ghế rửa sau lưng, một đôi bạch hành dường như tay rơi xuống cha nuôi đầu vai, đối nghịch ngạnh vai cổ mát xa, như vậy có thể hay không thoải mái một chút. Nếu yết hầu không thoải mái, liền. Thiếu chịu điểm yên. Được không? Nàng hỏi đến thấp thỏm, trên tay tiếp tục dùng sức, trên trán ẩn ẩn ra chút mồ hôi nóng. Trình lão bản ăn một lát, đem còn thừa nửa viên hương lê phóng tới một bên, giơ tay chiều sau nắm lấy Gia Hy tay phải, không cần khẩn trương, về sau tiểu tâm chút chính là... Cũng không phải cố ý không xem ngươi, chỉ là gần nhất thật sự có chút vội. Nói không nên lời cái gì cảm giác, Gia Hy trong lòng đau xót, đống nhiên nghĩ tới Tào Ngọc Quân, một cái mẹ ruột một cái cha nuôi, tính chất giống như, cấp đồ vật lại không giống nhau. Hai tay cổ tay hướng phía trước giao nắm lấy, Gia Hy từ sau ôm Trình lão bản cổ, hai người mặt dán mặt, da thịt tấm áp truyền lại đây. Trình lão bản quay đầu, đối với Gia Hy cánh môi khẽ hôn một chút, làm sao vậy, gặp được cái gì không vui sự. Hắn đem người kéo đến trong lòng ngực. Làm Gia Hy ngồi ở chính mình trên đùi, một tay khoanh lại nàng eo lưng, một tay nắm Gia Hy cổ tinh tế vuốt ve, Gia Hy theo nam nhân lực đạo đem mặt đưa vào hắn lòng bàn tay, nửa ngày, không biết vì sao chảy xuống một giọt nước mắt. Trình Khôn thở dài một tiếng, nắm lấy nàng cổ, túi đầu hôn tới nhiệt lệ, lại đi hôn môi nàng trên trán, ngoan, cha nuôi thật sự không có trách ngươi, ngươi còn nhỏ, ta nguyện ý tốn chút thời gian chậm rãi giáo ngươi, đã hiểu sao? Hắn nói, dù cho cùng Gia Hy trong lòng tưởng không phải một chuyện. Nhưng là giờ phút này, Gia Hy vô cùng mong đợi hắn mềm luôn lời an ủi. Ta còn là lòng tham sao, đúng hay không? Trình Khôn một phen bế lên Gia Hy, đem nàng đặt ở rộng lớn ra trên sofa, từ váy phía dưới lui ra Gia Hy quần lót, riêng là kéo xuống dây quần, cực đại thô trắng cự vật chậm rãi tễ đi vào. Nô! Đau quá! Tay phải ngón trỏ quát đi Gia Hy nước mắt, Trình Khôn nắm lấy nàng đầu vai, chậm rãi hướng bên trong đỉnh, hảo hài tử, ôm cha nuôi cổ. Gia Hy thuận ý leo lên đi. Hai điều no đủ đùi đi theo mở ra, bàn thượng cha nuôi kính eo. Trình lão bản cười nàng hảo khóc quỷ, phùng trụ vểnh cao no đủ ngông, côn thịt thật sâu chắt đến đỉnh đoan. Ân, ân, thật lớn, hảo trướng. Mẫn cả mã mắt bị vô số lực đàn hồi mềm thịt cấp dùng sức đè ép, nam nhân tiếng thở dốc càng thịnh, nhiều cắm hai hạ thì tốt rồi, ngoan, chính mình cũng động động ngông. Gia Hy sủi lơ thân thể, kia đồ vật vừa tiến đến, nàng liền mất sở hữu lực đạo, mềm một bãi nước chảy. Dưới thân thực mau truyền đến phụt phụt tiếng nước, Trình lão bản tăng lớn lực đạo, mỗi nhập một chút đều là ngàn quân lực. Nga nga, cha nuôi, nhẹ điểm nhi, nhẹ một chút như thế nào có thể uy no người tiểu tao bức. Ân, Trình Khôn thấp nhìn Gia Hy xuân tình tràn lan mặt mày, trong lòng mềm thành bùn trạng, côn thịt bị vũng bùn bao vây liếm mút, nhất thời thoải mái thích dí tới cực điểm. Hắn ngồi dậy tới, hai tay nắm lấy Gia Hy đầu gối chiều thượng đẩy đi, ướt đấm cự vật chậm rãi rút ra mang ra một mảnh phấn nộn thịt băm. Giao cấu chỗ tràn đầy sáng lấp lánh dâm dịch, hắn đột nhiên hướng trong một hướng, khẽ rên một tiếng, lại nhịn không được sóng to dường như kịch liệt đánh sâu vào. Tào Ngọc Quân chờ đợi ở tân thế giới tái ngộ Trình Khôn, sau lại mới biết được Trình Khôn cùng nàng lao bản tôn nhị ra hai người là đối thủ một mất một còn, khai trương ngày đó có thể tới đã là phá lệ, về sau cũng tuyệt đối không thể lại đây nơi này. Vì thế nàng đối với Hồ Bưu nói bóng nói gió, làm đến trình trạch mơ hồ vị trí, kế tiếp ra ban đêm bắt đầu làm việc thời gian, mỗi ngày nàng chỉ ngủ 3-4 giờ, mặt khác thời gian toàn dùng để tìm kiếm trình trạch cụ thể vị trí. Công phu không phụ có tâm, rốt cuộc tìm được ẩn với tường cao dưới trình ra. Trình lão bản gần nhất hơn phân nửa ẩn với trong nhà, nhân bệnh làm lên ẩn sĩ, Tào Ngọc Quân ôm cây đợi thỏ nhiều ngày, một chiếc ô tô nhỏ loa từ bên trong cánh cửa ra tới, nàng đang muốn tiến lên, nhưng kia xe phía sau còn hợp với tam chiếc, mặt đường dơ lên khởi gió cát, chờ nàng xử lý xong trên mặt cho bụi cùng hỗn độn quần áo, chiếc xe đã sớm đã đi xa. Về sau lại đến, nàng liền mang theo che mặt xác khăn, chính mình bái thiếp đưa đi chỉnh trạch người gác cổng, như là ném vào biển rộng đá, vừa đi vô tung ảnh. Lại đợi mấy ngày, ngày này quan vọng qua đi, nàng vội vàng về đến nhà, chuyện thứ nhất chính là vọt tới Giai Hy đã từng ngủ quá tiểu nhi phòng, điên cuồng đánh tạp một phen. Nàng khí mặt không còn chút máu, khí huyết cuồn cuộn, chính mình hoa cả đời không có gần sát nam nhân, nàng hoa tâm huyết chờ đợi nhiều ngày lại môn, không có đối nàng rộng mở mảy may, nhưng thật ra thân mật nên tiến kia chỉ tiểu yêu tinh. Mã Ký gần đây an một bộ điện thoại cơ, đúng là phương tiện những cái đó kiểu quý không muốn tới cửa khách quen gọi điện thoại tới, làm lão bản tự mình đưa đi tập tranh, gia tăng tình nghĩa đồng thời cũng tăng thêm không ít nghiệp vụ. Giai Hy buổi sáng ở trong tiệm ngồi một trận, mau cơm chưa thời điểm nhận được một vị thái thái điện thoại, nhưng thật ra thỉnh nàng đi ăn một bữa cơm. Giai Hy tùy thân mang theo mới tinh châu đáo tập tranh thượng miêu tranh màu nước, sườn xám không ai nghiêng nằm trường sụp, trắng non thon dài trên cổ mang theo châu đáo, đẹp đẽ quý giá trung đẹp không sao tả xiết, không chỉ có nam nhân ái xem, nữ nhân cũng ái xem. Vị này thái thái họ Chu, luôn luôn thích cùng người nói chuyện phiếm tâm sự, nàng tiếp tập tranh vui sướng vuốt ve, Giai Hy nói: "Ngài nếu là thích liền lưu chữ hảo, chậm rãi xem chậm rãi tuyển, khi nào có chủ ý, ta liền đem vật thật mang lại đây cho ngài quan sát quan sát." Chu Thái Thái chỉ là cười, lời nói phong vừa chuyển hỏi nàng có hay không người trong lòng, Giai Hy nháy mắt nghĩ đến Trình lão bản cùng Tôn Nhị gia, này hai đầu kiện tụng mỗi một cái hảo đánh, còn người trong lòng, đừng kết quả là thành kẻ thù. Giai Hy lập biểu chính mình chuyên tâm, đem tân thời đại tân nữ tính kia một bộ lấy ra tới, nói ba hoa trích chòe. Chu Thái Thái khởi điểm là ha hả cười. Sau đó là ha ha ha cười, quả thực cười đến rừng không được tới, thấu thú đi niết Giai Hy mặt, người đứa nhỏ này, nói chê cười nói được như vậy đứng đắn. Có thể đi khai đàn diễn thuyết. Chu Thái Thái niết ở trên mặt ngón tay hoạt hoạt, sức lực không lớn, Giai Hy nhất thời cũng đi theo cười ngây ngô, đồng nhiên một trận rèm châu lắc lư thanh âm truyền đến, hai người đồng thời chiều kia đầu nhìn lại, một vị ung dung hoa quý trang phục phụ nữ mãn thanh mỹ nhân chính cười ngâm ngâm ra tới, Chu Thái Thái chạy nhanh đứng dậy, Thạch Thái Thái, ngài sự tình nói xong rồi. Thạch Kim Tú không cao không lùn vóc dáng, trên chân giẫm lên giày cao gót, có vẻ cao gầy tuấn nhã giống nhau đều là hình dung nam nhân, nhưng là đặt ở trên người nàng một chút đều không không khỏe. Chu Thái Thái không sợ Thạch Kim Tú cùng chính mình trượng phu có điều kết thúc, thật sự là, ấn Thạch Kim Tú điều kiện, không đáng tìm Chu ra kia đầu to mọng đầu heo. Giai Hy thấy Chu Thái Thái thái độ, liền biết Thạch Kim Tú không phải người bình thường, cũng đi theo tùy đến Chu Thái Thái phía sau, Thạch Kim Tú đạm mi nhẹ quét, đối với Giai Hy nói: "Ta cảm thấy ngươi nói man có đạo lý." Giai Hy ở Chu gia dùng xong cơm, tâm tình nguyên bản nhảy nhót, Thạch Kim Tú lời nói không nhiều lắm, cũng không bắt quái. Thông qua Chu Thái Thái giới thiệu, nàng mới biết được Thạch Thái Thái là vị bí ẩn nữ trùm, chuyên cùng người nước ngoài làm quốc tế tơ lụa sinh ý. Buổi chiều trở về Pháp Tô Giới, Chu Niệm nói có điện thoại tìm, Giai Hy không đương một hồi sự, không quá nửa tiếng đồng hồ, điện thoại lại tới nữa. Điện thoại kia đầu truyền đến Tào Ngọc Quân quỷ mị thanh âm: "Có thời gian sao?" Giai Hy nói rất bận, Tào Ngọc Quân ôn tồn nói: "Có rất quan trọng sự tìm ngươi, yên tâm, không phải vay tiền." "Trọng yếu phi thường." Giai Hy tò mò có gì chuyện quan trọng, nhưng mà Tào Ngọc Quân trong miệng lại chuyện quan trọng, kỳ thật cùng nàng không có quan hệ gì đâu hệ, nàng đang muốn cự tuyệt, Tào Ngọc Quân chỉ phải tung ra trọng nhị, cuối cùng một lần, lúc này đây đã gặp mặt, ta Tào Ngọc Quân thể, lại sẽ không tìm ngươi. Mỗi người đều phải mặt, ta cũng làm muốn. Tào Ngọc Quân đưa cho Trình Trạch một ngày một chương bái thiếp, Thẩm Thanh xem qua sau, không như thế nào lý, người này tên Húy chưa từng nghe qua, thẳng đến cuối cùng một phòng, hắn không thể không đưa cho cha nuôi xem qua. Trình lão bản quá trình mắc bệnh mới vừa càng, tiếp nhận Thẩm Thanh trong tay trạm biển sắc phong thư, đem bên trong giấy viết thư rút ra, đồng nhiên cảm thấy hoang đường buồn cười, lại một cái làm hắn nhận thân. Đối phương nói ra dáng ra hình, thậm chí còn có một bộ tiểu tượng, phát họa giấy vẽ thượng, đúng là Trình lão bản tuổi trẻ khi phong hoa vô song bộ dáng. Dựa vào này bức họa, nữ nhân nói nhưng thật ra có vài phần có thể tin, nhưng nói hắn còn có một vị nữ nhi. Hắn như cũng là bán tín bán nghi, Thẩm Thanh hỏi: "Thế nào, chan ôi, quản mặc kệ." Trình lão bản đối với ngoài cửa sổ ám sắc ánh mặt trời nhìn nửa ngày, dưới lầu truyền đến liên sinh niệm tiếng Anh thơ thanh âm. nếu nữ nhân nói chính là thật sự, Liên Sinh chỉ sợ thật muốn thêm một vị thân tỷ. Ngõ nhỏ hẹp hòi, xe khai đi vào liền khai không ra, Trình Khôn đi nơi nào đều là thể diện đến cực điểm trang phẫn, đại trời nóng, đem áo khoác kéo ở trong khuỷu tay, chiều thâm hẻm nhìn thoáng qua, ngươi không cần đi qua, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Thẩm Thanh nói hảo, đi theo tài xế xuống xe, đứng ở góc tường hạ hút thuốc. Trình Khôn đi được vững chắc, nhìn chậm, thực tế một đôi chân dài bán gian nện bước không nhỏ, thực mau tìm được một chỗ ám tường hạ, dây thường xuân phúc đầy cũ nát hoành tường, hắn sinh cao, đỉnh đầu mau chạm được thấp bé ngói đen mái hiên. Hắn xác định số nhà, giơ tay nhẹ khấu hai hạ, nội viện truyền đến quần áo cọ sát thanh âm, cùng với giày cao gót lộc cộc nhanh chóng đạp ở đá xanh thượng tiếng vang, hắc môn từ trong mà khai, một vị trung niên mỹ phụ đối với hắn thâm tình mỉm cười, hồng hốc mắt nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, nàng tựa nhịn không được vươn tay tới. Trình Khôn lẳng lặng nhìn nàng, Tào Ngọc Quân dừng một chút, đem mang hồng bảo thạch tay phải thu trở về, xin lỗi, là ta đường đột. Trình Khôn lừ một tiếng, tùy người đi vào, chuyển qua huyền quan đi vào nội đường, nơi này ánh sáng không phải thực hảo, độc hưu tả chỗ một phiến cửa sổ nhỏ, ngoài cửa sổ lại là một đổ tường đá, cho nên có loại âm trầm buồn bực cảm giác. Phong thủy không tốt, cách cục không tốt, Trình Khôn thầm nghĩ. Hắn bên phải sườn ghế dựa ngồi ngay ngắn xuống dưới, miễn cưỡng cùng xa lạ nữ tử hàn huyên vài câu. Tào Ngọc Quân thấy hắn dáng vẻ đường đường khí độ bất phàm, một phương diện yêu hắn ái đến muốn chết, một phương diện hận hắn hận muốn chết. Nàng một lòng tất cả tại trên người hắn, hắn lại như là thế ngoại cao nhân đạm mạc cương đối. Thỉnh chờ một lát chờ, ta còn có vị bằng hưu muốn tới. Nói nàng che miệng cười nhẹ, có lẽ các ngươi còn nhận thức đâu. Trình Khôn thấy nàng cố lộng huyền hư, đã tính toán lại sẽ không tới, nếu nàng tin thượng nói chính là thật sự, có thể làm hắn sẽ làm, có thể giúp cũng sẽ giúp, có nhận biết hay không đảo đã không quan trọng. Nếu là còn có khác, thứ hắn sẽ không phục bồi. Giai Hy đi trước Kim Lâu dạo qua một vòng, Ngọc Điệp tỷ tỷ không ở, nói là cùng Doan Thiếu Xuân đi nơi khác, kỳ thật nàng nếu là ở thì tốt rồi, trong lòng hảo chút lời nói có lẽ có thể cùng nàng nói nói. Nàng từ Kim Lâu cửa sau đi ra ngoài, đi ngang qua một mảnh ngang dọc đan sen tiểu đạo, từ mặt khác một cái lộ xuyên đến Tào Ngọc Quân dưới mái hiên, cửa phòng nửa khai, nàng nhấc chân đạp đi vào, tổng giác bên trong có cái gì thâm mà khủng sự tình cho nàng. Tào Ngọc Quân tìm nàng, sao có thể sẽ có chuyện tốt đâu? Trình lão bản ngồi đoan chính, mắt nhìn thẳng, chuyên chú trầm tư. Tào Giai Hy lướt qua huyền quan khi, ngực chỗ đột nhiên nhảy dựng, khom lưng lướt qua cẩm bố bưng rèm, ngẩng đầu khoảnh khắc, cùng một đôi nặng nghề thâm mục đối thượng. Tào Ngọc Quân chờ đợi lâu ngày, một đôi mắt giống như là tránh ở thân cây sau thợ săn, sắc bén bắt giữ hai người phản ứng. Nàng là nữ nhân, vẫn là cái dùng tình nhiệt liệt điên cuồng nữ nhân, giờ khắc này nàng cảm nhận được không tầm thường đồ vật, nếu không phải Trình Khôn ở chỗ này, nàng chỉ sợ sẽ xông lên đi nhéo Tào Giai Hy đầu, ấn đến trong viện giếng nước. Tào Ngọc Quân điên tới rồi cực hạn, biểu hiện đến nhưng thật ra ổn thỏa, cười khai, vì hai người từng người giới thiệu một phen, vị này Trình lão bản, ta một vị lão bằng hữu, vị này chính là Giai Hy, ta một vị tiểu bằng hữu. Nói nàng một phách đầu, ai nha, các ngươi đều ngồi nhà, ta cái này làm chủ nhân, như thế nào như vậy hồ đồ, liền trà cũng chưa pha một ly. Nàng vội vàng đứng dậy đi ngoại viện, Trình lão bản thấy Giai Hy ở rèm cửa hạ ngốc đứng. Đứng dậy dạo bước lại đây, không tự chủ được nắm lấy đầu vai, làm sao vậy? Giai Hy hoảng hốt lắc đầu, ngực nhảy đến nàng muốn ngất, trong đầu ẩn ẩn chọc chọc có thứ gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Trình lão bản xem kỹ nàng mặt, mượt mà no đủ gương mặt mang theo hư bạch, lại một ít thời gian không thấy, cảm càng thêm tiếu lệ, hắn giơ tay nhẹ nhàng nhéo nhéo, ngươi như thế nào cùng nàng nhận thức? Hắn dẫn Giai Hy ngồi xuống, nhìn chung quanh một vòng, nhưng thật ra đĩnh xảo. Nhưng mà thiên hạ không có vô duyên vô cớ xảo, hoặc là sinh hảo duyên, hoặc là sinh nghiệt duyên. Tào Ngọc Quân bưng khay trà tiến vào, coi như cái gì cũng chưa nghe thấy, cái loại này mềm ấm lời nói nhỏ nhẹ, chỉ là nghe một chút kết thúc, nàng đều phải nổi điên. Hai chỉ giống nhau như lúc in hoa bát trà gác ở hai người trong tầm tay, Tào Ngọc Quân lại nói, hải, bếp lò hỏa tát, các ngươi chờ một chút, ta lập tức quay lại. Trình lão bản không khác, không nhúc nhích cái ly, đối nơi này một bàn một ghế, một ly một đĩa toàn không ấn tượng tốt. Giai Hy trong lòng thình thịch nhảy, miệng khô lưỡi khô ngực buồn. Nghiêng đầu vô tội nhìn Trình lão bản liếc mắt một cái, Trình Khôn cười, ngốc nhìn làm gì. Giai Hy lắc đầu, bưng lên tay phải bắt trà, mới vừa nếm một ngụm mau đem nàng cấp hàm đã chết, Trình Khôn thấy nàng thẻ lưỡi phía tay, cười nhẹ một tiếng, đem chính mình bắt trà đổi cho nàng, thử xem cái này. Giai Hy đủ số nuốt vào, hoàn toàn xem nhẹ trong đó mùi lạ. Tào Ngọc Quân ở ngoài cửa sổ nhìn mãn nhãn, trường móng tay veo tiến trong lòng bàn tay, nàng thở phì phò dựa lưng vào cũ tường, cố tình nhiều đợi 10 tới phút. Lúc này mới bốn lượn quay lại đi. Lúc này Giai Hy đã không hảo, ngực phập phồng càng lúc càng lớn, như là uống một chỉnh hồ rượu mạnh, mơ màng nhiên tim đập nhanh đan sen, cái chán sau lưng sinh càng ngày càng nhiều mồ hôi nóng, nàng không kiên nhẫn xé rách áo sơ mi cổ áo, mồ hôi làm ướt trước ngực, một đôi viên lăn no đủ độ ngực nửa lộ ra dáng vẻ, nàng vừa muốn đứng lên, trên tay vội vã chảo đồ vật, không cẩn thận liên quan bắt trà ném tới trên sàn nhà. Trình Khôn khởi điểm cho rằng nàng chỉ là nhiệt, không nghĩ tới Giai Hy đột nhiên liền ném tới trên mặt đất, Trình lão bản nhanh chóng đem người bắt lại nửa kéo ở trong ngực, Giai Hy, tỉnh tỉnh, ngươi làm sao vậy? Nàng làm sao vậy? Tào Ngọc Quân vén rèm mà nhập, nhất phái âm trầm ngồi vào Trình lão bản vừa mới ngồi quá vị trí thượng, trong tay bắt một quản ống khói, thật sâu hút một ngụm thuốc phiện, Trình Khôn á Trình Khôn, ngươi nếu là vừa mới bất đồng nàng đổi trà, nàng liền chuyện gì đều không có. Ngươi nói một chút, ngươi vì cái gì đối nàng như vậy chi kỷ? Đến lúc này, Trình Khôn tự nhiên biết vấn đề ra ở cái này Tào Ngọc Quân trên đầu. Hắn nắm lấy Giai Hy đầu vai, Giai Hy cực lực mở to hai mắt nhìn lại hắn, thường lui tới tinh thần tràn đầy trong mắt mang theo nước mắt, nàng thống khổ nhéo quần áo của mình, bên môi huyết hồng không bình thường, hai mảnh môi run nhẹ nhẹ mở ra, hô hấp sâu đến phổi bộ sâu đậm địa phương. Trình lão bản ngực trái bị thật mạnh đào một chút, giơ tay khẽ vuốt Giai Hy giữa trán nước pháp, thấp giọng nói, "Tiểu Hy, lại nhẫn một chút, ngoan." Hắn chậm rãi đem Giai Hy buông xuống. Chậm rãi mà lập lên, mây đen răng đầy quay trùng quanh đi lên, nam nhân khí thế đột nhiên biến đổi, đôi tay sau lưng tản bộ tới, rộng lớn mí mắt tản mạn rũ xuống, hình dáng khắc sâu trong mắt phóng xuất ra vạn dặm băng xương hàn ý. Ngươi nói một chút, hắn âm điệu phi thường bằng thẳng, phảng phất hữu hảo nói chuyện với nhau, chỉ là trong giọng nói tất cả đều là đứng địa vị cao lạnh nhạt cùng khinh miệt, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hắn tư thái ngữ khí lệnh Tào Ngọc Quân run bần bật, phảng phất nàng là con kiến, dòi bỏ, bất kham vừa thấy. Tào Ngọc Quân cười, muốn cười đến mỹ chút, không cần khẩn trương, ta là hạ dược, bất quá không phải muốn nàng mệnh. Chính là cái loại này dược, ngươi hiểu, khả năng chính là hạ đạt được lượng nhiều chút. Trình lão bản cười nhẹ một tiếng, câu hạ thân tới, cùng nàng dán đến cực gần, Tào Ngọc Quân khát vọng hắn ôm ấp, chỉ là giờ phút này như vậy ôm ấp như là muốn nàng mệnh. Nga, cứ như vậy. Tào Ngọc Quân nhân hắn khinh miệt cùng áp chế đột nhiên thả ra điên cuồng, đột nhiên đẩy ra nam nhân, nàng trốn đến một bên, ha ha ha cười, cười ra nước mắt. Này nhưng quá có ý tứ, ngươi cùng nàng cái gì quan hệ? Không đợi nam nhân trả lời, nàng lại run rẩy cười, ai nha, ngàn vạn đừng nói các ngươi đã. Tào Giai Hy họ Tào, vì cái gì đâu, bởi vì cùng ta một cái họ nha, ta muốn ngươi nhận nữ, nhận ai nha, ngươi muốn hay không lại đoán xem. Ta còn nghe nói, ha ha ha, Tào Ngọc Quân múa may khăn tay, như là sân khấu thượng nhất đắc ý thanh ý hề, nhà của chúng ta Tiểu Hy, cùng Tôn Nhị Gia quan hệ rất tốt nha, Tôn Nhị Gia vừa ý nàng. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới, Trình lão bản, ngươi sẽ không nhìn không ra đến đây đi. Tào Ngọc Quân túi đầu đi xem trên mặt đất mấp máy Tào Giai Hy, khỏe miệng run rẩy một chút, muốn đi đá nàng, nàng đều cái dạng này, ngươi muốn hay không đem nàng đưa đi cấp Tôn Thế Lâm. Hoặc là, chính ngươi muốn dùng một chút chính mình thân sinh nữ nhi. Ngũ lôi hoanh đỉnh, chớ quá như thế. Một cái tắt đánh xuống tới, Tào Ngọc Quân đụng vào phía sau bàn bắt tiên giác, mặt đều bị chịu đã tê dần, eo hoa lại gặp đòn nghiêm trọng. Lập tức nôn ra một ngụm máu tươi. Đây là ta Trình Khôn, cả đời lần đầu tiên đánh nữ nhân. Trình lão bản khom lưng túm lên Giai Hy, Giai Hy giờ phút này đã rơi lệ đầy mặt, thân thể ở vào kịch liệt xé rách chung, mạn nhị đều là kia mấy cái đặc thù chữ quanh quẩn. Trình Khôn ở nàng giữa trán in lại một nụ hôn, đừng nóng nổi, nàng là nói bậy. Ta đây liền mang ngươi đi xem bác sĩ. Trình lão bản ôm lấy trong lòng ngực năng như lửa sơn thân thể mềm mại, vài bước nhảy ra cửa hiên hướng ra ngoài nhanh chóng phóng đi. Thẩm Thanh Chính cùng tài xế Tiểu Trương nói giỡn, trên mặt đất ảnh ngược ra một đạo cực dài hắc ảnh, hắn xoay người nhìn lại, chấn động, cha nuôi chính ôm vị nữ lang chiều đầu hẻm chạy tới, hắn còn không có tới kịp gọi hắn một tiếng, trước mắt công phu, cha nuôi mang theo một cổ liệt phong đã ôm nữ nhân tới rồi trước mắt. Mở cửa. Một tiếng phẫn nộ quát khẽ chung, Thẩm Thanh biết sự tình lớn. Đã bao nhiêu năm, hắn chưa thấy qua cha nuôi lớn như vậy tức giận, Thẩm Thanh chạy nhanh kéo ra cửa xe, cha nuôi ôm lấy nữ nhân nhanh chóng chui đi vào. Thẩm Thanh đi theo hướng phía trước nhảy vào ghế phụ, Tiểu Trương cũng là hỏa tốc vòng qua xe đầu vào điều khiển vị, ầm ầm ầm mà giẫm hạ chân ga. Đại chiếc xe ở đường cái thượng chạy như bay, Thẩm Thanh lúc này mới có rảnh sắt đem mồ hôi lạnh, quay đầu vọng nhìn lại, này vừa nhìn càng thêm giật mình, Giai Hy như thế nào lại ở chỗ này? Câm miệng. Thẩm Thanh không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng là trùng hợp, chịu đựng cha nuôi phóng xuất ra tới đáng sợ hơi thở lại hỏi, kia, chúng ta đi nơi nào? Trình lão bản nói đi bệnh viện. Nhưng mà 7-8 điểm thời gian, đúng là đại thượng hải sống về đêm vừa bắt đầu quan cảnh, hẻo lánh chỗ còn hảo, tiểu ô tô vừa tiến đến đại đường cái, liền như là nhét vào tiến thoái lưỡng nan chi cảnh, bên đường xa hoa trụy lạc, đường cái thượng tích tích bá bá tất cả đều là các loại tiểu ô tô xe điện bốn luân xe ngựa, tập đến làm người hận không thể sinh ra một đôi cánh bay ra phía chân trời. Giai Hy nguyên bản chỉ là đau, căn bản phân không rõ là tình cảm thượng đau, vẫn là thân thể thượng đau, có lẽ hai cái hôn tạp đến cùng nhau, muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống. Lồng ngực chỗ đè nặng thiên kim cự thạch, tả nghiền nghiền hữu nghiền nghiền, đem nàng nghiền đến huyết nhục bay tứ tung xuyên tràng bụng lạ, dược tính nứt đến nàng hảo tưởng một đầu đâm chết, hoặc là nhảy xe bị dòng xe cộ áp chết, nhưng mà ra một thân đầm địa đại hán lúc sau, chỉ cảm thấy phun ra tới chính là hỏa, hít vào đi cũng là hỏa, bản thể thân thể đã hòa tan thành dung nham, ngay cả hốc mắt tất cả đều là sán lạn hỏa tinh. Hảo ngựa a, khởi điểm là một con hàm kịch độc mũi đinh nàng một chút, đinh đến eo bụng chỗ, nàng liều mạng dễ rủa suy nghĩ đi cào, nhưng mà bị người thúc xuống tay chân, vì thế kia một chút ngứa càng toàn càng sâu, lại biến thành đáng giận loài bò sát, một con hai chỉ ba con, càng ngày càng nhiều, chúng nó phát rồ dọc theo eo bụng bắn ra bốn phía đi ra ngoài, từ da thịt thiển tầng trôi chui vào xương cốt. Trình Khôn gắt gao cô chủ thủy ý vặn vẹo thân hình, hai ngạch bên huyệt thái dương cổ ra tới giữ tợn gân xanh, hắn đồng dạng là nhiệt, mồ hôi như hạt đậu dọc theo đao tức ngũ quan lưu lại, trong lòng lại là từng trận đau, cái loại này làm người hít thở không thông đến muốn nổi điên chua xót. Trong xe nguyên bản tràn ngập Giai Hy thống khổ rên rỉ, kia tiếng rên rỉ nhanh chóng thay đổi vị, du du dương dương, ẩn mà phát ra dụ mị, ô ô biến thanh ân ân, ân ân biến thanh câu tử dường như a a. Giai Hy cực lực lôi kéo quần áo của mình, trước mắt tất cả đều là loạn tượng, nóng quá. Nga, hảo ngứa. Thật là khó chịu ngồi ở đằng trước hai người, Thẩm Thanh cùng Tiểu Trương toàn bộ đều chịu không nổi, mệnh căn tử đã sắp nứt vỡ quần tây, Trình Khôn một phen che lại Giai Hy miệng, đầu rũ xuống tới. Trong mắt cảnh tượng thật khó miêu tả, hát thuận tóc dài phát tản ra tới, nước chảy buông xuống ở đùi bên, một đôi con ngươi hàm chứa nồng hậu mị ý, lông mi ẩm ướt mà treo bọc nước, nàng không ngừng hoạt động, thịt dán thịt cọ nam nhân ngực bụng, áo sơ mi như là tẩm sự thủy, đầy đà gợn sóng thân. Thể ở trong lòng ngực hắn như ẩn như hiện, nút thắt bị nàng chính mình kéo xuống hai viên, một tảng lớn trắng sữa thấu hồng độ ngực liền như vậy ướt đẫm lộ ra tới. Ngoài xe ngũ quang thập sắc ánh đèn đánh tiến vào, đêm này đều thân thể tô đậm ở sáng lạn sáng rọi hạ. Bởi vì quần quận không ngừng mồ hôi, nàng cánh tay biên đến hoặc không lưu thu, không biết sao liền rút ra nhanh chóng bắt lấy nam nhân che lại miệng tay, phấn nộn cái lưới linh hoạt vương, cơ khắt liếm láp Trình Khôn lòng bàn tay. Trình lão bản trầm trọng tim đập còn chưa đi xuống, lúc này càng thêm hung mãnh va chạm lên, hắn chịu tay cô khẩn Giai Hy nửa người trên, đột nhiên lay động, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi quá khẽ, lại nhịn một chút. Hắn muốn nàng nhẫn, chính hắn làm sao cũng không phải muốn nhẫn. Cự vật bị nở nang cái mông không ngừng nghiến áp cọ sát, mẫn cảm quy đầu trướng đến cứng rắn thống khổ. Trình Khôn hướng ra ngoài vừa nhìn, chiếc xe còn ở Anh Pháp Tô giới chỗ giao giới, ly bệnh viện rất xa, ly Trình Trạch xa hơn. Ở phía trước quẹo vào, đi nàng chung cư. Lúc này nhưng thật ra thuận lợi rất nhiều, người gác cổng nghe được gian ngoài truyền đến chói tai tiếng thắng xe, tiếp theo gió xoáy dường như vọt vào tới đoàn người, hắn còn không có phản ứng lại đây đâu, mấy người đã biến mất ở hàng hiên chỗ ngoặc chỗ. Thẩm Thanh từ Tào Giai Hy tay trong bao nhảy ra chìa khóa mở cửa. Trình Khôn một chân đá văng cửa phòng, đổ ở cửa không cho Thẩm Thanh tiến, ngươi đi tìm bác sĩ, gần đây có tốt nhất, nếu là không có liền đánh hồ bác sĩ điện thoại. Thẩm Thanh gật đầu, quay đầu liền chạy. Trình lão bản phản chân đá thượng phòng môn, bước đi đến phòng trong phòng ngủ, đem Giai Hy phóng đi lên, Giai Hy nằm thượng mềm mại giường đệm, đầu góc vượng vượng hồ hồ, cảm giác câu kia hơi hiện lạnh lẽo thân thể phải đi, chợt bò dậy, từ phía sau ôm lấy Trình Khôn. Nàng khát muốn mệnh, ngứa đến nổi điên, hai chân khẩn kẹp cọ sát. Gắt gao ôm nam nhân cổ, mềm mại thân thể bốn phương tám hướng quấn quanh đi lên, lửa nóng môi đỏ hôn lên hắn cổ, một đôi tay lung tung xé rách hắn quần áo, ngà. Đừng đi nha. Trình lão bản hít sâu một ngụm trọc khí, bẻ ra tay nàng, ta không đi, ta đi cho ngươi đổ nước. Không cần, ta không cần uống nước. Ô ô. Sơ mi trắng bị nàng xả lung tung rối loạn, quần áo hỗn loạn nửa khai, Trình Khôn đột nhiên xoay người lại, Giai Hy lập tức nhào lên tới, dán lên hắn môi. Tiểu lưỡi thơm cực kỳ linh hoạt đẩy ra nam nhân cánh môi chui vào đi, nhưng mà nam nhân khẩn hợp lại khớp hàm, không cho nàng tiến. Trình Khôn huyệt thái dương nhảy hung mãnh, quần căng đến muốn nổ mạnh, hắn hoạch trụ Giai Hy bả vai, đem người kéo xa chút, ngươi nhìn xem ta là ai. Giai Hy xoắn thân mình, trước ngực sóng gió tới lui, mềm mại quỳ gối trên giường, lại muốn đi ôm hắn, là Trình tiên sinh, Trình lão bản, là cha nuôi. Không đúng. Trình Khôn tới gần một tấc. Ngươi nghĩ lại, vì tránh cho vạn kiếp bất phục, hắn cần thiết kích thích nàng liên tưởng đến cái kia nhất hoang đường chân tướng. Giai Hy hốt hoảng sửng sốt một chút, ngắn ngủi tỉnh táo lại, mở to mắt hạnh, nước mắt lạch cạch thẳng rớt, ngươi là cha, ba ba. Trình Khôn buông ra nàng, bước xa vọt tới bên cạnh bàn đổ nước, chính mình mồm to uống một ly, lại một lần nữa đổ một ly xoay người lại đây, đỡ mềm mặt nữ nhi thân uy nàng uống nước, hảo hài tử phía dưới nói tựa hồ nói không được, chính là lại cầm lòng không đậu dường như gọi nàng, bảo bối nhi, chờ một chút, bác sĩ lập tức liền tới rồi. Bác sĩ không có lập tức tới, 10 phút như là đợi 10 năm, dựa lý trí khống chế hung mãnh dược tính quả thực là người si nói ngộng. Cũng không nghe nói bác sĩ có dược có thể giải tính dược. Con gái nuôi chợt biến thành thân nữ nhi, ngủ quá nữ nhân biến thành huyết thống thân nữ, mặc dù là năm thành khả năng tính, cái này kêu người nghĩ như thế nào tiếp thu. Trên giường nói nhỏ đó là trợ hứng, hắn Trình Khôn không phải cái loại này hạ lưu đến muốn dâm tiện thân nữ người. Nhưng mà giờ phút này, trời không chiều lòng người, cục diện hoàn toàn hoạt hướng không thể phân trần hoàn cảnh. Dài hy khiêng không được, lan lộn hai hạ ẩm vang một tiếng tạp đến thảm thượng. Trình Khôn đứng ở phía trước cửa sổ nôn nóng nhìn ra xa bên ngoài đường phố, ngẫu nhiên xử quá mấy chiếc ô tô, sôi nổi chạy như bay mà đi, cũng không phải Thẩm Thanh dẫn người trở về. Hắn nghe được động tĩnh, cái chán nhảy dựng, đi nhanh nhảy hồi đem Giai Hy bế lên tới một lần nữa thả lại trên giường, gối đầu rướt một tảng lớn, Giai Hy nỗ lực mở to thiển lưu ly đôi mắt, gâu gâu hàm chứa thủy ý, lại một tiếng dâm mị gọi ra tới, "Nga." "A a." Ta muốn Trình Khôn đem nàng cố tiến trong lòng ngực, túi đầu ở nàng chóp mũi hôn một cái. Hạ Nhẫn Tâm, ta kêu Tôn Thế Lâm lại đây, ngươi xem được không? Giai Hy vô tội nháy đôi mắt, chớp ra vài giọt nước mắt, nàng cũng không biết được chưa. Nhưng mà Trình lão bản ý tưởng lại thay đổi, một loại quái dị cảm xúc thăng lên tới, hắn không chịu thừa nhận là hừng hực ghen ghét, ngươi cùng hắn rốt cuộc sao lại thế này. Giai Hy ý chí lực đã chống được bên cạnh, dư lại chỉ có nùng liệt khát vọng cùng yếu ớt thần kinh giao cảm, lý trí thượng nàng tưởng nói dối lừa gạt qua đi, chỉ là xúc sắc tứ chi động tác cùng trột dạ biểu tình đã để lộ ra nói thật. Trình Khôn đảo đè một ngụm trọng khí, dục hỏa cùng tức giận đồng thời giao tạp sinh đau, năm ngón tay sắp lâm vào Giai Hy cốt đục trùng, mặt khác ta không hỏi, là ngươi chủ động, vẫn là hắn chủ động. Giai Hy vô thố đi ôm cổ hắn, đôi môi dán lên hắn cằm, tấm tác hôn ra tiếng vang tới. Trình Khôn quay mặt đi, một tay nắm lấy nàng sau cổ, đem người để khai, tựa giận tựa cười, trả lời ta. Giai Hy ân a hai tiếng, muốn tránh ra lại tránh không khai, chỉ phải suy nhược đáp một chữ, hắn. Cả đời này không còn có nào một ngày, so hôm nay còn làm Trình Khôn ký ức khắc sâu, hắn đột nhiên đứng lên, một phen lật đổ cái bàn, trên bàn ấm trà ly nước loảng xoảng tạp đến trên mặt đất, dập nát đầy đất mảnh sứ. Giai Hy dọa đảo, không khỏi xúc sắc sau này lui mấy tấc, Trình Khôn anh tuấn đoạt người ngũ quan thoáng vặn vẹo lên, hắn đi nhanh xoay người lập đến mép giường, ngươi có biết hay không, nếu là sớm như vậy một khắc hiểu được ngươi cùng Tôn Thế Lâm sự, hiện tại chỉ còn lại có một khối lạnh băng thi thể tại đây. Dữ dội thú vị. Làm hắn hôm nay nếm hết đau khổ, Trình Khôn run rẩy tay phải, từ trước ngực trong túi lấy ra kim loại hộp thuốc, tiện đà run run rẩy rẩy cho chính mình điểm một cây thuốc lá. Hắn đệ nặng phức tạp đến không có biên giới nỗi lòng ngồi ở mép giường, non nửa điếu thuốc công phu, Giai Hy lại lần nữa mấp máy lăn lại đây, đầu vai quần áo chảy xuống, lộ ra chân trượt trắng non viên vai, hơn phân nửa biên vú đè ép ra tiểu tùng độ cung, váy dài bãi sớm đã cỏ tới rồi vòng eo, một đôi trường thẳng no đủ chân đan sen cọ sát. Nàng sờ đến Trình Khôn lạnh leo cánh tay phải, ôm lấy trong lòng ngực hôn môi. Trình lão bản một lóng tay văng ra nửa căn thuốc lá, hỏa tinh tạp đến trên vách tường, lại ngã xuống đến trên sàn nhà. Hắn một tay từng viên cởi bỏ nút khấu, nhậm Giai Hy hôn môi liếm mút chính mình mặt khác một bàn tay, hắn chít qua thân tới, nửa đè ở Giai Hy trên người, nâng lên nàng mặt, từ từ hỏi, hiện tại cho ngươi tuyển, muốn hay không tìm hắn tới là ngươi. Giờ phút này hắn nói chuyện cũng không khách khí, nguyên do không rõ. Hơi thở dày đặc, khiến cho Giai Hy nghe vào lỗ thai, nàng đình chỉ mất máy, tựa hồ muốn chạy, nhưng mà đối phương đem nàng ấn gắt gao vô pháp tránh thoát. Giai Hy lại đi nhìn hắn mắt, bên trong ánh đao kiếm ý tựa hồ có thể chống rông đem chính mình chém xuyên. Nếu ta nói muốn hắn, ta cảm giác ngài sẽ làm thì ta. Chính là ta không cần hắn, lại có thể muốn ai đâu. Ngươi nói a, muốn hay không hắn tới là ngươi, chính ngươi tới định. Trình lão bản liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút, hơi thở nóng rực, ngôn ngữ đạm mạc. Sở hữu sóng gió mãnh liệt đều giấu ở chỗ tối. Không, không cần hắn. Giai Hy cầu sinh dục phát huy mấu chốt tác dụng, ta không cần hắn, thật sự không cần. Cha nuôi. Ngươi kêu sai rồi, ta không phải ngươi cha nuôi, là ngươi thân ba ba. Trình lão bản cúi đầu, hơi hơi nghiêng đầu, môi cùng môi chỉ cách nửa thanh ngón út khoảng cách, hắn phảng phất đang chờ đợi cái gì. Giai Hy chịu không nổi nam nhân trên người truyền đến khí vị hấp dẫn, chậm rãi giơ lên đầu, hồng nếu như máu cánh môi dán lên đi. Nguyên bản là lấy lòng dán một dán, nàng đầu lưỡi như là chính mình có ý thức giống nhau, miệng vỡ mà ra chui vào đối phương môi phùng. Lúc này đây, nam nhân khớp hàm là thả lỏng, nàng tìm được đối phương thấm ướt khoang miệng cùng đầu lưỡi, cái này khát chịu không nổi, lập tức quấn quanh đi lên dùng sức hút lên. Trong phòng vang lên tấm tắc hút hôn thành, Trình Khôn nhậm nàng ở trong miệng quái, một tay nâng lên tiếp tục cởi áo khấu, ướp nửa thấu áo sơ mi bay đi, tiếp theo là giải lưng quần thanh âm, thâm sắc thủy hoạt quần dài tính cả kim loại muôn khấu cùng tạp đến trên mặt đất, cuối cùng là cái kia lực đàn hồi thật tốt của lót, đi theo ở không trung dơ lên một đạo độ cung. Kiện Mỹ nam thể ở vượng hoàng ánh đèn hạ chiết xạ ra mật sắc ánh sáng. Giai Hy, đây là chính ngươi tuyển, ngươi phải nhớ kỹ. Trình lão bản bước ra rời đi, một đôi tay thành thạo đem Giai Hy lột cái tinh quang, chân bóng không rảnh thân thể toàn toàn triển lộ ra tới, đỉnh sóng thượng nết lên hai điểm anh túc, Trình Khôn méo trong đó một cái, mạnh mẽ nghiền ma, Giai Hy ra đầu tê dần tê ngứa tứ tán, ngẩng cổ cao giọng rên rỉ lên. Trình Khôn thấp nhìn này đều động dục hoàn mỹ thân thể, chua xót ghen ghét phẫn nộ kiêm có. Đông Dương thật mạnh chảo nàng nhũ thịt, hung hăng đè ép chảo niết. Nga. A. Thật thoải mái. Tao hóa. Câu dẫn ba bà tiểu kỹ nữ. Chân mở ra một ít. Giai Hy chủ động mở ra hai chân, nhặt nhẽo sơ mật lông tóc hạ, hai mảnh chai thịt tế phùng trung dốc rách đến chảy mật nước, đã làm ướt dưới thân màu lam nhạt khăn trải giường. Hồng nhạt mềm thịt giấu ở chai thịt bên trong, khi thì xuất hiện khi thì có rút lại không thấy. Trình lão bản mấy dục muốn điên, áp xuống đi ngậm trụ bên trái vú. Từng ngụm thực đoá, Giai Hy ôm lấy hắn đầu vóc, nga nga dâm đãng rên rỉ. Trình Khôn ăn bên trái, bắt lấy bên phải, sắp đem Giai Hy xoa nát nuốt đến trong bụng. Giai Hy kêu đến tao lãng vô biên, mỗi một tiếng đều là cương cường đùa đòi mạng. Trình lao bảng ngẩng đầu lên, hai nhũ đã bị hắn ăn thủy lâm lâm phiếm thủy quang, hắn tha thiết đi hôn Giai Hy môi, tức giận mắng qua đi lại là thủy giống nhau ôn nhu, bảo bối nhi, ba ba. Thực xin lỗi ngươi, ta Trình Khôn thượng nửa đời người làm quá nhiều chuyện xấu, thiên đạo luân hồi. Tổng muốn cho ta nếm chút khổ. Trước kia những cái đó khổ không tính cái gì, hắn nâng lên Giai Hy mặt, dưới háng giữ tợn bừng bừng phân chấn dương cụ để ở thủy liêm động khẩu, bảo bối nhi, ngươi hái ba ba sao? Giai Hy anh ninh hai tiếng, thò lại gần hôn hắn, ái, ta yêu ngươi, ái ngươi. Tại đây trận lời ngon tiếng ngọt trùng, Trình lao bản đột nhiên hướng phía trước một đường, cự vật phá vỡ thật mạnh cách trở thẳng để cuối, Giai Hy a một tiếng ngã xuống đi, hai tay gắt gao bắt lấy cha cánh tay, móng tay vẽ ra vài đạo vết máu. Ba ba như vậy là ngươi, thoải mái hay không? Nói, hắn dùng sức đỉnh đầu, chuyên chọn kia chỗ nhô lên chỗ, thật mạnh tả hữu quái, Giai Hy thủy nguyên bản liền nhiều, bị hắn cắm đỉnh quái loạn trung, phát ra cực đại tiếng nước động tĩnh, giờ phút này nàng đã không có chút nào liêm sỉ chi tâm, tăng cường mày mất tiếng rên rỉ, nga. Thật lớn, hào thô. Ba ba đồ vật quá lớn. Rất thích Trình Khôn nhếch lên một bên khóe miệng, sau lưng cơ bắp kích động, trên trán rớt xuống đầu đại trong suốt mồ hôi. Hắn phủng trụ Giai Hy phong ngông, giữ tận thô tráng dương vật bạch bạch bạch vài cái, phóng đãng nhập đi vào. Ba ba cũng thích ngươi. Hắn thở dài một tiếng, đông nhiên phát hiện một câu thích xa xa không đủ, từ nghiệt sinh ái lại có cái gì không có khả năng. Hắn lại lần nữa manh liệt trọng cắm mười mấy hạ, xoang mũi trong cổ họng tràn đầy thú loại thô xuyến thanh âm, ân, ân. Ba ba cũng ái ngươi đâu. Trình Khôn nhanh chóng bắn một lần, đặc sệt màu trắng tinh dịch từ giao hợp chỗ chậm rãi bài trừ tới. Hắn để ở nàng trên người nghỉ ngơi một lát, đãi côn thịt ngao ngoe dục dịch lại lần nữa trứng đại, liền đem Giai Hy xoay người, hắn ở nàng sau lưng nằm nghiêng xuống dưới, cao cao túm lên Giai Hy một chân, từ sau phụt phụt thọc vào rút ra. Giai Hy cuộn tròn lên, thoải mái kích thích đến quả thực muốn thăng thiên, tựa khoái ý tựa thống khổ ninh trụ mi cốt, một đôi tay gắt gao bắt lấy gối đầu cùng khăn trải giường, cái mông chủ động lắc lư nên đón thân cha mãnh liệt đánh sâu vào. Trình Khôn một tay xuyên qua Giai Hy xương sườn nắm lấy đằng trước vú, bắt đầy tay thủy hoạt. Một tay buông nàng chân, chuyên đi xoa nàng vỉnh cao lực đàn hồi cái mông. Hai chân hợp trụ, nhục huyệt càng thêm khẩn trí, Trình Khôn hiển hách thở dốc, cùng nàng cùng nhau trầm luân ở vô tận bể dục bên trong. Nhưng lại như thế nào làm đều không đủ, dường như thân thể hắn toan mệt, tinh thần lại là dâng trào chấn hưng, bắt được Giai Hy cằm, đem lần thứ hai tinh dịch toàn bộ bắn vào nàng trong miệng. Ta Giai Hy, ngoan ngoãn ăn xong đi, đây đều là thứ tốt. Giai Hy anh anh hai tiếng, khỏe mắt tầm ước. Thuận ý thầm thì vài cái nuốt vào ba ba tinh dịch, cuối cùng, vươn lưỡi thơm ở bên môi thổi quét một vòng, cuối cùng hai giọt cũng ăn đi vào. Trình Khôn lẳng lặng nhìn một màn này, xem đến huyết mạch phấn trương. Thật là kích thích, cực đau bên trong hàm chứa cực hạn khoái ý. Hắn ôm lấy Giai Hy, xoa nắn Giai Hy toàn thân trên dưới mỗi một mảnh da thịt, hôn lại hôn, mút lại mút, ngoài miệng thủ hạ tất cả đều là mạnh mẽ, gieo vô số xanh tím dấu vết, hôn đến sau lại, thế nhưng cam nguyện phủ phục hôn đến một mảnh hỗn độn chân tâm chỗ. Nam nhân đầu đầu một hồi chôn ở nữ nhân tư mật bộ vị, không bao giờ ngại dơ loạn, đem nơi đó ăn cái sạch sẽ. Nga nga. Hảo ngứa. Từ bỏ. Giai Hy vặn vẹo dãy rua, Trình Khôn quỳ lên, nắm lấy hai chân chân tâm hướng lên trên nâng, làm nàng hoa tâm khép mở treo cao ở giữa không trung, hắn ở đi xuống thân liền thân tới rồi co rụt lại hợp lại quốc huyệt. Trong lòng vừa động, Trình Khôn lập tức quyết định triệt triệt để chiếm hữu nàng, cho dù là cuối cùng một lát. Tiểu Hy, còn muốn hay không làm? Giai Hy lắc lư đầu, trên mặt phúc đỏ bừng mỹ thái. Thật sự không cần. Trình lão bản đưa vào hai ngón tay moi đảo mật huyệt, bên trong năng vô cùng, róc rách tiếng nước vang lên, Giai Hy a a kêu to, không. A, đừng. Muốn, đừng đi ra ngoài. Không cần đi ra ngoài. Trần Khôn ha hả cười nhẹ, như cũ chịu ngón tay, dính nhớp chất lỏng mạt đến hậu đỉnh, thử mà vào nửa thanh đầu ngón tay, nơi đó khẩn đáng sợ, nhậm nàng kịch liệt thịt, hắn đem một nguyên cây ngón giữa chậm rãi tặng đi vào. Nga, thiên A, A, thật là khó chịu. Lập tức thì tốt rồi, tin ta. Hắn dùng một cây ngón giữa khiến cho trước chỗ hoa huyệt phun chất lỏng ra tới, vì thế lại tễ một ngón tay đi vào, hai căn đồng tiến thọc vào rút ra, bắt đầu còn có điểm đau. Sau lại chính là tao đã tê dần, Giai Hy lung tung vặn vẹo thân thể, khắt cầu nói, mau, mau tiến vào nhà. Trình Khôn buông nàng hai chân, đem người bãi thành quỷ bò tư thế, dâng trào cự vật để ở co rút lại cúc hoa thượng, dùng sức khai thác ra một chút không gian. Giai Hy hét lên một tiếng, diện mạo bò nhập gối đầu, nàng lắc lư mông muốn chạy, Trình lão bản nắm lấy nàng ngông, chậm rãi phá vỡ đáng sợ cách trở, rốt cuộc vào đi vào. Bến thượng hải bên sông gác chuông đương đương đương gõ tam hạ. Tiếng chuông rất xa từ phía chân trời phiêu lại đây. Thẩm Thanh phía trước đã tới một lần, bị cha nuôi giống giận kêu câu cúc ngay, hắn trộm đạo dán vài dây ván cửa, trước ngực dán phía sau lưng mồ hôi nhỏ dọn, lại tăng hai quản máu mũi. Gọi là gì bác sĩ, trực tiếp làm thì tốt rồi, hại hắn một chuyến tay không. Quân hoàng sắc ánh đèn ở ban đêm tản mát ra long lánh vòng sáng, Trình Khôn rút ra phân thân, đồi lực ngượng ngã xuống, miệng mũi gian ra ra vào vào chính là kể bên tuyệt điểm tiếng thở dốc. Hắn tính cả bên cạnh người bò ngủ hừng hồng mạng khu, toàn như là từ trong nước vớt ra tới. Hốc mắt tràn ngập nóng rực độ ấm, trầm trọng mắt hai mí hạ tất cả đều là từng cây rắc rối khó gỡ hồng tơ máu. Bất luận hắn nhìn về phía phương hướng nào, nơi nơi đều là thật mạnh được ảnh, sắc màu ấm ánh đèn hạ, trong phòng đồ vật chiết xạ ra một tầng lại một tầng vòng sáng trung gian là mơ hồ, vòng sáng bản thân là năm màu sáng lạ. Hắn hung hăng nhắm mắt, nâng lên cánh tay nửa che khuất phát sắc hốc mắt, không biết là mồ hôi vẫn là nước mắt chất lỏng. Từ cánh tay hạ bóng ma trô vốn lượn ra một đạo nhạt nheo dấu vết. Giai Hy nghiêng người nằm ở mép giường, hai điều xanh tím đan sen chân dài giao điệp, theo lồng ngực co rút lại, mật huyệt cùng hậu đỉnh chỗ cùng mấp máy khép mở, hoa tâm chỗ cất dấu dính nhớp dịch nước, thiển màu nâu hậu đỉnh tao ngộ quất sau, đã chảy ra một cái hoàn mỹ tiểu viên động, hồng bạch sền sệt đang từ bên trong chậm rãi đi xuống lưu. Nàng không biết chính mình là ngủ rồi, vẫn là đang nằm mơ, toàn bộ cái hốt trống rỗng, thân thể không đau. Thậm chí như cũ rong chơi ở vui sướng vô biên hải dương, đối hung ác trả đạp khát vọng nhưng thật ra đã dần dần tiêu mất xuống dưới. Giai Hy chớp thật dài lông mi, vọng nhìn thấy chóp mũi một viên mồ hôi chiết xạ ra xinh đẹp ánh sáng, nàng cảm giác chính mình không có hô hấp, hoặc là nói là ở một mảnh đại dương mênh mông biển rộng thượng phiêu đãng, xanh thẳm trên bầu trời bay đại đóa đẹp mây trắng, chúng nó thuần khiết lại mộng ảo, biển rộng xanh thẳm lại rộng lớn. Giai Hy thật lâu đến vô pháp thanh tỉnh, thời gian đã không có ý nghĩa. Trên tường màu nâu nhạt viên trung, nơi đó có một cây thật dài kim dây, kim tiêm tiêm tế, một khanh khách nhảy lên, nàng thế nhưng nghe được đến cái loại này rất nhỏ lạc đắt thanh âm, sau lưng không xa địa phương có một khối tản ra nhiệt lực thân thể, đó là ai? Ván giường hạ lò so động vài cái, một cái kiên cố cánh tay xuyên qua nàng cổ, mặt khác một cái túm lên nàng chân cong, Giai Hy nghẹn ngào thở nhẹ một tiếng, toàn bộ thân thể bay lên không lên, từ trên giường dịch đến không trung, nàng ngửa đầu, cổ vô lực chống đỡ đầu. Một mảnh sáng lạn vầng sáng chung, nàng nhìn đến một con mang theo thanh tra cảm, độ cung sắc bén ưu nhã, lại là thon dài cổ cùng độ cung kéo dài ngực, hai giọt mồ hôi từ thượng rơi xuống, đánh vào nàng trên ngực, nam nhân gục đầu xuống, thấm ướt đầu lưỡi vương, đem mồ hôi cuốn vào trong miệng. Giai Hy nằm nhập một mảnh lạnh lẽo gạch men sứ thượng, đầu lệch qua buồn tắm biên, lạnh lẽo dòng nước xôn xao chảy xuống, nàng run run ôm lấy chính mình hai vai. Trình Khôn trần truồng đứng ở một bên. Một đôi đỏ bừng thâm mắt toàn dấu ở màu đen hốc mắt lông mày và lông mi dưới, hắn nhìn trong chốc lát, không tiếng động đi ra ngoài, nhặt lên trên mặt đất quần áo, từ bên trong lấy ra bạch kim sắc hộp thuốc, liên quan cháy cơ cùng nhau trở lại phòng tắm, trong phòng tắm thực mau phiêu khởi khói nhẹ. Thuốc lá hút một nửa, Trình Khôn mại chân tiến vào bồn tắm, xôn xao phập phồng nhộn nhạo nước gần hạ, tệ đến Giai Hy dưới thân, hắn làm nàng dựa vào chính mình đầu vai, đem cắn đến biến hình thuốc lá miệng nhét vào Giai Hy bên môi, Giai Hy há mồm ngậm lấy. Trình Khôn không ra tay vãn khai nàng hai chân, đem giữ tợn đồ vật lại lần nữa hoặc nhập phía trước hoa huyệt. Giai Hy mơ màng hồ đồ co chặt một chút, mê huyễn rên rỉ ra tiếng, bên miệng hỏa tinh rơi xuống, tập đến trên mặt nước, phát ra suy một thanh âm vang lên. Giai Hy này một ngủ ngủ trời đất tối tăm, trên tủ đầu giường điện thoại vang lên vô số lần, ở vô số lần cuối cùng, rốt cuộc đánh thức người này, nàng mơ hồ tiếp khởi điện thoại, Chu Niệm ở kia đầu đại tùng một hơi, còn tưởng rằng ngài ra chuyện gì đâu. Giai Hi ha ha cười, cười đến nghẹn ngào, không chết được. Chu Niệm lại nói có cần hay không hắn lại đây một chuyến, Giai Hi kéo kẹt vài cái bò dậy, ra thịt xương cốt nơi trốn lên men, trong tiệm không thể thiếu ngươi, ngươi hảo hảo ở đàng kia lợi, ta không có việc gì. Trương tiên sinh tới trong tiệm đi tìm ngài hai lần, ta nói với hắn một có tin tức liền phái người thông chi hắn. Ân. Giai Hi xoa xoa chua xót mày hốc mắt, bốn mắt triển vọng, trong nhà sạch sẽ như tân, sàn nhà cùng mặt bàn như là mới rửa sạch không lâu. Nàng Trương hu một hơi cúp điện thoại, đói đến trước ngực dán phía sau lưng xuống giường, lảo đảo đi đến bên cạnh bàn muốn đảo chén nước, trên tay trong mắt vớt cái không, bàn tròn trên không lắc lư, đừng nói nước trà, liền một con cái ly đều tìm không thấy. Đi xuống lầu tìm người gác cổng. Người gác cổng thấy nàng ăn mặc áo ngủ, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, thu nàng tiền đoa, khỏe mạnh như bay chạy tới trên đường mua một bát to thịt bò sủi cảo trở về. Mới đóng cửa lại, Giai Hi bổ nhào vào trên bàn, đầu tiên là gào khóc một ngụm, đem nước canh uống đến một giọt không dư thừa, đầu lưỡi thượng năng ra hai cái tiểu phao cũng không kịp quản, cơ hồ phải dùng tay đi bắt những cái đó bạch béo đại sủi cảo, một phen sói nuốt hổ nghẹn khỏe miệng lưu du, bụng nhỏ trướng không được, lúc này mới khôi phục người dạng. Chậm gì gì phủng cái bụng đi phòng tắm tắm rửa rửa mặt. Trời đất bao la, bụng ôm lớn nhất. Nàng ăn no, có người tự nhiên cũng ăn no, không riêng ăn no, còn cố ý đi yên quán hút đủ thuốc phiện, thỏa thuê mãn nguyện, một thân đường viền tơ vàng hắc sườn xám ở chung cư cửa bộc lộ quan điểm. Giai Hi mở cửa chợt vừa thấy đến nàng, nhất thời sông cuộn biển gầm muốn phun, chiếc thân hướng hồi phòng tắm đỡ lên trắng nón buồn cầu tự hoại, miệng vừa mới một trường, Tào Ngọc Quân giày cao gót đặng đặng đặng gõ tiến vào, nha à, đây là có mang ai loại. Giai Hi lập tức nhắm lại miệng, thầm nghĩ, mới vừa ăn no liền phun, quá lãng phí không phải. Nàng đứng lên, lướt qua Tào Ngọc Quân đi đến ra ngoài, xách ấm nước tiếp thượng mãn thùng, gác qua lò than thượng, lại tìm thiết tên móc túi, rút ra lò than hạ tiểu thiết cái, gầy đẩy ra một mảnh phấn bạch hôi, cuốn một tiểu thùng cũ giấy ra, bật lửa đưa vào đi. Nàng vô vô tay, Tào Ngọc Quân chắn đến nàng trước người, tay trái bàn tay kéo tay phải giò, cười đến không biết cái gọi là, Giai Hi ngươi lên. Chúng ta mẹ con hảo hảo nói chuyện. Giai Hi nói một tiếng thỉnh, hai người ở bàn tròn bên ngồi ngay ngắn xuống dưới, Tào Ngọc Quân kéo quay hàm, triển lộ ra tiếu lệ thâm mắt mị nhãn, mấy phen thử, Giai Hi không tiếp nàng lời nói, Tào Ngọc Quân giận cực chủ bàn, tùy theo đưa ra không thể tưởng tượng kiến nghị, à, kỳ thật đâu, ta cũng biết ta so ra kém các ngươi những người trẻ tuổi này, da thịt khẩn trí, tiểu bức mê người. Nhưng là, Giai Hi ngươi là biết đến. Nàng từ cổ đưa ra một cái tinh tế kim vòng cổ. Mặt trên treo một bức vuốt ve phát cũ đồng hồ quả quýt, kim sắc cái nắp bị văng ra, viên đắp lên mặt khảm một trường cũ phát họa, ta nhớ hắn nhiều năm như vậy, nói hận cũng là hận cực kỳ, hận hắn hoàn toàn không đem ta để vào mắt, nhưng là ta còn là dứt bỏ không dưới. Tào Ngọc Quân đem vòng cổ gỡ xuống tới, đem tiểu tương đẩy lại đây, Giai Hi rũ mắt nhìn lại, đúng vậy, chính là này Trương tiểu tướng, pha lê phiến tuổi trẻ cùng phong hoa, kỳ thật nàng khi còn nhỏ gặp qua rất nhiều thứ. Từ xưa đến nay, mẹ con hai người cùng thờ một chồng. Cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Câu chuyện vừa chuyển, nàng hư hư cười, ngươi cùng Trình Khôn sự tình, chỉ cần thoáng hỏi thăm, liền có thể biết được các ngươi quan hệ không sạch sẽ. Một khi đã như vậy, không bằng chúng ta liên thủ. Giai Hi rũ xuống mí mắt, năm ngón tay khấu nhập lòng bàn tay, qua vài giây, lạnh lẽo từ từ dương mắt, nương, ngài muốn rõ ràng một chút. Tào Ngọc Quân giật mình, cái gì? Giai Hi cười, ngài là cái bệnh tâm thần, chính ngươi không biết sao. Tào Ngọc Quân trừng mắt hồi lâu. Ánh mắt tựa gián độc, Giai Hi, chẳng lẽ ngươi không biết cùng một cái kẻ điên nói nàng bệnh tâm thần, nàng sẽ thực thương tâm. Nàng nâng lên chính mình tay phải, cực kỳ vui sướng thưởng thức đầu ngón tay thượng hồng bảo thạch nhẫn, ngươi không đồng ý, à, ngày mai, Nga không cần ngày mai, hôm nay ta liền sẽ tìm báo chí bước lên thứ nhất tin tức, nói ngươi Tào Giai Hi chính là chúng ta đại danh đỉnh đỉnh trình lao bản thân nữ, biết nội tình người hơi thêm liên tưởng, ngươi đoán xem, sẽ thế nào? Ngươi cảm thấy xuất sắc sao? Bạch bạch bạch một trận giòn giòn vỗ tay tiếng vang lên, Giai Hi chụp xong bàn tay phát giác miệng thực ngứa, nói một câu ngài chờ một lát, lục tung lăn lộn, kết quả từ tủ đầu giường trong ngăn kéo tìm ra một con bạch kim hộp thuốc, nàng chịu một cây ra tới, lại tìm bệ bếp biên que diêm hộp, thứ lạp một tiếng, thiêu đốt hồng lân tản mát ra một tia tiêu hương, Giai Hi hung hăng hút một ngụm, khói nhẹ nhập phổi, nàng thế nhưng liền như vậy học xong. Tào nữ sĩ Giai Hi nửa dựa vào bên cạnh bàn, sườn đối với Tào Ngọc Quân, ta khuyên ngươi vẫn là thu hồi tâm đi. Ta không cảm thấy xuất sắc, ngươi biết vì cái gì sao, nếu ngươi thật sự làm như vậy, ngươi cảm thấy Trình lão bản sẽ tha ngươi. Đừng nói đại ở hắn bên người, chỉ sợ, ngài cả đời đều sẽ không tái kiến hắn. Chẳng lẽ ngài bận việc lâu như vậy, chính là vì như vậy cái kết cục? Giai Hy đứng thẳng, lanh lảnh mở ra tay phải lòng bàn tay, thỉnh đi, hảo tẩu không tiễn. Tào Ngọc Quân tự nhiên không có hảo phong độ, tức giận đến sắp nổ mạnh, tâm tư vừa động, từ tay trong bao lấy ra một phen tu mi đao, ép tới, dùng mũi đao đối với Giai Hy mặt, ngươi cái này kiêu ngạo xú ký nữ, bị ngươi thân ba ba làm, có phải hay không thực sảng? Nếu là ta quát hoa ngươi mặt, ngươi xem hắn còn có thể hay không muốn ngươi? Giai Hy đối nàng cười, tay không nắm lấy mi đến sắc nhọn kia một đầu, một tia vết máu từ lòng bàn tay trượt xuống, xoay quanh ở cổ tay chỗ, ngươi hiếm lạ, không thấy người khác cũng hiếm lạ, ngươi điên cùng đầu, lại nhất định là chính ngươi mua đơn, nương, ngươi tin vẫn là không tin. Trình Khôn Cẩm ý gì thể diện, đẩy ra hờ khép cửa phòng, nghe được đúng là như vậy một câu. Có gì đó đổ vật đương ngực va chạm, hắn khớp hàm dùng sức khép kín hạ, ngay sau đó đối diện nội hai vị nữ sĩ nói thanh hảo. Tào Ngọc Quân run run một chút, trong tay tinh xảo mi đao rơi xuống trên sàn nhà, Trình lão bản miết phía dưới đỉnh hắt mũ, không coi ai ra gì tiến vào, lò than thượng vừa vặn vang lên ô ô bóp còi thượng, hắn dạo bước tiến lên, xách lên ấm nước, có người muốn uống thủy sao? Hắn mắt cùng tâm cố ý xem nhẹ Giai Hy, đen đặc lông mày hạ dơ lên thâm thúy hòa khí nếp nhăn trên mặt khi cười, Tào nữ sĩ, như vậy xảo. Không. Nga, là hảo xảo. Nếu ngươi ở chỗ này, có thuận tiện hay không cùng ta cùng nhau ăn đốn cơm soảng? Tào Ngọc Quân cầu mà không được, từ trên mặt bàn đoạt cầm lấy tay bao, tùy Trình Khôn mà đi. Giai Hy ngốc lăng mà nhìn kéo kẹt run hơi ván cửa, Trình Khôn đi đến ngoài cửa, một lần nữa mang hảo mũ, hình tròn vành nón rơi xuống một bóng ma, che khuất hắn chớp mắt rồi biến mất ánh mắt, hắn chiều nàng gật gật đầu, tiêu sái mà đi. Trên xe Trình Khôn hỏi Tào Ngọc Quân muốn đi nơi nào ăn cơm, Tào Ngọc Quân nguyên bản tưởng nói đi nhà hắn, nhưng mà đối phương dù cho là đang cười, nàng trong lúc nhất thời đảo nói không nên lời, tùy ý nói ra Tây Dương tiệm ăn. Trình lão bản nhàn nhạt từ một tiếng, ngươi thích liền hảo. Hắn hỏi phục vụ sinh muốn gian xa hoa khách quý thuê phòng, nước chảy món ngon đi lên, Trình Khôn muốn bình quý nhất rượu vang đỏ, màu đỏ tươi chất lỏng tái nhập điển nhã cốc có chân dài trung, cửa phòng bị người từ ngoài ra còn thêm thượng. Trình lão bản quen cửa quen nẻo đứng dậy đi đến góc, nhéo lên màu đen máy quay đĩa thượng tế châm, thay một chương mâm tròn đĩa nhạc, lộ bột một chút, tư tư điện lưu tung tin khởi, phòng trong vang lên u mị nhạc giật dị, là một đầu ngoại quốc ca. Âm nhạc du dương thanh hạ, Tào Ngọc Quân càng ngày càng khẩn trương, hình như có cái gì gấp gáp đồ vật tạp trụ nàng yết hầu. Nam nhân tiếng bước chân chậm đã thả ổn, cuối cùng một bước vừa vặn tốt, dừng ở nàng nghiêng phía sau, một con nhiệt lực mười phần tay dừng ở nàng vai phải thượng, Trình Khôn từ sau duỗi quá chính mình mặt, ý cười doanh doanh nhìn đầy bàn món ngon, còn vừa lòng. Tào Ngọc Quân nghẹn tiếp theo khẩu nước miếng, hình như có màu đen sương mù dày đặc thổi quét mà đến, khiến cho nàng run nhẹ nhẹ, nàng trong mắt hàm nước mắt, gật gật đầu. Thử xem đi, nhìn xem hợp không hợp ngươi ăn uống. Nàng cầm lấy chiếc đũa run run rẩy rẩy véo khởi một cây có được mới mẻ màu sắc hương cần, đang lúc nàng muốn đem nó để vào trong miệng, nam nhân lại nói, Tào Giai Hy thật là ta nữ nhi. Hương cần ngã xuống đến tuyết trắng khăn trải bàn thượng, nàng giọng nói mang theo cát sỏi. Nếu không phải, ta hà tất chờ ngươi nhiều năm như vậy. Một giọt nhiệt lệ trượt xuống dưới. Trình Khôn nga một tiếng, dừng ở nữ nhân vai phải thượng thủ tựa khẽ vướt hoạt đến nàng yếu ớt trên cổ. Ân cần nhiệt lưu phun đến nàng lỗ thai, một khi đã như vậy, ngươi lại như thế nào làm một cái mẫu thân. Cái tay kia dần dần tăng lớn lực độ, thậm chí còn có mặt khác một bàn tay rơi xuống nàng trên đỉnh đầu. Ở ta xúc phạm người có quyền thế người, ngươi biết đều đi nơi nào sao. Tào Ngọc Quân đột nhiên muốn ngồi dậy, bị người mạnh mẽ áp xuống, Trình Khôn nhẹ nhàng chậm chạp nhu tình cười một tiếng, đừng nóng nổi, Ngọc Quân, ngươi nếu chỉ là ác độc như vậy một chút, kỳ thật ta cũng không để bụng, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta hôm nay trong tay tiền, địa bàn, người, chỉ dựa vào đảm tiếu là có thể có, ngươi thật sự muốn cùng ta so thủ đoạn so ngon độc. Tào Ngọc Quân kẹp chặt hai chân, một cổ chất lỏng từ sườn xám hạ tích xuống dưới. Trình Khôn nói, thực xin lỗi, ngươi thậm chí không đáng ta một hận. Tào Ngọc Quân không có thể đứng lên, cuối cùng ngắn ngủn hai giây, màng hai gian kinh khởi một tiếng cốt cách giòn vang, cuối cùng hút khí tạp đến nửa đường, đồng tử khuyết tán tầm mắt dừng hình ảnh, cuối cùng toàn bộ trừ khử. Từ kia sau Giai Hy thời gian rất lâu chưa thấy qua Trình lão bản, mẹ đẻ Tào Ngọc Quân đồng dạng nhân gian bốc hơi, những việc này không khỏi nàng khống chế, nàng thậm chí tưởng đều không cần tưởng, suy nghĩ giới hạn ở đèn tối mảnh đất bồi hồi, đi tới một bước hết thể như cũ, thâm nhập một bước khó có thể gặp người, kia sao không đi tới một bước đâu. Lại qua một tháng có thừa, Ngọc Điệp tỷ tỷ đi theo Doan Thiếu Xuân từ Lư Sơn nghỉ phép lại đây, Doan Thiếu tá lúc này đây lực bài chúng nghị, đem Ngọc Điệp từ Kim Lâu chuộc thân ra tới, Kim Lâu nhân mất Ngọc Điệp, càng thêm u ám vô lực, miễn cưỡng độ nhật. Doan Thiếu tá lại ở phủ trạch đại bãi tiệc cơ động, trước cáo to lớn ra chuyện tốt gần. Đang trước đầu người thoán thoán ca vũ thăng nhạc, Giai Hy kéo Ngọc Điệp Nhu cánh tay ở phía sau hoa viên tản bộ. Doan Công quán chiếm địa pha đại, thậm chí còn vòng một chỗ ao hồ, bên hồ Dương Liếu Thanh Thanh lập một con thủy tâm đình, một tấc ánh trăng ảnh ngược trên mặt hồ thượng. Ngọc Điệp nói, đi, chúng ta đi nơi đó ngồi ngồi, an tĩnh. Giai Hy không chịu, lôi kéo nàng dọc theo bên hồ đi, nơi đó khẳng định rất nhiều muỗi, hiện tại thiên quá nhiệt. Ngọc Điệp cười khúc khích, đi niết nàng mặt, cũng chỉ có ngươi đối ta như vậy không khách khí. Nơi nào sao? Ta nói chính là lời nói thật. Giai Hy cho chính mình điểm điếu thuốc, chịu hai khẩu đưa đến Ngọc Điệp bên miệng. Ngọc Điệp quay đầu, ngươi chừng nào thì học được ngoạn ý như này, nhiều chướng thai gai mắt. Lịch sự là làm cấp người ngoài xem, ngươi là ta thân tỷ tỷ, nhất chân thật đều cho người xem. Ngọc Điệp trong lòng trào ra nhiệt lưu, khẽ mỉm cười nhìn về phía trước cành liễu hạ quải ngọn đèn dầu. Cùng hắn còn hảo. Hắn sao, ở bên ngoài gặp qua việc đời, đối ta còn có tình, này đảo không tồi. Trong nhà trang tiền tài chìa khóa nhưng thật ra ở ta trên tay, mặt khác sao, liền không cần lo cho. Hai người đồng thời thở dài, Giai Hy rầu miệng, bỗng nhiên tuôn ra một câu, ta còn rất muốn xuất ra. Này đáng kinh ngạc Ngọc Điệp, nàng chảo quá Giai Hy cánh tay, đối mặt mặt, nói cái gì ngốc lời nói. Giai Hy cũng không hiểu được chính mình đột nhiên vì cái gì nói như vậy ngốc lời nói, toàn đương nhất thời hồ đồ, thẳng chụp miệng mình, nói chính mình là nói bừa. Ngày thứ hai vừa mở mắt, Giai Hy xuyên bộ thuần tịnh bạch y hề váy trắng, thật sự lại chạy đến trong miếu đi bái Bồ Tát, nàng thành kính mà quỳ gối cười mặt Quan Âm trước, đôi mắt hoa mắt, đem Quan Âm méo tay hoa lan miệng cười xem thành Trình lão bản, sợ tới mức nàng trong tay thùng gỗ loảng xoảng hai hạ, rớt xuống một cây xiên tre, vẫn là căn hạ hạ thiêm. Nàng cũng khó hiểu thiêm, trộm đem xiên tre nhét vào tay trong bao, quay đầu ở công đức dương nội đầu nhập một trương tiền lớn, tay nàng vội vã rút về tới, không nhỏ đánh tới mặt khác một con bao dưỡng thật tốt mu bàn tay thượng, ngẩng đầu đang muốn xin lỗi, Thạch Kim Tú ăn mặc thuốc nhuộm in đan sơ jean đơn giản trường bào, đầu vai khoác thiển sắc mỏng áo choàng, nàng đối với Giai Hy nhuẩn miệng cười, như thế nào hoang mang rối loạn. Thạch Kim Tú vóc dáng bình thường, Giai Hy thích ăn vóc tính cao, không khỏi sinh ra tới thân sĩ phong độ, một đường làm nàng tiểu tâm ngạch cửa tiểu tâm trên mặt đất đá, này này kia cái kia không để yên. Thạch Kim Tú nghẹn một bụng cười, tới rồi viện môn ngoại, cửa dừng lại một chiếc xa hoa hân quẩn, tài xế bảo tiêu đầy đủ mọi thứ. Thạch Kim Tú nói, hảo ra hỏa, lại nhảy một đường, ta lỗ thai mau xinh kén. Giai Hy thừa nhận hôm nay trạng thái không tốt, không khỏi mất đúng mực, cười đến ngốc hề hề. Thạch Kim Tú dắt tay nàng nói, đi thôi, bồi ta cùng nhau ăn cái cơm trưa. Xe đến nửa đường, Giai Hy phục hồi tinh thần lại, cùng nàng xin lỗi, ta. Hẹn một cái bằng hữu, hắn đang ở trong tiệm chờ Thạch Kim Tú giơ tay vãn hạ bên thai tóc đẹp, không quan trọng, vừa vặn ta thiếu chút mới mẻ hoa thai, ngươi nơi đó nhưng có. Lưu thay đổi tuyến đường, một đường chạy tới Pháp Tô Giới, ở mã ký cửa đình hảo, Chu Niệm từ bên trong nên ra tới, thấy là tiểu lão bản nương từ bên trong xe ra tới, vừa muốn nói chuyện, Giai Hy hoành hắn liếc mắt một cái, giơ tay đem Thạch Kim Tú từ bên trong xe đỡ ra tới, cùng hắn giới thiệu, vị này chính là Cẩm Tú trang viên đại cổ đông, Thạch nữ sĩ. Trương Khiếu Thiên đợi lâu lâu ngày, bên người còn đi theo một vị tầng dưới chốt lưu manh, này lưu manh mới vừa thay đổi bộ đồ mới, nhưng mà mặt đen độc thủ xuyên bộ đồ mới, có vẻ thập phần chẳng ra cái gì cả. Giai Hy đối xử bình đẳng, thỉnh nhị vị uống trà, cấp vài vị cho nhau giới thiệu một phen, tiếp theo tinh tế cấp Thạch Kim Tú giới thiệu tân tiến vào hoa thai. Thạch Kim Tú tinh tế xem, Giai Hy chậm rãi nói, một phen nhị tấn tư ma, đảo như là quan hệ cực hảo bằng hữu. Trương Khiếu Thiên ngồi ở ngoại thính quan vọng, bên hai là nữ nhân nhẹ giọng mạn ngữ đâu vào đấy nói chuyện thanh, bất giác chung lại học điểm ra lông. Muốn cùng thể diện người giao tiếp, chính mình đầu tiên thể diện. Chính mình không thể diện thời điểm, có người coi trọng, vậy muốn quý trọng này phân coi trọng. Thạch Kim Tú tuyển tam khoản, Giai Hy trộm ở hộp quà lại cất vào một khoản ưu nhã tinh tế vòng cổ, cùng giao cho Thạch Kim Tú người hầu. Lung lay một vòng, cũng đã 12 giờ, Thạch nữ sĩ giải quyết dứt khoát, nếu mọi người đều là bằng hữu, cùng đi ăn cơm đi. Giai Hy tưởng tùy ý tụ tụ, không liêu bữa tiệc thượng xuất hiện vài vị đại nhân vật, ngân hàng tổng giám đốc, công đồng trong cục nước Pháp cổ đông, thuyền vụ cục lão bản, cùng với ủng binh tự trọng Mã Hữu Lương. Này cơm ăn đến thật có chút hiểm, nàng không ngại Trương Khiếu Thiên cùng này bằng hữu thân phận, nhưng là sợ bọn họ nan kham nha. Thạch Kim Tú quan sát tinh tế, giải nàng khó, lại ở cách vách khai một bàn. Mã Hữu Lương cảm thấy Giai Hy rất có chút quen mặt, nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua, hắn tại đây bàn ngồi nửa khắc, lại có người mời hắn đi ra ngoài, sau một lúc lâu, hắn đồng nghiệp chuyện trò vui vẻ trở về, đồng hành người một thân màu lam đen véo eo áo choàng, một đôi xinh đẹp hút người chân dài hạ đặng tranh lượng da đen dày, Tôn Thế Lâm dáng vẻ đường đường xuất hiện, trong tay cầm một con cái miệng nhỏ ly, mắt phong đảo qua, chính vọng đến Thạch Kim Tú bên người nữ nhân. Bữa tiệc náo nhiệt không sai biệt lắm, Thạch Kim Tú tùy Giai Hy đi cách gian. rất là ưu nhã dò hỏi Trương Khiếu Thiên hai người việc. Giai Hy chạy nhanh đến, vị này chính là ta Trương đại ca, làm người thực giảng nghĩa khí, ta chính kéo hắn đi Vân Nam bên kia thăm thăm nguồn cung cấp. Thạch Kim Tú có chút không tán đồng, không có người ở kia đầu, phái đi lại nhiều người có ích lợi gì. Nói, nàng làm người phục vụ tìm tới trang giấy, viết xuống một chuỗi số điện thoại cùng địa chỉ, người này cùng ta có chút sâu xa, đối Vân Nam địa giới quen thuộc, các ngươi thật muốn đi, có thể cùng hắn liên hệ. Một cái đơn giản cơm trưa, đến buổi chiều 3 giờ mới kết thúc. Giai Hy thượng màu xanh lục giấy phép xe taxi, xe hành mới qua một cái giao lộ, bị ngõ nhỏ đột nhiên xử ra tới xe hơi chặn ngang chặn đứng, Tôn Thế Lâm đem đầu chui ra thùng xe, cùng Giai Hy vây tay, Tiểu Hy, lại đây. Giai Hy ngồi bất động, Tôn Thế Lâm đẩy ra cửa xe đi nhanh lại đây, kéo ra cửa xe, dắt lấy tay nàng tầm nhéo nhéo, vói vào hơn phân nửa cái thân mình thò qua tới muốn thân nàng, Giai Hy lập tức giơ tay đem hắn mặt đẩy ra đi, đi theo cùng xuống xe. Tôn Thế Lâm gắt gao nắm tay nàng. Hướng ngõ nhỏ dạo bước, mặt trời chói chang hạ, bọn họ chuyên chọn bóng ma hạ đi, thực mau rời khỏi một thân đổ mồ hôi. Tôn Thế Lâm nhiệt nhưng thật ra thực nhiệt, trong lòng cũng thực nhiệt, khó được Giai Hy không tránh thoát hắn tay, tùy hắn cùng nhau tiêu khiển đi đường. Gần nhất luôn là nhìn không tới người của ngươi, trong tiệm trong nhà đều tìm không được, đi nơi nào. Giai Hy bận rộn cả ngày ra bên ngoài chạy, cũng không hiểu được là trốn ai, nghe được lời này hung hăng dậm chân, đem tính tình phát đến Tôn Nhị ra trên đầu, muốn ngươi nhiều chuyện. Tôn Thế Lâm thấy nàng phát giận, tuyết trắng dường như gương mặt đỏ bừng nếu liên, trong mắt hành động theo cảm tình lóe quan mang, còn cảm thấy thực đáng yêu rất đẹp, nhất thời không nhịn xuống, nhuệ khí phong hoa vào đầu cười, đem Giai Hy kéo đến một chỗ dưới mái hiên, đẩy nàng bả vai để ở trên tường, nghiêng đi đầu liền phải đi hôn nàng. Giai Hy bị bắt thừa một đạo tràn đầy cảm giác say hôn, duỗi tay đi nắm hắn ngực, vừa vặn nắm đến đầu vũ chỗ, liền hung hăng méo một vòng. Tôn Thế Lâm đau chân sau, mắng nàng hạ lưu, Giai Hy nhảy đến cửa trên thạch đài, chỉ vào mũi hắn chửi. Ngươi con mẹ nó mới hạ lưu. Tôn Thế Lâm điệp điệp chính mình cổ tay áo, vén lên một tia tà cười, giơ lên đôi tay làm đầu hàng trạng, hảo bảo bối nhi, ca ca không phải cùng ngươi nói dẫn sao, phát như vậy đại tính tình làm gì. Giai Hy một cái bước xa nhảy xuống, nhẹ nhàng đấm hắn một phen, xoay người sang chỗ khác ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu nắng gắt, thực xin lỗi. Hiếm thấy nàng như vậy cô đơn an tĩnh, Tôn Thế Lâm từ sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng, mặt dán mặt cùng nàng cùng nhìn lại, không cần cùng ta nói xin lỗi. Hai người lẳng lặng ôm trong chốc lát, Tôn Nhị ra bẻ quá nàng bả vai, lấy cái chán tương để, da thịt dán da thịt, nhiệt lực cho nhau truyền lại, ngươi chỉ cần nhớ rõ, bất luận cái gì thời điểm đều không cần cùng ta nói xin lỗi. Giai Hy rũ mắt hạ vọng, ngực chỗ một trận rất nhỏ co chặt, hốc mắt ngắn ngủi chua xót một chút, nàng muốn hì hì cười, cáo biệt loại này chua xót, nhưng mà càng là nỗ lực muốn cười, khỏe mắt chỗ nhưng thật ra trước nhỏ giọt một giọt chất lỏng. Sợ Tôn Thế Lâm thấy, Giai Hy nhào vào trong lòng ngực hắn một trận cọ sát. Tôn Thế Lâm vô vô nàng phía sau lưng. Giai Hy nhón mũi chân, Tôn Nhị ra nhân nhượng không lưng hạ, nàng đem cằm lót đến đầu vai hắn, thanh niên cổ chỗ sái mùi hương thoang thoảng thủy, Giai Hy thật sâu ngửi vài cái. Ngươi lời này, ta hiện tại là tin tưởng, chính là ta không biết có thể tin bao lâu. Tôn Thế Lâm hai tay khoanh lại nàng, tưởng tin bao lâu liền bao lâu. Tôn Nhị ra cảm thấy cơ hội khó được, mang theo Giai Hy đi vui chơi giải trí chẳng xem diễn, xem xong diễn lại một khối cùng ăn một ly băng. Hắn a một tiếng đại mở miệng, lộ ra khiết tịnh song bài hàm răng, đầu lưỡi cổ họng khỏe mạnh phấn hồng, môi mỏng càng là băng sáng trong, hắn đạn đầu lưỡi mồm miệng không do nói, uy ta nha. Giai Hy nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lẩm bẩm nói, đều bao lớn rồi, xấu hổ không xấu hổ. Tôn Thế Lâm ngưỡng cảm, nước miếng đều mau tràn ra tới, mau, mau nha. Giai Hy nga một tiếng, múc một mồm to thẳng tắp nhét vào đi, Tôn Thế Lâm tao nộ tập kích, bất quá hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị. Một ngụm cắn cái muông tay bính, ngăn lại nó xử đến hết hầu, quay hàm một cổ, tự đắc cùng nàng chọn chọn trường mi. Giai Hy thấy một kế không thành, đem dư lại kem nhét vào trong tay của hắn, đứng dậy chạy đến lạnh lẽo dày đặc tủ đông trước, móc ra một phen lanh tư tư khối băng, Tôn Thế Lâm vừa vặn chạy tới, Giai Hy xoay người, kéo ra hắn cổ áo, đem một tay băng trà tắc đi vào. Giai Hy ha ha ha cười lớn chạy đi, lùi lại hỏi hắn sảng không sảng, Tôn Nhị ra lanh thẳng run, rút ra áo sơ mi và áo. Đem khối băng rũ ra tới, hắn rất là bất đắc dĩ như mày, nhưng mà bên môi là như thế nào đều ngăn không được ý cười, lớn tiếng hồi phục nàng, sảng a, ta nhưng con mẹ nó sảng đã chết. Nói một cái bước xa lao ra đi, truy đến Giai Hy mãn bãi lung tung chạy. Diều hâu cuối cùng đương nhiên vẫn là bắt tiểu kê, hắn một phen sao trụ Giai Hy cánh tay, đem người xoay chuyển tún hồi chính mình trong lòng ngực, bước chân xê dịch trốn đến một viên thô tráng trang trí hình trụ sau, nam nhân ngực kịch liệt phập phồng, hắn thở gấp nhiệt khí nâng lên Giai Hy ửng hồng khuôn mặt. Tiểu phôi đảng, nhưng mệt chết ta. Tôn Thế Lâm tiêu chuẩn mắt phượng rong chơi sáng lấp lánh sắc thái, cao thẳng mũi tả hữu kích thích Giai Hy, hắn chuyên chú nhìn nàng, mang theo thuần nhiên ám chỉ cùng chờ đợi. Giai Hy nhìn lên hắn, không thể không thừa nhận hắn dáng vẻ này, thật sự là rung động lòng người, câu dẫn ta làm gì? Ta đây câu dẫn tới rồi sao? Ta như thế nào cảm thấy còn kém xa? Giai Hy chảo quá hắn tay phải, phóng tới môi nội, hàm răng cắn hợp, liền như vậy cắn, nàng cắn đến càng ngày càng dùng sức, Tôn Nhị ra nhưng thật ra nhất phái đau khổ bật cười. Nguyên bản là tính toán buổi tối cùng nhau ăn cơm, Hồ Bưu vội vàng tới rồi cùng hắn thì thầm một phen, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua Tào Giai Hy, Tôn Thế Lâm không ngừng gật đầu, cuối cùng đối Giai Hy xin lỗi nói, Tiểu Hy, hôm nay chúng ta là ăn không thành cơm, ngày mai buổi tối ta đi Mã Ký tiếp ngươi, được không? Ngày thứ hai hắn quả nhiên đuổi ở Mã Ký đóng cửa trước tới rồi, thân xuyên móc treo quần tây, hai điều màu xám nhạt dây lưng đĩnh đĩnh lặc ở hai gian chỗ, hắn còn cố ý thay đổi cái kiểu tóc, tóc dài thiên phân, cổ áo kẹp kim cương lanh kẹp, cốt cách thon chắc xinh đẹp thủ đoạn chỗ bộ lao động sĩ đồng hồ, cả người ở trạng vạng dáng màu hạ lấp lánh sáng lên. Hắn từ sau lưng trảo ra một đại phủng tiểu diễm ướt át hoa hồng đỏ, tư thái tuấn nhã tự tin phi phàm dắt Giai Hy tay, đưa nàng vào xe hơi nhỏ. Tới rồi ra duyệt tiệm cơm tây, Tôn Thế Lâm vài lần giơ tay xem đồng hồ, trong mắt hiện lên một tia không giống bình thường quang, Giai Hy khắp một con hoa hồng xuống dưới, lẳng lặng chờ. Hảo! Tôn Thế Lâm búng tay một cái, tiêu phục vụ sinh, muốn rượu vang đỏ cùng song phân tây lánh bò bít tết phần ăn, cơm ăn đến một nửa, đoàn người từ xoay tròn đại môn đâu vào đấy rảo bước tiến lên tới. Vào đầu nhị vị, một vị ăn mặc vải vân nghiêng liêu cẩm y tây trang trang phục, tóc dùng sinh sôi du toàn bộ bắt được sau đầu, mặt mày lạnh lùng thần sắc thâm trầm, mặt khác một vị đâu đúng là ăn mặc thăm đứa ở phục người nước Pháp sổ. Mặt sau còn đi theo hứa những người này, toàn bộ cẩn thận lạc hậu nửa bước. Giai Hy không có khả năng nhìn không tới bọn họ, bàn ăn đang ở đường trung gian, mà Trình lao bản cũng không có khả năng không thấy được nàng cùng Tôn Thế Lâm, chỉ là mắt đen liền như vậy nhẹ nhàng lướt qua, không có sinh ra bất luận cái gì dư thừa biểu tình. Giai Hy nuốt một chút một chỉnh ly rượu vang đỏ, nhân vừa mới kia liếc mắt một cái, tim đập còn chưa hạ xuống, nàng nhìn phía đối diện nam nhân, ngươi muốn làm gì? Tôn Thế Lâm nhún vai, thong thả ung dung cắt một mảnh nhỏ thịt bò, ta tưởng quang minh chính đại cùng ngươi hẹn hò, có cái gì vấn đề sao? Giai Hy chào phung cười, ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Tôn Thế Lâm nhấm nuốt động tác dừng một chút, ý cười giấu đi, mặt bộ đường con ngược lại sắc bén lên, ta không hiểu ngươi có ý tứ gì. Cùng Trình tiên sinh đoạt người cảm giác, có phải hay không đặc biệt? Đặc biệt kích thích. Tôn Thế Lâm thật mạnh cắn mấy khẩu thịt bò, một ngụm nuốt vào, chịu hạ cổ chỗ cơm bố tả hữu trà lau khoe miệng, ngươi lại như thế này tưởng ta. Giai Hy đứng dậy cho chính mình một lần nữa đổ hơn phân nửa ly rượu vang đỏ, lại là uống thả cửa một ngụm, nàng trực tiếp kia cánh tay lau bên môi rượu tí, ngươi không thể phủ nhận, điểm này đối với ngươi tới nói rất quan trọng. Hai người rằng co nửa ngày, một đôi thẳng tắp chân dài đạp vững vàng nện bước đi tới, Trình lao bản hàm chứa ưu nhã hòa khí cười, phảng phất nhìn thấy hai vị quen thuộc bạn bè. Nguyên bản không nghĩ quay dày các ngươi cộng tiến bữa tối, bất quá hắn ngược lại nghiêng người chính mục đối với Giai Hy. Giai Hy vọng đến một đôi hàn đảm không đáy hắt mắt, sau lưng sinh ra một tầng mồ hôi lạnh, Trình lao bản trầm ngâm 2 giây tiếp tục nói, có thể tạm thời mượn một chút ngươi nam bạn sao. Tôn Thế Lâm cười nhạo một tiếng lưu loát đứng dậy, dắt Giai Hy, có cái gì không thể. Ta mang theo bạn gái cùng nhau qua đi, hẳn là không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề. Ba người ngược lại vào nhã gian ngồi mấy cái mấu chốt tính nhân vật. Ngay cả hồng biến Trung Quốc nữ ngôi sao ca nhạc Chu Lị Lị cũng ở Chu Lị Lị bạn ở số bên cạnh người, quần áo thời thượng Mỹ diễm hào phóng, nhưng mà nàng ánh mắt thời khắc đi theo Trình lao bản thân ảnh, thấy đoàn người ngồi xuống, lúc này mới rời đi ánh mắt. Xô sát mặt chột dạ, miệng cọp gan thỏ cường điệu, chúng ta định hợp đồng nguyên bản chính là như vậy, 300 mẫu thổ địa, cùng ngươi khai vòng quanh trái đất thương trường, này cùng Tôn Nhị ra lại có quan hệ gì đâu. Trình lao bản ư một tiếng, từ thẩm thanh trong tay tiếp nhận hợp đồng. Trang giấy xôn xao lật qua đi, tới rồi con số kia một hàng, hắn thấp thấp cười một tiếng, này phân văn kiện bị người đánh cháo. Tham trường, chúng ta ban đầu nói không phải 600 mẫu sao. Đó là ngươi nhớ lầm. Số nhanh chóng phủ nhận. An Hóa Kiến Trúc Công ty Lý Lão Bản, hắn là xem qua cũ hợp đồng, nếu không xác định là cái này con số, kia hắn vì sao phải bắt đầu 600 mẫu thi công công trình. Trình Lão Bản dần dần không cười, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, thẩm thanh từ sau đưa qua ngọn lửa. Trình Khôn bậc lửa một cây thuốc lá, trong nhà dâng lên vô lấy danh trạng áp suất thấp, khẩn trương, an tĩnh lệnh người hít thở không thông, sinh ý về sinh ý, ta thật sự nghĩ không ra, tham trường làm như vậy đối ngại có gì chỗ tốt. Công trường thượng một ngày hơn 1.000 người, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, hiện giờ nền cũng đánh hảo, đại lâu làm một nửa, các phương diện kiếm vật tư cũng đã ở trên đường, hợp đồng biến đổi, tất cả mọi người muốn tổn thất thảm trọng. Hắn từ từ xoay người lại, lại từ Thẩm Thanh trong tay tiếp nhận một phần tân hợp đồng. Trình lão bản dạo bước đến sổ cùng Tôn Thế Lâm trung gian, lưới đao dường như ánh mắt nhìn Tôn Nhị Gia liếc mắt một cái, lại ôn hòa thể diện đối thượng sổ, ngươi xem, chúng ta có phải hay không một lần nữa thêm một phần. Giai Hy tĩnh tọa với Tôn Thế Lâm bên cạnh người, bàn hạ nàng gắt gao túm nắm tay, Tôn Thế Lâm thầm hừ một tiếng nắm đi lên, mặt khác một cái trường vai cánh tay vòng qua lưng ghế nắm lấy nàng đầu vai, công khai trở thành tương ứng giả. Giai Hy nghiêng đầu xem xét hắn liếc mắt một cái, Tôn Thế Lâm khỏe miệng nít lên, cằm hơi hơi nâng lên, một đôi đoan chính hẹp dài đôi mắt mị lên, chỉ từ tế phùng trung phóng xuất ra năm chắc thắng lợi quan mang. Giai Hy đột nhiên ý thức được, Tôn Nhị Gia là một cái tập phú quý mỹ cảm cùng bén nhọn phá hư cảm tuổi trẻ nam nhân. Cơm điểm mở ra khí lạnh, siêu đại bàn tròn thượng còn có một mâm đựng đầy băng tra thứ thân, món ăn nguội phía trên bay bốc hơi khói trắng. Nàng chiều nghiêng đối diện pháp tô giới thăm trường nhìn lại, sổ sinh một đầu đổ mồ hôi, bạch nhân làn da mang theo tuyết phấn màu đỏ, mùi bên pháp lệnh văn từng trận chịu động, môi không khỏi có chút tái nhợt. Theo đạo lý tới giảng, sổ quyền thế không nhỏ, ở tô giới làm thăm trường nước luộc không cần phải nói. Giai Hy nhìn ra được hắn đánh đáy lòng có chút sợ hãi Trình Khôn, Trình lao bản đâu. Giai Hy không tự chủ được dùng mình một giây, nàng phát hiện hắn dùng dư quang ngắn ngủi mà ngắm chính mình liếc mắt một cái. Sổ sau lưng làm nền hai cái cao đầu đại mã y y phục thường, y y phục thường phát hiện tình thế không đúng, đi nhanh buôn đi lên vây quanh Trình Khôn, trong miệng cao giọng ồn ào làm hắn đi xa điểm. Sổ bảo trì nguyên tư thế vẫn không núp đích, cổ đến bả vai cứng đờ đến phát giòn, hắn nhận thấy được chính mình khí thế bị Trình Khôn ngăn chặn. Bực xấu hổ hướng giận giống to, đều cho ta lui ra phía sau. Đôi tay chống được trên mặt bàn, hắn vừa muốn đứng lên tìm về chính mình bãi, một thanh lạnh leo viên khẩu khí giới đỉnh tới rồi hắn huyệt thái dương thượng. Đừng như vậy. Trình tiên sinh, chúng ta có chuyện chậm rãi nói. Trình Khôn một tay chống ở trên mặt bàn, câu eo ha hả cười nhẹ, tay của ta thực ổn, ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không dễ dàng cướp cỏ. Ngươi cảm thấy yêu cầu của ta thực quá mức sao? Hắn lại hỏi, Sô vừa muốn lắc đầu. Họng súng thật mạnh đỉnh lại đây, hắn một cử động nhỏ cũng không dám. Trình Khôn liễm mi áp thanh nói, ta chỉ cần tưởng lấy về ta nên được. Mới lui về y phục thường cuốn quýt đào thương đối diện tới, Thẩm Thanh cười lạnh, đẩy ra cửa sổ hướng ra ngoài thổi tiếng huýt sáo. Không nửa phút, một đám hắc y áo khoác ngoài hung manh tay đấm vọt tiến vào, trường hợp trở nên cực kỳ hỗn loạn. Giai Hy đầu vai buông lỏng, Tôn Thế Lâm đứng lên, không sao cả nâng lên cánh tay xem đồng hồ. Đại gia không cần hoảng sao một câu vừa mới nói xong. Mấy chục cái thống nhất ăn mặc hắc tây trang nam nhân từ dưới lầu đến trên lầu toàn bộ lấp kín dao. Lộ, dưới lầu truyền đến đám người thét chói tai hoảng loạn kinh tiếng la. Tôn Thế Lâm vui vẻ thoải mái tay không nặn ra một mảnh phấn nộn băng xương thứ thân, rất là nhàn nhã ở Giai Hy trước mặt mù tạc tương điệp thượng cắt một đạo, tiếp theo phẩm vị như cũ trong miệng nhấm nuốt, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm hắn, mà hắn phảng phất phi thường hưởng thụ loại này chú ý, ban khoăn nếu không người phát ra ân ân thanh âm, hắc bạch phân minh đôi mắt nảy lên gâu gâu nước suối, nga thật sảng. Trình lão bản tựa giận tựa cười chảo quá hắn vào áo, Tôn Thế Lâm ha ha cười, vô vô hắn mu bàn tay, hắc, chan uôi, làm sao vậy, ngươi cũng sẽ cấp sao. Trình Khôn một phen ném ra Tôn Nhị Gia, đương đường sửa sửa chính mình vào áo, thấp thấp chậm rãi gợi lên khỏe môi, Thế Lâm, ngươi xác định hiện tại muốn động thủ. Tôn Thế Lâm lắc đầu, nhún vai phất tay, mọi người đều lui ra, đi xuống, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, ta sao có thể đối cha nuôi bất kính đâu. Một đôi tay cắm vào túi quần, Tôn Thế Lâm tản bộ dường như dịch tới cửa trà quay biên, giống như không chút để ý nhặt lên một phần báo chí, hắn giả mô giả dạng kêu sợ hãi một tiếng, nơi này có cái tin tức à, ta niệm cho các ngươi nghe một chút. An Hoa kiến trúc công ty Lý Lao Bản đống nhiên mất tích, hư hư thực thực quấn khoản lần trốn. Nga, cha nuôi hắn cười ngâm ngâm xử tại trà trên tủ, duỗi tay đem báo chí đưa cho Trình Lao Bản, ngài xem, mặt trên còn đăng các ngươi vòng quanh trái đất đại lâu cùng hắn hợp đồng quy tắc chi tiết, 300 mẫu, không sai sao. Nếu ngài hôm nay còn tưởng uống trà, chúng ta đương nhiên sẽ phụng bồi rốt cuộc, nếu ngài muốn đánh kiện tụng, tùy tiện. Giai Hy bị Tôn Thế Lâm kéo xuống lầu, đường cái biên dừng lại một lưu hát xe hơi, Thẩm Thanh kéo ra giữa một chiếc, Trình Lao Bản đứng ở trước cửa điểm điếu thuốc, Thế Lâm nói hảo tẩu không tiễn, Trình Lao Bản hừ cười gật gật đầu, tiếp nhận màu đen mũ dạ mang lên, khom lưng vào thùng xe. Thẩm Thanh do dự hướng Giai Hy đưa mắt ra hiệu, Giai Hy cười khổ một chút, Tôn Thế Lâm cắn tàn thuốc, thỏa bả vai. Đôi mắt có vấn đề muốn đi xem bác sĩ A, Thẩm ca. Ô tô ầm ầm ầm nhằm phía đại đường cái, số lau một phen mồ hôi, khí thế đã trở lại, đối với Tôn Nhị Gia chửi ầm lên, Tôn giám đốc, có ngươi như vậy chơi người sao? Hắn tức giận vội vàng xoay người, bang một tiếng, vang dội thưởng Chu Lị Lị một cái bàn tay, tiện nữ nhân. Cũng dám đụng đến ta hợp đồng. Tôn Thế Lâm tức thời bám trụ Chu Lị Lị cánh tay, khí phách hăng hài an ủi sổ, đừng với nữ nhân động thủ nha, tham trưởng, ngài yên tâm, việc này đối với ngươi tới nói, tuyệt đối không có hại. Hắn quay đầu khiến cho thủ hạ tặng một quyển pháp văn điển tịch qua đi, bên trong kẹp một trường đại ngạch Huệ Phong ngân hàng hối phiếu, nho nhỏ ý tứ, không thành kính ý hôm nay ra này hạ sách làm ngài khó xử. Sô sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng hứ một tiếng, lạnh mặt mang người đi rồi, đi phía trước còn đem Chu Lị Lị đoạt qua đi, cường ngạnh nhét vào thùng xe. Giai Hy kiến thức một phen cho hay, quả thực so xem trọng lai ổ điện ảnh còn muốn xuất sắc. Ta cảm thấy ngươi vẫn là quá đắc ý. Giai Hy ở ven đường xua tay, chờ tới một chiếc đánh màu xanh lục giấy phép đèn xe taxi, Tôn Thế Lâm không vui, một phen bắt cổ tay của nàng, ngươi cho rằng ta đây đều là với ai học. Ân. Hoặc là nói, ngươi đau lòng cha nuôi. Giai Hy từng cây bẻ ra hắn ngón tay, các ngươi chi gian ân đoán, không liên quan chuyện của ta, các ngươi chính mình giải quyết. Nàng chui vào thùng xe nội ngồi xong, kêu tài xế lái xe, Tôn Thế Lâm một tay tạp trụ cái cửa, đắc ý toàn bộ chuyển thành phập phồng không chừng thở dốc. Tiểu Hy, ngươi như thế nào có thể đối ta như vậy lanh khốc? Hắn nhấp chặt môi, hốc mắt nhiễm hồng chiều, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Giai Hy mắt nhìn thẳng nhìn phía trước, một đôi bạch ngọc dường như tay dao điệp kéo ở giữa hai chân, nàng cắn hàm răng không làm đáp lại. Tôn Thế Lâm véo quá nàng cằm, đỏ lên hốc mắt tả hữu nhìn chăm chú nàng, Tào Giai Hy, ngươi rốt cuộc có biết hay không cùng ta đối nghịch kết cục? Giai Hy trả lời, cái gì kết cục? Ngươi muốn làm thịt ta sao? Tôn Thế Lâm cười đến so với khóc còn khó coi hơn, cái gì kêu mặt nóng dán mông lạnh ta xem như đã biết. Hắn buông ra Giai Hy, đột nhiên đóng sầm cửa xe, thu hồi sở hữu nhiệt tình cùng nóng bỏng, ẩn tình ánh mắt dần dần chuyển thành băng sơn thượng lưỡi đao, cút đi. Giai Hy cảm thụ xa không giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh, đâm bị thương Tôn Thế Lâm không phải nàng buồn ý. Nhưng là, nàng tuyệt không sẽ làm chính mình tồn một phần vạn may mắn tâm lý, này không phù hợp cách sinh tồn. Nàng vọng nhìn thấy chính mình mũi thượng sáng lấp lánh một giọt mồ hôi, Giai Hy quải rất ngầm lấy, mồm to thở hổn hển vài khẩu khí, lỗ chân lông toàn bộ sơ tán khai, vội vàng hô hấp. Nàng mũi ngứa, lỗ tai ngứa, cánh tay ngứa, liên quan trước ngực phía sau lưng đều sinh làm người khó chịu ngứa ý. Nàng xuất hiện một loại xưa nay chưa từng có nguy cơ ý thức, như là báo táp trước yên lặng, lúc này nàng biến thành tạp ở khe đá một con động vật, quỷ đều không hiểu được gọi là gì động vật, mười căn tay chảo phàn ở khe đá, hận không thể nhảy ra đi lăn đến cái gì an toàn địa phương trốn đi. Nga, là lao thử. Đối, động đất trước lao thử không phải thực sẽ chạy sao. Giai Hy toàn bộ vọt tới mã ký, đem Chu Niệm kêu tiến giám đốc thất, cộng đồng thẩm tra đối chiếu sổ sách tài vụ, như vậy dặn dò một phen. Chu Niệm nghe hai hùng kiếp vía, qua tay. Vì cái gì? Chúng ta không phải làm hảo hảo sao? Giai Hy tưởng tượng, Chu Niệm nói không sai, đứng ở hắn lập trường thượng, Chu Niệm vừa mới phát huy ra bản thân tiềm năng cùng nhiệt lực, mã ký đóng cửa, hắn muốn đi đâu? Muốn hắn làm lại từ đầu, cũng không phải là thiên đại đả kích sao? Không không, ta nói chính là vạn nhất nói, ngươi liền đi liên lạc Chu Thái Thái, nàng có lẽ sẽ có cái này ý đồ. Ta cũng sẽ hướng nàng hết lòng để cử ngươi. Lưu ngươi xuống dưới tiếp tục làm cái này trước vị. Giai Hy đi qua đi lại, méo chính mình cằm, thật sự là phiền não đến không được, hỏi Chu Niệm muốn một cây yên, Chu Niệm cũng không hút thuốc lá, đi bên ngoài bán hàng rong trong tay mua một bao tế chi nữ sĩ thuốc lá trở về. Nho nhỏ phấn bạch phong nội, tuổi trẻ cao gầy nữ nhân ăn mặc lụa liêu rũ truy cổ lật thức sơ mi trắng, hạ thân trang bị cao eo hắc váy dài, nàng nửa dựa vào làm công tác bên, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa gian tạp một cây thon dài thuốc lá. Vài sợi đen bóng sợi tóc dán ở má biên, Chu Niệm nhìn nàng, luôn luôn cảm thấy nàng thực mỹ, giờ phút này thấy nàng trầm tư nhìn chằm chằm vách tường, lại cảm thấy nàng trên người sinh ra một loại nam nữ mạc biện mị lực. Ánh mắt của nàng từ trước đến nay là rất có sức cuốn hút, nhìn lại là có thể làm nhân tâm sinh hảo cảm, nhìn lại, liền sẽ hiểu được nàng tuyệt đối sẽ không sinh ra đề tiện hạ lưu ý tưởng, chỉ cần xem một chút, là có thể làm người sinh ra vui sướng tâm tình. Chỉ là hiện tại này song tràn ngập đồng bột tinh thần lực đôi mắt trở nên an tĩnh, lắng đọng lại, nhiễm u sầu, nhiễm làm người muốn vượt lửa quá sông xúc động. Chu Niệm nói, lão bản, ta là nói vặn nhất, về sau nếu là có bất luận cái gì yêu cầu ta địa phương, nhất định phải cùng ta chỉ nói. Giai Hy đem khói nhẹ hút vào phổi bộ, lại từ môi đỏ trung lượn lờ chảy ra, nàng nghiêng đầu xinh đẹp cười, vui đùa cái gì vậy, Chu Niệm, ngươi tin tưởng ta, ngươi về sau sẽ có rất tốt tiền đồ. Hảo không cần suy nghĩ vớ vẩn, giúp ta đem Trương Đại Ca đi tìm tới, hành sao? Giai Hy cùng Trương Khiếu Thiên ước tới rồi này trong nhà, Trương Khiếu Thiên bản tính là cái cực kỳ lô mãng nam nhân, hoa mười mấy đồng tiền thuê một gian tiểu gác mái, hiện giờ cải tiến chút, hắn đối ngoại sẽ xuyên sạch sẽ, mà gác mái nội đâu, hơi chút so đống rác hiếu thắng như vậy một chút. Gác mái ở mặt trời chói chang hè nóng bức hạ hạ so lồng hấp còn muốn dọa người, Giai Hy vào một cây chân, chịu không nổi, vội vàng rút ra chân, hai người tìm chỗ không thấy quang dâm mát lối đi nhỏ ngồi xuống. Giai Hy mở ra một quyển da trâu nổ tẹp úc, cho nhau thương lượng đi về phía nam lộ tuyến, ở mặt trên viết viết vẽ vẽ. Cuối cùng, nàng thở phào nhẹ nhõm khép lại nổ tẹp úc, chúng ta liền như vậy định rồi, thời gian nói. Liền ngày mai đi. Trương Khiếu Thiên không có ý nghĩa, cũng không có gì đồ vật nhưng thu thập, tùy tiện tìm cái đóng gói thượng một bộ quần áo là có thể xuất phát. Giai Hy từ tay trong bao móc ra một chồng tiền mặt làm lộ phí giao cho hắn, mua tam trương vé xe lửa. Trương Khiếu Thiên vừa nghe nàng cũng phải đi, phi thường không tán đồng, Giai Hy hao hết miệng lưỡi mới nói phục cái này đại nam nhân, cười hì hì thỉnh hắn cùng hắn vị kia bằng hữu đi ăn cơm. Giai Hy rốt cuộc vẫn là không đi thành, Trương Khiếu Thiên cầu thịt bằng hữu đi nguyên bản liền ở Pháp Tô giới thượng hôn nhật tử, cơm nước xong hắn liền đi cấp Tôn Nhị ra mật báo, Hồ Bưu mang theo hai cái xuống tay sáng sớm tinh mơ đem Giai Hy đổ ở chung cư nội. Thẳng đến xe lửa xuất phát thời gian điểm qua đi nửa khắc, bọn họ mới ôn tồn tránh ra môn thần vị trí. Tôn Thế Lâm nhận được điện thoại, cười nhẹ chịu một ngụm xì gà, tìm ta làm gì? Thường ta. Giai Hy tức giận phun qua đi, ngươi là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Gặp chuyện liền chạy, cũng không phải là nhà của chúng ta Tiểu Hy phong cách, làm sao vậy? Thật sợ ta cầm đao đem ra của ngươi một tầng tầng lột xuống dưới. Ta là đi làm chính sự. Ta ngày mẹ ngươi. Làm gì ngày ta mẹ? Ngày ta thì tốt rồi. Nói nơi này, Tôn Nhị gia tiểu huynh đệ đã ngao ngoe dục dịch, thủy hoạt phản quang quần tây thượng nhảy lên một đại đống, tư lạp một tiếng, Tôn Thế Lâm kéo xuống khóa kéo, nắm lấy nhiệt lực 10 phần đồ vật trên dưới hoạt động. Điện thoại kia đầu từ từ bay tới nam nhân gợi cảm hạ lưu than nhẹ thanh, Giai Hy tức giận, giận trung mang hỏa, hoa tâm châu bí ẩn chảy ra một tia nhiệt lưu. Ấn a, ta hảo huynh đệ trướng thật lớn. Hảo tưởng cắm vào đi, cắm đến Tiểu Hy khẩn trí mềm nhắn tiểu bức. Giai Hy nắm lấy điện thoại tay bính tay trái run rẩy, Tôn Thế Lâm ngâm nga mất hồn nắm thật chặt giọng nói, tiểu bức có hay không nước chảy. Còn nhớ rõ lần trước ở sở cảnh sát, ngươi bị ta đè ở trên bàn từ phía sau thao sao. Nàng đương nhiên nhớ rõ, đang muốn xuất khẩu châm chọc hắn đê tiện, Tôn Thế Lâm thở dài một tiếng, đừng nóng giận, ta nói đều là sự thật, ta còn nhớ rõ ngươi giống chỉ tao cho cái giống nhau ghé vào bàn gỗ thượng, mông lại bạch lại viên, xoa lên cảm giác tương đương hảo hắn một mặt nhanh chóng thủ dâm, một mặt kích thích Giai Hy nhục dục. Đâm lên cảm giác cũng thực hảo, hảo có co giãn. Tiểu Hy, còn nhớ rõ ta vọt vào đi lực độ sao? Giai Hy mẫn cảm thần kinh không tự chủ được trở lại ngay lúc đó tình cảnh, bước chiếp thấp bé trong mặt thất, tiếng vọng côn thịt lớn hung hăng vọt vào hoa huyệt tiếng nước, phụt phụt phụt, Tôn Thế Lâm chứng giái đi phía trước vọt tới no đủ sung huyết ấm hạch, cự lớn lên dương vật đâm tiến vô số mềm thịt, mỗi khi hắn cắm xuống tiến vào, Giai Hy run rẩy co chặt hoa huyệt, bị người thâm nhập cảm giác quá mức khắc sâu. Dao động giữa hai chân nước một mảnh nhỏ. Giai Hy cắn tiếng rên rỉ, đầu vũ tê mỏi khát vọng nam nhân dùng sức an ủi xoa nắn. Mỗi lần ta một vọt vào đi, bên trong ướt mềm thịt tầng liền hung hăng cắn ta, liều mạng hút liều mạng tễ. Nhỏ dài trắng non ngón tay vén lên làn váy, đầu ngón tay sở đến trơn trượt dâm dịch. Tiểu bức rào thật chặt, mỗi lần rút ra đều mang ra bên trong phân thịt, luyến tiếc ta dính ta. Khát vọng ta. Hai ngón tay rốt cuộc theo dâm dịch chen vào không gian hít thở không thông khe thịt, Giai Hy ngửa đầu hừ một tiếng, hai chân đại dương. Theo nam nhân tính mị thanh âm chậm rãi thọc vào rút ra, vũ cùng núm vũ quá tịch mịch, Giai Hy buông ra ống nghe, cách quần áo nhéo tao ma đỉnh. Ống nghe loảng xoảng một tiếng tạp đến bàn gỗ thượng, lăn nửa vòng, liên lụy quyển quyển điện thoại tuyến kéo đến cực dài, treo ở không trung tả hữu lắc lư lắc lư. Tôn Thế Lâm mở ra lòng bàn tay, tam căn dây dưa ngã rẽ lòng bàn tay hoa văn thượng, bố một tầng bạch trong suốt trạng tinh dịch, hắn khép cười một tiếng cúp điện thoại, chịu tới khăn giấy tản nhẫn lau dịch nhầy, đem khăn giấy tạo thành một đoàn. Giấy đoàn ở không trung bay ra một đạo đường vạ dạp ổn, chuẩn xác không có lầm tạp tiến thùng rác. Giai Hy thiêu hồ nước ấm, nước ấm ở đại trời nóng mạo nhiệt khí, chỉ là nhìn muốn nổi điên, nàng tráng men ấn mẫu đơn buồn trộn lẫn hơn phân nửa nước lạnh, lui ra quần lót ngồi xổm xuống, tay phải bắt khăn lông áp đến nơi riêng tư, một đôi tranh lượng da đen dày cho nhau giao điệp đạp ở cạnh cửa, chân trái mũi chân chĩa xuống đất, Tôn Thế Lâm từ ngực lấy ra bật lửa, đinh một tiếng giòn vang, Giai Hy bị bóng người kinh ngạc nhảy dựng, một mông ngồi vào chậu nước. Thủy hoa tiên đầy đất. Tôn Nhị ra cắn tàn thuốc ha hả cười không ngừng, nhìn đến ta cũng không cần như vậy kinh hỉ đi. Giai Hy lên cũng không được, không đứng dậy cũng không được, thủy lam làn váy thành nửa trong suốt trạng, tuyệt đẹp gợi cảm dán ở tuyết trắng trên đùi. Nàng khép lại hai chân, một khuôn mặt hồng đến không con khỉ mông không kém, Nhị ra, ngài có thể hay không đi ra ngoài một chút. Tôn Thế Lâm nhẹ nhàng dậm chân một cái bản, quay đầu khôn vai hoạt động tứ chi khớp xương, cảm hơi ngưỡng, trong lòng đã là ghi hận nàng. Muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn. Liên tính là tảng đá, cũng nên che nhiệt chút. Thường thường ở ban đêm ảo tưởng thân thể của nàng, thường thường nghĩ hắn hẳn là mang nàng đi nơi nào sung sướng, hoặc là đi mua đống phòng ở, không ở trụ đồ bỏ khách sạn, hai người cùng nhau quá chút tùy ý ngọt ngào nhật tử, nhưng mà này đó phán đoán cùng xúc động hoàn toàn thành chê cười. Tôn Thế Lâm không ra mà tiến tới, phi một ngụm phun rất nửa điếu thuốc đầu, tấn mạnh đến cực điểm đem người từ chậu nước chung nhắc tới tới, đem nàng dùng sức đẩy hướng nửa vòng tròn hình bồn nước, từ sau cố trụ nàng thân mình. Giai Hy lung lay một vòng, vì ổn định thân hình chống ở bồn nước ven, phía sau lập tức gáp đi lên một khối nóng rực thân thể, nàng hoảng loạn kêu hai tiếng, nam nhân ngón tay đã từ trước vê nhập hoa tâm chỗ. Ân. Lát thịt đỉnh hoa hạch lọt vào thật mạnh nghiền áp, cả người mềm nhũn, thiếu chút nữa bỏ vào nước tảo. Tôn Thế Lâm hướng phía trước hôn lấy nàng cổ, sắc nhọn hàm răng cùng cánh môi đồng thời tác dụng, như là vạn phần cơ khát thú loại tìm được rồi lệnh người nhiệt huyết đồ ăn. Giai Hy quay người giãy giụa, ướt rầm rề cánh mông không ngừng cọ sát rỗi tay một đống vật cứng. Ân ân. Không cần. Thế Lâm ca, làm như vậy có ý tứ gì? Ân. Tôn Nhị ra ngón tay đưa vào hoa tâm, ở bên trong bốn phía xoay tròn quái, dính nhớp tiếng nước chợt phóng thích, nghe một chút, tấm tắc. Ban ngày ban mặt tẩy cái gì, có phải hay không vừa rồi chịu không nổi? Tao hóa. Hoa tâm tao mà co rút lại, bụng chỗ sâu trong kích động ra nhiệt lưu, thực mau lan tràn đến khắp người. Tôn Thế Lâm hướng phía trước nhìn phía gương, bắt được Giai Hy thủy ý tràn đầy con ngươi, tựa ẩn nhẫn tựa mất hồn. Tuyết trắng dường như mặt vượng nhiễm một bộ tràn đầy tươi mới nước sốt, tú mỹ nhíu chặt, tiếu lệ mũi hơi hơi kích động, Tôn Thế Lâm vươn đầu lưỡi chậm rãi liếm này chưa ngừng hồng gương mặt, lưu lại một hàng dâm di với nước, muốn hay không ta làm chết ngươi. Ân. Giai Hy ninh bả vai lắc đầu, chiều bên tránh đi hắn môi lưỡi, Tôn Thế Lâm một phen bóp chặt nàng eo, vòng eo đột nhiên đi phía trước một đỉnh, nguyên lai vừa rồi khi nói chuyện đã kéo ra khóa quần, trường mà cực đại thiết trụ sinh sôi cắm vào khẩn trí vũng bùn. Trình Khôn giải quyết cửa hai cái thủ hạ, chỉ dư Hồ Bưu một người, người khác nếu như danh thể trạng Bưu Hãn, không hai hạ bị thống kích phế quản, hai đầu gối ẩm vang quỷ dạp xuống đất. Thẩm Thanh truyền đạt dây thừng, Trình lao bản lưu loát múa may đem hắn bó đại béo ma cây cỏ, một đường kéo hành đá xuống thang lầu. Hồ Bưu ở một thang thượng lăn mấy vòng, vỡ đầu chảy máu hôn mê qua đi, phía dưới đều có người tiếp ứng, đem người nhét vào phía sau lưng thùng xe. Trình lao bản nhỏ giọng vô tức vào cửa phòng, bên trái phương truyền đến thân thể giao câu tiếng đánh, hắn ngực đột nhiên co chặt vài giây. Huyết tinh chi khi bám vào đến cơ bắp thượng, phòng trong lại là một tiếng nữ nhân kiểu mị áp lực rên rỉ, không, a, từ bỏ. Nam nhân eo bụng hạ bàn bạch bạch hai loại thật mạnh đâm qua đi, cắm ra một tảng lớn dâm thủy, phục nhập đi vào, phục rút ra lại rót đi vào, thật sự không cần. Tôn Thế Lâm dùng no đủ cứng rắn nấm đỉnh đầu đến cuối, hung hăng tra tấn Giai Hy mẫn cảm đột điểm, thủy mạn kim sơn thành như vậy, ngươi cảm thấy ngươi lời nói có thể tin. Trình Khôn tay chân nhẹ nhàng đi qua đi. Từ sau eo chỗ rút ra chiếc xạ hắc quang súng lục, trong phòng tắm mở ra một chản ngói số không sáng lắm bóng đèn, Giai Hy khom lưng mông vểnh trống ở bồn rửa tay thượng, viên vai đại lộ, màu đen áo ngực nửa rớt xuống ngực hạ, tảng lớn tràn đầy no đủ vũ lắc lư ra kịch liệt biên độ, núm vu phát ngạnh nô lên, Tôn Thế Lâm đột nhiên một phen nắm lấy chảo niết, mềm mại nhũ thịt từ khe hở ngón tay trùng tễ ra tới, từ Trình lao bản góc độ, vừa vặn có thể nhìn. Đến tròn trịa bạch lượng mông vểnh trung, một cây dâm thủy lấp lánh côn thịt ở tiểu bức ra vào. Cái này phấn nộn thịt bức, này đều tản ra tính dục mê người thân thể, là hắn thân nữ nhi. Có như vậy một khắc, Trình Khôn thậm chí cho rằng thao đi vào chính là chính mình con thịt, hắn sẽ dùng sức bắt lấy hai mảnh mông vện, hung hăng trà đạp, căng bạo nàng trạch phùng, mỗi một tia nếp vốn đều chống được cực hạn, đem phấn nộn hoa huyệt thao mềm lạ, dâm dịch dâm di mà trắng sữa, vài tia doanh lượng mật thủy dọc theo nàng đùi căn trô vốn lượn mà xuống. Thân thể xúc động mang đến chính là tinh thần thượng tội ác, sau đó tội ác qua đi, là sóng to sóng thần kịch liệt. Trong chớp nhoáng, hắn phục hồi tinh thần lại, giơ tay lấy tôi om họng súng chỉ hướng Tôn Thế Lâm, khấu động có súng thanh âm làm người tức khắc liên tưởng đến tử vong. Tôn Thế Lâm lô thai giật mình, nghiêng người cười, chan ôi, ngươi cũng tới. Trình lão bản cười lạnh lùng, cơ cơ súng lục, thu hồi ngươi tiểu huynh đệ. Tôn Thế Lâm buông ra Giai Hy, giơ tay làm đầu hàng tư thế, ba một tiếng rút ra tràn đầy dịch nhảy thịt trụ, thậm chí ở không trung bắn hai hạ, Giai Hy cực lực căng đầu gối, đâm cho đỏ lên cánh mông trong chiều tâm co rụt lại. Bài trừ một cổ nùng bạch tinh dịch, xem ra Tôn Nhị ra phía trước đã bắn quá một lần. Giai Hy hôn mềm thân thể, chạy nhanh kéo xuống vòng eo ướt đấm thủy lam làn váy, Tôn Thế Lâm không sao cả đem mệnh căn tử nhét trở lại chính mình đúng quần, còn muốn cười, chỉ là trong chớp mắt thiết chất tay bính tạp đến hắn trên trán, màu đỏ tươi máu chảy vào trong mắt, cổ cùng chân tâm tao nộ thật lớn đòn nghiêm trọng, cổ họng đột nhiên phun ra một búng máu. Này hết thể phát sinh thực mau, Giai Hy mới xoay người, Tôn Nhị ra đã bị Trình lao bản một chân vững chắc dâm đến trên mặt đất. Đồng thời dùng họng súng đứng vững hắn giữa chán. Không Giai Hy lung lay một chút, trái tim đã cùng tới rồi cổ họng, thậm chí có chút váng đầu hoa mắt, nàng tưởng không rõ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hoặc là đấy lòng dù cho minh bạch nguyên nhân cùng tình thế, lại không rõ chính mình hẳn là như thế nào làm. Nàng nhìn về phía nằm ngửa trên mặt đất hơi thở thoi thóp Tôn Nhị Gia, mặt mũi bầm dập đầy mặt tanh nhiệt hồng huyết, như vậy nhiều quần quận không ngừng nhiệt lưu tích đến thiển sắc trên sàn nhà, hội tụ thành sền sệt một bãi. Cha nuôi Giai Hy tiến lên một bước, cổ họng như là tạm cắt đá, không cần lại đánh. Trình Khôn đột nhiên ngẩng đầu, phóng tới một đạo lại lánh lại nhiệt điện quang, này không liên quan chuyện của ngươi, không cần xen mồm. Tôn Thế Lâm ách giọng nói ha ha cười, cười châm chọc mạn nhiên, Trình Khôn giẫm trụ hắn hạ bụng, thiên kim trọng nghiền, Tôn Thế Lâm kiệt lực thở dốc, cũng không xin tha, hắn cả người đều đau, cái gáy kịch liệt phát đau, mệnh căn tử càng là vỡ thành cặn bã biên đau đến làm người hận không không thể thét chói tai, hoảng hốt gian hắn nghiêng đầu thiên hướng Giai Hy. Nàng hốc mắt chua xót đỏ lên, lồng ngực nội tăng cường một hơi, nàng từ hắn xương to mí mắt hạ vọng đến một ống cười, hắn đã không có xin tha, cũng không có cầu cứu. Giai Hy run run một chút chắn đến Trình lao bản trước mặt, chan uôi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tiền không có có thể lại kiếm, nhị ra biết sai rồi, hắn sẽ đồng ý một lần nữa lộng một phần hợp đồng. Ngươi thật cho rằng hắn sẽ? Tôn Thế Lâm phi một búng máu thủy, Tiểu Hy, ngươi tránh ra, hắn có bản lĩnh hôm nay tốt nhất giết ta. Trình lao bản so nàng càng mau một bước, rút đao đoạn thủy kéo Tôn Thế Lâm bả vai như là kéo chết cẩu giống nhau ném tới ngoài cửa, hắn lạnh leo dày đặc lấp kín cửa làm nàng tắm rửa đổi một bộ quần áo, đại môn loảng xoảng một tiếng mang lên. Mọi thanh âm đều im lặng chung, Giai Hy tựa đợi thời gian rất lâu, chỉ có từng đợt nói nhỏ thanh âm từ kẹt cửa truyền đến, nàng khẩn trương nghẹn tiếp theo khẩu nước miếng, trong không khí ẩm ướt oi bức, Giai Hy lau một phen hãn xoay người đi đến bồn tắm biên, Giai Hy đè nặng ngực thở hổn hển hai khẩu khí. Duỗi tay ninh động vòi nước, dòng nước dầm đánh tới vách đá trong nháy mắt, ra ngoài truyền đến một tiếng bén nhọn hí. Giai Hy choáng váng 2 giây, chờ nàng lao ra đi, chỉ nhìn đến trên sàn nhà một bãi nùng huyết. Trình Khôn nâng đem ghế dựa ngồi ngay ngắn ở đường trung, hai chân tách ra, kia quán huyết đang ở hắn giày ra biên. Hắn rút ra áo ngoài túi khăn tay, tay trái nắm lấy súng lục, tay phải thong thả lao vài đạo, súng lục rực rỡ hẳn lên đường nhập sau eo, hắn tiếp theo khom lưng sát chính mình giày ra. Màu đen tranh lượng cá sấu da thượng dính vào vài giọt chất lỏng, theo hắn một sát, màu lam nhạt khăn tay biến thành màu đỏ thẫm. Giai Hy không tin hắn sẽ như vậy giết Tôn Thế Lâm, nhưng mà nhịn không được hỏi, Trình Khôn ngậm gợi lên tả khỏe môi, mắt bên ấn ra hai điều khắc sâu nếp nhăn trên mặt khi cười, đương nhiên không chết. Chết là không chết, cùng chết khiếp cũng không khác nhau. 2 phút trước, Trình lão bản hai tay nắm lấy Tôn Thế Lâm cánh tay, một tay tạp khuỷu tay, một tay tạp thủ đoạn, đột nhiên trong chiều chiết khấu. Tôn Nhị Gia xương tay liền như vậy để trần lộ sen kẽ ra cơ bắp tầng. Một chút tiểu giáo huấn mà thôi. Trình Khôn ngữ khí thực đạm, nhẹ nhàng bâng quơ, tựa như đang nói bữa sáng ăn một chén tàu phớ, chỉ là lao bản đem đường làm thành muối. Hắn đầu không nhúc đích, thâm màu nâu con ngươi ở mí mắt phía dưới lướt ngang lại đây, kêu ngươi đi tắm rửa, như thế nào còn không đi. Giai Hy lùi lại lui về phía sau, nói ta đây liền đi, trong phòng tràn ngập sởn tóc gáy an tĩnh cùng uy áp, Trình Khôn nhưng thật ra cười một chút đứng lên. Xem ra là muốn ta bồi ngươi đi. Hắn quả thực theo tiến vào, lần này hảo hảo đóng lại phòng tắm cửa gỗ. Bồn tắm thủy sắp tràn ra tới, Trình Khôn không để ý tới nàng, lo chính mình đi bồn rửa tay nơi đó bỏ đi áo khoác quải đến một bên thủy quản thượng, sau đó cuốn lên tay áo rửa tay rửa mặt. Giai Hy đưa lưng về phía hắn, ngón tay dừng ở hỗn độn trên vạt áo thật lâu bất động. Trình Khôn tùy tay bắt điều khăn lông lau trên mặt bọt nước, từ trong gương nghiêng nhìn Giai Hy, như thế nào còn bất động. Nói một câu liền bắt đầu đào hộp thuốc. Giai Hy hoảng loạn một chút, đôi mắt nhìn đến bồn tắm bên trí vật giá, mặt trên phóng nửa bình tắm gội hương sóng, nàng 2 bước tiến lên, lấy lại đây, không cần tiền dường như hướng trong nước đổ hơn phân nửa, trường bàn tay đi vào quấy ra vô số tuyết trắng thơm ngào ngạt bờ biển. Trình Khôn đã dịch bước tới rồi cửa trước bên cạnh, khai một cái tế phùng, đối với cái kia phùng hoành thánh xương mù phun. Giai Hy thừa dịp lúc này nhanh chóng cởi ra quần áo, tựa cá đem hơn phân nửa thân thể tàng đến bọt biển dưới. Trình Khôn nghe được vào nước thanh. Con ngươi nghiêng 2 giây, lại quay lại tới, xuyên thấu qua cửa chớp khe hở nhìn về phía bên ngoài, hắn thật sâu hút một ngụm thuốc lá, về sau không cần cùng hắn lại có lui tới. Thuốc lá thiêu đốt đến cuối cùng, Trình lao bản không cảm thấy năng, có lẽ hắn yêu cầu như vậy một chút không quan trọng đau ý cách trở chính mình suy nghĩ cùng dục vọng. Tàn thuốc véo đến song lăng thượng, hắn xoay người bước đi đến bồn tắm biên, tự nhiên ngồi xuống, nửa ninh thân mình chiều bồn tắm người xem qua đi, đối thượng ánh mắt sau, nàng nhanh chóng dịch khai ánh mắt. Ướt át tóc đen quấn quanh ở cổ cùng đầu vai, mượt mà tuyết trắng vai ngọc đồi ở tinh tế bọt biển phía trên, từ cổ đến ngực ra thịt phúc mãn doanh lượng đầm nước, cơ bắp tươi mới nhu mỹ, chân nhắn lại câu nhân đi chạm đến. Hắn miết quá Giai Hy dai cảm, trốn cái gì? Thô lệ vân tay ở cầm chỗ quen thuộc vớt ve, mà Giai Hy tâm viên ý mã, quái dị thả năng người. Bồn tắm thịnh đều là nước lạnh, nguyên bản lạnh leo thân mình từ ngực bụng chỗ khởi sướng nhiệt tới. Trình Khôn cân nhắc xem kỹ Tào Gia Hi, nàng làn da lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ vượng nhiễm ra thiển phấn ửng hồng, còn chưa đủ hồng. Trình lão bản không chịu khống chế hồi tưởng khởi vừa mới kia một màn, áo rách quần manh thanh xuân thân thể trên đời lâm và chạm hạ hồng nếu yên hà, quần vũ nhan sắc gia tăng, khỏe mắt đỏ thắm quải nước mắt, thịt mông bị đâm thành đỏ đậm, kẽ mông hạ chai thịt bị hướng chiều hai bên đẩy ra. Thế lâm rút ra trong nháy mắt, khe thịt đột nhiên co rút lại sắp nhập, bài trừ trắng sữa tinh dịch. Trình lão bản chợt buông ra Gia Hi, cố nén ngực phập phồng, làm ra chấn định tư thái, ngược lại cửa trước tường hành chú mục lễ, giọng nói nghẹn thanh lại đảo một cây yên. Không thể lại tưởng đi xuống, không thể, nàng là ngươi nữ nhi, thân nữ nhi, thượng một lần, là hắn ở làm bậy, tình thế bắt buộc không có hắn pháp. Lúc này đây đâu, lúc này đây nàng là thanh tỉnh, hắn cũng là thanh tỉnh. Trình lão bản sử khuỵu tay cái ở vượt bộ phía trên, cánh tay chạm được nhiệt lực 10 phần đồ vật, quy đầu đỉnh quần từng đợt nhảy. Gia Hi động tác cực nhanh hoa thủy, tẩy không chút nào nghiêm túc, chỉ nghĩ nhanh chóng thu phục. Trong phòng tắm đã không có quạt điện, cũng không có khí lạnh. Bịt kín trong không gian tản mát ra tiêu thạch hương vị, chỉ có lại nhiều một chút hỏa tinh, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Tẩy xong lúc sau dọn dẹp một chút, buổi tối ta đưa ngươi lên thuyền rời đi Thượng Hải. Gia Hi đột nhiên một đĩnh thân, vì cái gì? Nay hoàn toàn là theo bản năng phản ứng, chờ nàng buột miệng thốt ra sau mới phản ứng lại đây, hắn đưa nàng đi, cùng nàng muốn cùng Trương Khiếu Thiên cùng đi Vân Nam là cùng cái nguyên nhân. Tôn Nhị Gia cùng Trình lão bản ngòi nổ đã chính thức kéo vang, kế tiếp hôn chiến cơ hồ là tất không thể tránh cho. Không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Gia Hi thân phận đặc thù, kẹp ở bên trong rất nguy hiểm. Thương có cháy, mã có thất để, vì nàng hảo, nàng cần thiết đi. Vì cái gì? Trình lão bản xoay người lại, chính thấy thân nữ nhi đĩnh một đôi no đủ đĩnh tiểu vũ, phía trên hai điểm anh túc run run rẩy rẩy lắc lư, nước gợn thượng bọt biển đi theo kéo dài phập phồng. Trình Khôn cuộn ra một cái nắm tay bối đến phía sau, khỏe miệng ngắn ngủi dơ lên một đạo vi diệu đường cong, này liền tẩy hảo. Vẻ mặt của hắn thực bình thường. Nhưng mà tầm mắt hàm chứa độ ấm phóng ra lại đây, Gia Hi run run một chút, bại lộ ở trên mặt nước làn da nổi lên tảng lớn nổi da gà, tim đập như sấm nghiêng đi thân, lung tung huy động nước gợn, mã, lập tức thì tốt rồi. Nàng trượt một phút thủy, lại kháng không được, nói chính mình tẩy hảo, khôn thẳng mảnh dài cánh tay ngọc hướng lên trên đi xả khăn tắm. Nếu nàng có thể đứng lên, khăn tắm đảo có thể nhẹ nhàng vào tay. Trình lão bản trước một bước sao quá khăn tắm, thế nhưng không cho nàng, ngược lại phóng tới hai bước ở ngoài buồn cầu đắp lên. Gia Hi, ngươi hẳn là còn không có rửa sạch sẽ. Hắn nghiêm túc mà nói này lời này, phía dưới có phải hay không còn có thế lâm tinh dịch, ngươi xác định giặt sạch. Quay một tiếng, một đạo lóe sáng bức người tia chớp vào đầu đánh xuống, phách đến nàng mặt đỏ thai hồng trột dạ hoảng sợ. Chan ôi! Trình lão bản lắc đầu, một chân bước vào buồn tắm nội, ngươi lầm, ta không phải ngươi chan ôi. Gia Hi dùng mình sau này lùi lại, lại là không chỗ có thể ẩn nấp. Trình lão bản từ dưới nước bắt Gia Hi đùi phải cổ chân. Dầm một tiếng kéo tới gác qua bồn tắm bên cạnh, vánh bạch no đủ chân cong đáp ở sứ bạch bồn tắm thượng, quả thực phân không rõ cái nào càng có ánh sáng. Hắn quỷ gối Gia Hi giữa hai chân, quần tây ướt đấm dán chính mình thân thể, thủy thực lạnh, lại không đủ tới tắt hắn nhận đến chết lặng phẫn nộ thần kinh nhiệt lực. Phía trước hắn còn có lập trường giáo huấn nàng, hiện tại nhưng còn có sao? Trách nhiệm, nghĩa vụ, tình cảm cùng dục vọng đan chéo thành thật lớn vong cháo, bọc hắn vây hắn thiêu đốt hắn. Gia Hi tránh hai hạ, Trình Khôn ấn xuống nàng eo bụng. Khắc chế vướt ve dục vọng, hai ngón tay lại không chút khách khí cắm vào khẩn trí chai thịt nội, Gia Hi a một tiếng, bàn tay chụp đến trong nước, ngực không tự giác hướng lên trên dựng thẳng, tiếu tiếu vũ lại lần nữa bại lộ ra tới. Ân, ân, cha nuôi nàng nắm lấy Trình Khôn thủ đoạn, muốn đem hắn lôi ra tới, Trình Khôn dùng sức tế đến cuối, bên trong tơ lụa khẩn trí chiều nhiệt không thôi, nộn nộn thịt tầng như là gào khóc đòi ăn trẻ con miệng, dùng sức co rút lại hút hắn ngón tay. Trình Khôn một mặt lênh khốc ra bên ngoài lay dư lưu tinh dịch. Một bên mặt vô biểu tình nhìn thẳng Gia Hi ẩn nhận khó nhịn xuân tình, không phải chan uôi, ta đã theo như ngươi nói rất nhiều biến. Ta là ngươi ba ba, Gia Hi, ngươi không phải vẫn luôn muốn cái ba ba sao? Hắn rút ra ngón tay, lại đột nhiên hướng trong hoạt nhập, cứ có chút điên cuồng bốn phía quấy bên trong thịt non, nữ nhân yếu ớt nhất mẫn cảm nhất địa phương. Lộc cộc tiếng vang cơ hồ xuyên thấu thủy tầng, Trình lão bản trước nghiêng thân thể, một phen túm chặt Gia Hi huy động thủ đoạn, chặt chẽ khẩn chế trụ, đem người xả đến mí mắt phía dưới. Như vậy ba ba muốn dạy ngươi đệ nhất hóa, chính là rời xa lòng tham không đủ ti tiện hạ tiện nam nhân, ta con nuôi hảo thế lâm. Hắn động tác càng lúc càng nhanh, thanh âm gấp gáp, đồ vật của hắn, ngươi muốn tẩy đến sạch sẽ. Ngón tay phiên rảo mây mưa, dòng nước theo hắn thọc vào rút ra quấy rót đi vào, vài phút sau, Gia Hi thở hồng hộc cắn môi anh thanh, trắng sữa vú ở nước gợn trên dưới phập phồng. Đủ rồi, đủ rồi. Đã rửa sạch sẽ. Ba ba. Thật sự đủ rồi. Trình lão bản thấy nàng đầy mặt tẩm ướt, trong lòng đại chấn, nếu là thường lui tới, hắn đã sớm hôn lên đi. Chỉ là hắn hiện tại đã không thể làm nàng, thao nàng. Đáng chết. Hắn hiện tại làm, chỉ có thể thanh khiết những cái đó dương nghiệt, nhưng mà vô số thịt non bỗng nhiên từng trận run rẩy lên. Trình lão bản ngăn chặn hô hấp, tựa trưng cầu dò hỏi, ba ba thân ngươi một ngụm, có thể chứ? Giai Hy toàn thân trên dưới cảm giác toàn bộ hệ với kia hai căn vô tình ngón tay, dùng mình phát run bắt lấy bên cạnh buồn tắm ven, hô hấp dồn dập mũi kích động, mật huyệt chỗ gắt gao cắn hợp lại đối phương linh hoạt cứng rắn chỉ căn, dâm dịch càng ngày càng nhiều. Nàng hôn mê gật đầu, Trình lão bản đem ám sắc môi mỏng dán đến nàng chiều nhiệt thái dương, đường hoàng chính là một đạo trưởng bối thức hôn môi, dán sát vào kia một khắc, hắn ngón tay cái ngăn chặn chai thịt thượng tiểu nộn sung huyết chân châu hung hăng ấn. Lòng bàn tay chiều thượng hai ngón tay lấy cực cao tần suất một giây mấy lần phụt phụt cắm vào đi. Giai Hy cái mông ở như vậy thao lộng hạ điên cuồng run rẩy, nàng lại nhịn không được, nửa trương cắn đến đỏ tươi như máu môi đỏ, a a a a, a a rên rỉ ra tiếng. Trình lão bản tại đây một khắc, không có lý trí, hoặc là đã lý trí tới cực điểm, nếu còn chưa tới cực điểm, hắn là như thế nào có thể không đem chính mình quần tây côn thịt lớn hung hăng đâm đi vào, như thế nào có thể nhịn xuống không đi ngậm lấy nàng môi đỏ cắn nàng cái lưỡi. Thức mau, Giai Hy thét chói thai đi phía trước một hướng, trần trùi thân hình ôm lấy Trình Khôn, nhục dục nùng tỉnh tàn lưu chung, nàng cầm lòng không đậu hôn lấy cha nuôi cổ, một đôi kiểu nộn vũ ở nửa ướt mặt liêu thượng cọ sát. Trình Khôn rút ra ngón tay, nắm nàng đầu vai đem người đẩy ra, trong mắt trộn lẫn tàn nhẫn nghiêm túc, ngươi thanh tỉnh một chút. Giai Hy sửng sốt, chiều nhiệt thân thể chợt ngã vào hàn đàm, lạnh đến má nàng nháy mắt tái nhợt, nàng vừa mới làm cái gì? Trình lão bản bước ra bồn tắm, trường tay vớt qua khăn tắm. Giai Hy theo hắn ánh mắt đứng dậy bị mềm mại khăn tắm ôm lấy. Hắn đem nàng chặn ngang ôm đến ra ngoài, phóng tới đại đồng thau trên giường. Ngay tây nghiêng, quân hoàng sắc quang nghiêng nghiêng xuyên thấu pha lê, đem toàn bộ phòng nhuộm thành đồng thoại nhan sắc, đúng là này một mảnh ấm áp dưới ánh mặt trời, Trình lão bản chậm rãi trà lau Giai Hy thân thể. Từ mặt đến ngực, nhẹ nhàng ấn ở no đủ vũ thượng hút khô hơi nước, xuống chút nữa, lướt qua eo bụng tới rồi tam giác khu, sơ đạm có hứng thú lông tóc đã chịu an ủi, hắn nửa quỳ ở mép giường. Căng ra Giai Hy tuyết trắng hai chân. Hoàng hôn thẳng tắp chiếu độ sâu màu nâu con người, làm cặp kia thâm mắt trở nên trong sáng trong suốt, hoa văn rõ ràng đồng tử mở rộng. Hắn nóng nhìn Giai Hy hạ thân, chai thịt trải qua thủy ý dễ chịu trở nên tràn đầy, gặp ngón tay thọc vào rút ra hơi hơi sưng to, hai mảnh phi muội lát thịt ở hắn dưới ánh mắt bắt đầu thong thả hấp hợp, một tia trong suốt chất lỏng từ phía dưới tế ra tới. Hắn hô hấp trở nên gấp gáp. Giai Hy nỗ lực khép lại hai chân, làm. Ba ba, ta chính mình tới là được. Trình lão bản thần sắc bất động, tiếp tục căng ra, túm khăn tắm một góc sát đi lên, khăn tắm thượng mềm mại sợi cọ mẫn cảm tiểu bức, Giai Hy quả thực tưởng từ cửa sổ nhảy ra đi, thân thể của nàng quá dễ dàng có phản ứng. Trình Khôn nửa rũ đầu, đôi mắt chút nào không dịch vị trí, chuyên chú thăm kia chỗ, hắn trong đầu tất cả đều là một cái khác hình ảnh, khăn tắm bị bỏ qua, hắn kéo ra cổ áo, cao thẳng mũi trên đỉnh đi, hung hăng ma thượng vài cái, đem chai thịt thượng chân châu đỉnh ra nước sốt căng đại. Đầu lưỡi vươn tới ở tế phùng trên dưới hoạt động, nhũ đầu thượng truyền đến hơi ngọt hơi hàm hương vị, một chút đều không ghê tởm, ngược lại có thể kích thích hắn tính dục, hắn sẽ đẩy ra lát thịt, làm đầu. Lưỡi cắm vào đi, tao hầu những cái đó đáng thương hề hề mềm thịt, sẽ làm nàng cố nén nước mắt rên rỉ khẩn cầu tranh né, sau đó chịu không nổi lại lần nữa nhào vào trong lòng ngực. Nàng sẽ gắt gao ôm chính mình cổ, đưa lên môi thơm, khóc lóc cầu hắn làm nàng. Hắn sẽ làm nàng, thao phiên nàng. Làm nàng quyết định không có tâm tư lại đi tưởng một người khác. Trình lão bản không có tự mình đi đưa Giai Hy, hắn biết rõ, chính mình đã ở vào phi thường nguy hiểm một cái hỏa tuyến thượng. Loại này tình hình rốt cuộc khi nào xuất hiện quá. Núi đao biển lửa trải qua quá nhiều, đối với trước tình chuyện cũ hắn ký ức đã rất có chút mơ hồ, hắn là như vậy một người, trên cơ bản cũng không sẽ quay đầu lại tưởng. Cái loại này luôn thích lặp đi lặp lại hồi ức người, đồng thời cũng sẽ tâm trí yếu ớt, trở nên đối tương lai sinh ra yếu đuối cùng sợ hãi tâm tư. Hắn từ trước đến nay là khinh thường người như vậy, ít nhất là một người nam nhân, không nên có như vậy thói quen. Nhưng mà này chỉ là trước kia hắn thực tuổi trẻ, cùng Thế Lâm giống nhau sắc nhọn, tựa như thượng đủ động lực dây cung, sẽ tràn ngập lực lượng đi phía trước hướng. Duy độc nhiều một chút, hắn so với hắn tiềm trầm, so với hắn lý trí. Trình Khôn cùng hắn thủ hạ 90% hôn xã hội lưu manh tùy tùng không giống nhau, bọn họ biết trước đều thực gian nan, đánh nhau đấu tàn nhẫn là ăn cơm thủ đoạn. Trình Khôn là có học thức nền tảng, Trình gia ở Tô Châu đã từng là phi thường thể diện, có địa vị một cái gia tộc, nhưng là Trình gia phong thủy không tốt, tiểu đao sẽ cùng khởi nghĩa quân đem Trình Gia phiên rảo cái đế hướng lên trời, đoạt đoạt giết sát, không mấy ngày Trình Gia hoàn toàn từ Tô Châu địa giới thượng biến mất. Có lẽ còn có như vậy một ít thân thích trốn đến địa phương nào đi, Trình Khôn không hiểu được, liền tính hiện giờ chạm mặt, hắn đối bọn họ cũng sẽ không có thêm vào cảm tình. 16-17 tuổi từ Bắc Bình trường quân đội chạy về ra, Trình Gia đến nỗi một mảnh tàn ngói cho tàn. Nay phiến cháy đen thổ địa thượng, mai táng hắn sở hữu thân nhân cùng ái nhân. Lúc ấy hắn tình đầu sơ khai, có một vị nói tình người trong lòng, đó là mẫu thân bên người một cái hầu hạ nha hoàn. Kia nữ hải tử sơ bánh quai trèo biện, cười đến đẹp, làm việc cần mẫn điệu thấp, hắn nghỉ trở về thực thích ra ngoài hô bằng gọi hữu, tổng ở cấm đi lại ban đêm lúc sau về nhà, cái này nha hoàn trộm cho hắn để cửa, còn cho hắn nấu canh giải rượu làm ăn. Hắn hiện tại đã liền nàng mặt đều không nhớ rõ, lúc trước lại chính là vì nàng rảo cái nghiêng trời lệch đất, một lần tuyên bố nếu là trong nhà không đồng ý, hắn liền sẽ mang nàng tư buôn, cùng đi Bắc Bình sinh hoạt. Sở hữu ân oán tình xúc, đều ở một hồi liên miên không dứt lửa lớn cùng Tô Châu thành rối loạn chung tuyệt diệt. Hắn cả đời này, ở không vì cái nào nữ nhân xúc động đến sẽ không tiếc. Có lẽ khi đó hắn quá tuổi trẻ, mới có thể làm ra quá mức sự tình, có lẽ hắn hiện tại quá lão, thế nhưng phục lại nhớ lại tới. Giai Hy, Tào Giai Hy, Trình lão bản trước mắt dần hiện ra nàng nhất tần nhất yếu, nàng đại bộ phận thời điểm đều là hàm chứa ý cười, điểm này cùng hắn giống như, mắt nhi tròn tròn ẩn tình mang thủy, thân điều nhỏ dài cốt cách thanh tuấn. Chợt vừa thấy, không có gì tồn tại cảm, chỉ là dán sát vào nàng sau, khó tránh khỏi lại sẽ nhiều tâm tư. Trên người nàng có loại không tự biết mị lực, một đóa đón gió lắc lư trúc hoa, cái loại này tấn manh thỉnh lình xảy ra tình dục, quả thực giống như là nha phiến giống nhau thổi quét người thần kinh. Bảo bối thân nữ nhi, hắn không nên lại tưởng, hắn yêu cầu thời gian đi hóa giải mấy thứ này. Tàu thủy thật lớn, nước ăn 20 tấn, Giai Hy tùy thân mang theo chỉ có một con trung hào da đen lên giường, cùng với hai cái trùng theo đuôi giống nhau tùy tùng. Trình lão bản nguyên bản tưởng đem Thẩm Thanh đẩy ra nàng, nhân Thẩm Thanh vũ lực giá trị cao, một người có thể đấm 5 người, làm người cũng tương đối cơ linh, mấu chốt là dựa vào được có thể tín nhiệm. Chỉ là Thẩm Thanh một vạn cái không đồng ý, cha nuôi yêu cầu hắn, hắn cầm thương so với chính mình đầu nói, muốn hắn đi còn không bằng một phát súng bắn chết chính mình. Trình lão bản cười hắn ấu trĩ, thực tế cũng thực trấn an. Vì thế kêu mặt khác hai người lại đây, một cái kêu Tiểu Thanh, một cái kêu Bảo Nhất Minh. Tiểu Thanh từng người nhỏ gầy, nhưng là ánh mắt hảo, Bảo Nhất Minh thể trạng cường tráng, có thể đảm đương tay đấm. Bọn họ không phải nam hạ đuổi theo Trương Khiếu Thiên, ấn Trình lão bản nói, Trương Khiếu Thiên lông chim đều không tính một cây, không có căn cơ, đuổi theo hắn cũng không thể bảo đảm an toàn của nàng. Tam Trương vẽ tàu mục đích địa ở Bột Hải Loan bên Thanh Đảo Thượng. Nơi đó có hắn cho rằng lão hữu, đến nỗi vị này lão hữu cụ thể là làm gì, Trình lão bản không có nhiều lời, chỉ nói ở hết thể ổn định phía trước, Giai Hy cần thiết hảo hảo đại ở nơi đó. Giai Hy sở ngồi tàu thủy đến cảng nửa giờ sau, không đợi đến tiếp người. Tiểu Thanh tự tiến cử chạy xa chút gọi điện thoại, thở hổn hển như ngưu trở về chạy, thiếu chút nữa cùng một chiếc tiểu ô tô cấp đụng phải, trên xe vươn một cái đầu bùm bùm đau mắng một phen, hai phút sau, lại là ở cùng điểm giao hối. Bên trong xe bước xuống một cái cả người mùi rượu trung đẳng cái đầu nam nhân, Lâm Đường Bình đánh cái vang dội no cách, hai má đà hồng cùng Giai Hy dẫn đường, hải, ta hảo làm chất nữ, người cha nuôi đều cho ta công đạo, thả yên tâm ở nhà ta đi. Lâm Đường Bình ở Thanh Đảo có không ít điền sản cửa hàng, làm không lớn không nhỏ phú hào, ngầm cùng quân phiệt tư định lộ tuyến từ ba tỉnh miền Đông Bắc vận chuyển thuốc phiện sống. Cho nên muốn nói an toàn, hắn nơi này đích sắc cũng là an toàn, có quân phiệt làm hậu thuẫn dễ dàng người không dám trọng. Lâm Đường Bình hảo hưởng lạc, đặc biệt háo sắc, chợt một kiện Tào Giai Hy cảnh xuân, khuôn mặt da thịt tựa tuyết trắng, tóc nồng đậm mượt mà, dáng người càng là tiêu chuẩn hiểu điệu nhỏ dài, ánh mắt không tránh được nhiều tia hứng thú. Cũng may hắn nhiều ít biết có chút người có thể chơi có chút không thể chơi, thân sĩ có lễ thỉnh nàng vào ở ba tầng dương lâu phòng cho khách nội. Giai Hy cả ngày ở tại Lâm công quán, ngẫu nhiên xuyên thấu qua Lâm tiên sinh miệng hiểu biết Thượng Hải tình hình, Lâm Đường Bình luôn là hai câu lời nói hôn qua đi, làm nàng nữ nhi mọi nhà không cần nhiều quản, thanh thản ổn định ở Lâm công quán làm tòa thượng tân hưởng lạc. Trình lão bản công đạo ý tứ là, ngăn cách nàng giống như trên hải sở hữu liên hệ. Hắn thấy nàng nhàm chán mà ở trong sân loại khởi hoa tới, cười ha hả đem người mang đi tham gia các loại vũ hội. Muốn Giai Hy nói, nàng còn tình nguyện tìm phân đứng đắn việc làm, không câu nệ với thu vào nhiều ít, mỗi ngày ngủ đến thái dương tiêu ngông, nàng đều phải ngủ phun ra, vũ hội sao đi như vậy hai lần còn hành, mỗi ngày đi nhưng còn không phải là kiện tra tấn chuyện này. Liên như vậy qua hai tháng, một nhà vui chơi giải trí chàng tân khai trường, Giai Hy theo Lâm Đường Bình đi xem náo nhiệt, đây là một đống 5 tầng cao đại lâu, cửa răng đèn kết hoa, bầu trời bay to lớn diều. Mặt trên phiêu hạ giải lụa rực rỡ, giải lụa rực rỡ thượng còn đánh quảng cáo. Trên đường rộn ràng nhốn nháo hơn hẳn nhân gian thiên đường. Kinh thành danh linh buổi tối có biểu diễn, Lâm Đường Bình bị chính mình thê thiếp vây quanh một bàn, Giai Hy cùng hắn hai cái nữ nhi ngồi chung một tịch. Này hai thiếu nữ thực thích Giai Hy, ra ngoài du ngoạn luôn thích dính nàng, không ngoài với tuổi không sai biệt lắm, nàng lại so với các nàng càng có thể quyết định một ít, giống như là một mảnh ngọt ngào thuốc can thần, có thể tâm tình cũng có thể thổ lộ tình cảm, càng không cần lo lắng tranh giành tình cảm. Diễn nhìn đến một nửa, khách quý ghế lô môn bị một hàng thân xuyên quân trang nhân sĩ đẩy ra, trận trượng cực đại, một vị thân xuyên tiêu chuẩn quân trang cao cái nam nhân dẫm lên quân đủng tiến vào, hắn bạn hai vị trung ương chính phủ quan lớn, trong đó một vị cấp khó dằn nổi từ thiên tân ngồi quá xe lại đây cấp danh linh cổ động. Giai Hy muốn đi thượng vê nút cờ, này người đi đường nên diện lại đây, Giai Hy cùng cái này quân nhân bất kỳ nhiên đánh cái đối mặt, nam nhân cao tráng ngũ quan thô tuyến điều tuấn đĩnh, Giai Hy dừng lại bước chân, cũng bất quá một hai giây thời gian, liền nói ngài thỉnh, cho hắn tránh ra lối đi nhỏ, nam nhân cùng nàng gật gật đầu. Sau lại bọn họ lại ở toilet bên lối đi nhỏ buồn rửa tay thượng đụng tới, hắn cuốn lên tay háo rửa tay, Giai Hy cũng là rửa tay, nam nhân mấy lần từ gương xem nàng, Giai Hy thoải mái hào phóng cười, lộ ra hai chỉ má lún đồng tiền, giơ lên nắm tay vườn ngón giữa. Nàng quay đầu phải đi, người nọ cười khẽ kịp thời giữ chặt cánh tay của nàng, ngươi không nhận biết ta. Nam nhân buông ra nàng, mặt đối mặt đứng, giơ ra bàn tay, kẻ hèn mã hữu lương, chúng ta ở tân thế giới chạm qua mặt. Giai Hy bừng tỉnh đại ngộ, nàng từ thẩm thanh trong miệng nghe qua người này, lúc trước bị quan tiến pháp phòng tuần bộ, đúng là cha nuôi tìm hắn, phòng tuần bộ mới có thể dễ dàng buông tay. Tân thế giới khai trương kia một ngày, hắn bị người chúng tinh cùng nguyệt, nàng thật đúng là không thấy được cụ thể thể diện. Giai Hy đưa lên chính mình ngón tay, mã hữu lương nắm lấy nàng đầu ngón tay, độ ấm no đủ lực độ dùng sức, hai giây liền bung ra. Nguyên lai ngài trí nhớ tốt như vậy. Giai Hy cười nói, mã hữu lương trở về nàng một cái thỉnh tư thế, hai người dọc theo vượng hoàng tẩu đạo trở về đi. Giai Hy suy nghĩ muốn hay không cảm tạ hắn lúc trước ra tay, sau tưởng tượng này quá không thích hợp, vì thế ẩn xuống dưới, quyền đương không hiểu được. Mã hữu lương nhớ rõ nàng đều không phải là ở vào cái gì đặc thù đam mê, mà là hắn trời sinh trí nhớ siêu quần, đánh quá một lần đối mặt người, đều sẽ giống trò chơi ghép hình chung một mảnh nhỏ tồn đến trong tiềm thức. Kỳ thật hắn không cần mở miệng xả quan hệ, có rất nhiều người chủ động muốn cùng hắn giao tiếp, gần bởi vì nàng mới vừa ở một cái thình tự, khác hắn đối nàng có ti tò mò hòa hảo cảm, một cái có thân sĩ phong độ nữ nhân, rất có tư vị. Đến nỗi vừa mới kia nói ngón giữa, hắn không cảm thấy đã chịu vũ nhục, ngược lại cảm thấy nàng nghịch ngợm đáng yêu. Mỗi người đều có đặc điểm, có chút người mặc kệ làm cái gì, đều sẽ làm người cảm thấy thô bỉ bất kham, có chút người làm thô bỉ bất kham động tác, ngươi còn sẽ cảm thấy nàng là tương phản. Lâm Đường Bình vừa mới không thấy được Giai Hy, đang muốn kêu nữ nhi đứng dậy đi tìm, không liêu nàng cùng một vị quan quân tiến vào, ánh mắt của nàng cùng chính mình gặp phải, chán ra một tia ôn ôn cười, tướng quân quan lánh lại đây, cho nhau giới thiệu một phen. Lâm Đường Bình thụ sủng nhược kinh nha giống một tiếng, ha ha cười cùng Thượng Hải tới Mã quân trưởng nói hảo. Lại qua mấy ngày, Mã hữu lương lệnh người truyền đạt thiệp mời, mời Lâm ra mọi người cùng đi bờ biển tránh nóng sơn trang nghỉ phép. Trên bờ cắt thưa thất lập mấy cái màu sắc rực rỡ thái dương dù, cả trai lẫn gái hoặc ăn mặc đồ bơi hoặc ăn mặc hưu nhàn phục phơi nắng bơi lội. Mã hữu lương thay đổi ăn mặc một kiện màu xám nhà táo polo, phía dưới trang bị cập đầu gối thiển sắc hưu nhàn quần đùi, bên hông chắt một cái da đen mang. Hắn phóng mục chung quanh, từ bờ biển hí thủy nữ nhân trung tìm được rồi Tào Giai Hy, nàng ăn mặc một kiện thuần trắng viên lánh sọc châm dệt sam xứng quần đùi, một đôi bạch lớn lên chân ở dưới ánh mặt trời tản mát ra tinh tê ánh sáng, nàng một tay đè nặng trên đầu cực đại nón kết mang theo một bộ màu đen kính râm. Gió biển rất lớn, đem nàng quần áo quát kể sắt trong người trường. Mã hữu lương thầm nghĩ, thật là hảo dáng người hảo nhan sắc. Mã hữu lương nhìn một hồi lâu, bưng lên ướp lạnh nước chanh uống một hớp lớn, quay đầu phái người đi đem người gọi lại đây nói chuyện. Thanh Hải hải cảnh cùng Thượng Hải thủy cảnh tồn cách biệt một trời, tầm nhìn mở mang đến phía chân trời, nơi xa trên mặt nước điểm xuyết chút thanh sơn lục đảo. Duy nhất vấn đề là thái dương liệt đến chịu không nổi, trần trụi làn da cơ hồ nướng ra một tầng du, năng nàng nôn nóng không thôi. Nàng thật là không hiểu được hai vị thiếu nữ như thế nào ái phơi nắng, nhưng cũng không hảo cắt đứt các nàng chơi tính. Vệ binh lại đây truyền lời ngược lại là cứu nàng một mạng, rốt cuộc có thể chạy ra sinh thiên. Bọn họ lướt qua một mảnh xa đôi, tới rồi cao một ít đoạn đường, lọt vào trong tầm mắt là một loạt phấn bạch hai tầng biệt thự, Mã quân trưởng đang nằm ở dưới mái hiên trên ghế nằm, Tiêu Giao tự tại uống nước lạnh. Thấy nàng lại đây, Mã hữu lương đứng dậy hướng nàng vẫy tay, vệ binh tự giác từ mặt khác một cái đường nhỏ đi rồi. Nam nhân đưa qua một ly nước đá, cười nói, có thể uống đi. Giai Hy cầu mà không được, cảm tạ sau uống lên một chỉnh ly, Mã hữu lương vô vô nàng bả vai, sờ đến nhiệt năng lại hoạt nộn ra thịt, ngực cũng đi theo nhiệt một chút. Mã Hữu Lương bưng lên một mâm thơm ngọt bạch dưa, đi qua ra, nước sốt no đủ nằm ở bạch bàn thượng, hắn biết nàng muốn ăn, kia đôi mắt nhỏ đều đã thổi qua hai lần. Mã Hữu Lương một tay trưởng mâm tròn, mang theo nàng đi tản bộ, Giai Hy đi ở bên trái, một đường đi theo đồ ăn đi, thỉnh thoảng rỗi tay đi niết tăm xỉa răng, lúc này bạch dưa ngọt đến vừa vặn tốt, lại ăn ngon lại giải khát. Mã Hữu Lương hỏi nàng hiện tại làm cái gì, Giai Hy nói chính mình ăn không ngồi rồi, ở Lâm Công quán hỗ trợ chiếu cố chút hoa hoa thảo thảo. Nam nhân từ Lâm Đường Bình trong miệng hiểu được nàng từ Thượng Hải tới, còn cùng Trình Khôn có như vậy điểm quan hệ. Nói là con gái nuôi. Trình Khôn con nuôi thành phiến đôi, đảo không nghe nói có như vậy vị con gái nuôi. Nhưng là này làm rốt cuộc là cái thế nào làm pháp, liền phi thường dẫn người hà tư. Hắn hưng thu giạt giao hỏi, vậy ngươi tại Thượng Hải đâu, làm cái gì? Làm cái tiểu tiệm cầm đồ, ở Pháp Tô Giới. Nói nơi này, Giai Hy không khỏi bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ chính mình thương phẩm, lại nói. Nếu ngài có này đó bằng hưu thái thái, có phương diện này yêu cầu, ta có thể giúp các nàng giới thiệu giới thiệu. Mã Hữu Lương ha hả cười, biết nàng không có thử ý tứ, nàng tổng có thể đem nói thực thành khẩn, làm người không phản cảm. Hai người xuyên qua một mảnh cao cao bụi cỏ, Giai Hy chân dọa bị đá vướng một chút, Mã Hữu Lương cho dù ôm nàng bả vai, đem người mang nhập trong lòng ngực. Không có việc gì đi. Giai Hy cảm thấy hắn ôm có chút khẩn, nhiệt năng ra thịt cách áo sơ mi truyền lại đây, cũng may hắn thực mau liền buông tay. Rỗi tay dắt lấy cổ tay của nàng, tới, ta đến mang ngươi đi, ngươi đối nơi này không quen thuộc. Xuyên qua bụi cỏ, một mảnh tư nhân hoa viên vào mắt, đại cửa sắt rộng mở, bên trong cũng không biết có hay không người. Mã Hữu Lương tùy tay đem mâm phóng tới bậc thang, thỉnh nàng đi vào, ngươi không phải sẽ dương hoa dương thảo sao, chúng ta vào xem. Bên trong thật sự là muôn hồng nghìn tía, thập phần mỹ lệ, hoa viên biên còn có một cái rất lớn bể bơi, chính nước gợn ánh ánh màu lam nhạt. Bọn họ ở bên ngoài đi dạo một vòng. Giai Hy cảm thấy không sai biệt lắm tưởng đi trở về, Mã Hữu Lương tầm mắt rất có nhiệt lực, nàng đã có chút hoảng hốt. Mã quân trưởng cười nói, đừng nóng nội, bên trong còn có mấy buồn chân quý hoa lan, chúng ta nhìn xem lại trở về. Hắn đối nơi này như vậy quen thuộc, nói vậy cũng là hắn sản nghiệp bãi. Giai Hy do dự trong chốc lát, cũng không hảo cự tuyệt, liền tùy hắn đi vào bay tuyết trắng song xa phòng khách. Mã Hữu Lương thật sự từ trong một góc dọn ra hai buồn hoa lan, hai người ngồi xổm trên mặt đất nhìn xem, Giai Hy cười nói. Kỳ thật ta không hiểu hoa cỏ, có thể làm cho bọn họ tồn tại liền không tồi. Đúng không? Mã Hữu Lương giơ tay rơi xuống nàng gương mặt biên, đem một tia dính vào trên mặt sợi tóc bắt đến như sau. Giai Hy buông xuống đầu đường không biết, qua 2 phút đứng dậy nói, ta phải đi về, các nàng phỏng trừng lại muốn tìm ta. Mã quân trưởng đi theo đứng dậy, trầm mặc nhìn nàng bóng dáng, ở nàng liền phải ra cửa khẩu thời điểm. Đống nhiên đi nhanh sải bước lên đi, từ sau đột nhiên lật qua nàng thân mình một cung, đem người trở đến chính mình trên vai. Giai Hy bỗng dưng không trọng, đầu tại hạ mông tại thượng, yếu ớt bụng đè ở cứng rắn rộng lớn trên vai, nàng hôn vài giây, đột nhiên giãy giụa lên, cử quyền đấm nam nhân phía sau lưng, kêu hắn buông ra nàng. Như vậy điểm đập đối nam nhân không dùng được, Mã Hữu Lương bước xa lên lầu 2, đá văng một gian phòng ngủ, đem nàng một phen ném đến tuyết trắng giường đệm thượng, đầu giường đối diện bên ngoài bãi biển, nơi này so cao, bên kia nhìn không tới nơi này, ba mặt tường một mặt cửa kính sắt đất, cửa kính không quan hảo, phấn màu lam song xa ở gió biển hạ đón gió bay múa. Giai Hy quay cuồng hai vòng, một đôi tay mới vừa chống được thảm thượng, một đôi bàn tay to kéo lấy nàng chân, đem nàng xả trở về. Mã Hữu Lương từ sau bao phủ đi lên, nhanh chóng chịu rất bên hông dây lưng, lấy chói tay sau lưng tư thế đem Giai Hy tay vớt qua đi bó trụ. Giai Hy lên tiếng kêu to, kêu đến giọng nói đều ếch, bốn phía ra nàng tiếng thở dốc không hề hồi âm. Vì thế nàng liền không hô, Mã Hữu Lương đem nàng trở mình, đụng vào một đôi nổi giận đùng đùng mắt nhi, giận tỏa sáng, lượng đến hắn tâm cảm thượng. Giai Hy ngực kịch liệt mà phập phồng, một hồi lâu mới hoan quá khí, nàng cố hết sức giơ lên cổ vừa thấy, Mã Hữu Lương đứng ở thảm thượng chậm rãi quả quần áo của mình, không trong chốc lát lộ ra một khối tràn ngập mỹ cảm cùng cơ bắp cao trường thân hình, tam khối sáng bóng cơ bụng tiếp theo phiến nồng đậm bụi cỏ, màu đỏ tím cự vật đã cao cao kiều lên. Mã Hữu Lương cười, đẹp sao? Giai Hy sau này một đảo, đối với trần nhà nhẹ giọng nói, ta đi mẹ ngươi. Mã quân trưởng một chân sải bước lên tới. Đem Giai Hy xả qua đi phóng tới trước mắt, trực tiếp xả Giai Hy áo trên biên giác hướng lên trên thoát, một đôi vỉnh cao trắng sữa vú bao vây ở màu đen gen nịt vú hạ, nhẹ nhàng lắc lư, như nước như sương ngủ. Giai Hy nhìn lại hắn mắt, lại nói, thao ngươi đại gia. Mã Hữu Lương cao giọng cười to, ngực chấn động không thôi, đãi một trận lâu dài ý cười qua đi, hắn tiếp tục thoát Giai Hy anh luân phong quần ống rộng, Giai Hy nhấc chân liền hướng hắn hạ ba đường đá, hung hăng vài hạ, nếu không phải hắn tránh mau. phỏng chừng chính mình nửa người dưới liền phải phế bỏ nửa cái mạng. Tranh cho đem nàng thương đến, nam nhân thực phế đi điểm sức lực thật vất vả đem quần cởi ra, hai người đều là một thân mồ hôi nóng. Giai Hy thở hồng hộc cùng hắn đánh thương lượng, hiện tại có thể hay không không ngủ. Ngại như vậy có địa vị vừa anh tuấn nam nhân, nghĩ muốn cái gì nữ nhân không có. Vô sỉ hạ tiện cương gian nữ nhân sự, thực không phù hợp ngài phong độ cùng thân phận sao. Nàng phát huy suốt đời tích nhảy tài ăn nói, đem Mã quân trưởng khen bầu trời có trên mặt đất vô. Mã Hữu Lương lại là cười, sắp cười đau sốc hồng, mệnh căn tử đều mềm nửa thanh. Hai tay nắm lấy Giai Hy trắng non chân hoa, cường thế kéo ra hướng lên trên, nữ nhân bình thản bụng hạ, sương mu hơi hơi sông ra, có hứng thú ngắn ngủn lông tóc phúc ở hoa huyệt mặt trên, phấn mà khỏe mạnh hai mảnh trai thịt khẩn trương co rút lại, ngẫu nhiên một khai, nhìn mà thấy bên trong mất hồn phấn khó thịt băm. Hắn khẽ ngón tay tìm được dấu đi âm hạch, mạnh mẽ nghiền áp một phen, Giai Hy xúc khoang bụng, xúc không được bị kích thích sau anh é hẻm, hai điều cẳng chân ở không trung tới lui, Mã Hữu Lương nắm lấy một con bị nộn phấn chân, nhìn đến mượt mà móng tay cùng phấn bạch anh trăng, vì thế nhẹ nhàng ở nàng mu bàn chân thượng hôn một cái. Yên tâm, ta đương nhiên sẽ không cưỡng ra ngươi. Tương phản, ta là tới hảo hảo hầu hạ ngươi. Lại mặt sau, toàn từ ngươi định đoạt, được không? Giai Hy tuyết trắng hai chân kẹp một viên đen tuyền đầu to, nếu có thể nói, nàng hẳn là sẽ dùng hai chân đem cổ hắn bấm gãy. Mã Hữu Lương yêu thích không giống người thường, không thể tưởng tượng, tầm thường nam nhân quyết định khó có thể tiếp thu lần đầu tiên liền đi ăn nữ nhân hạ thân. Hai ngón tay căng ra ngoại vòng no đủ lát thịt, đầu lưỡi linh hoạt hữu lực từ dưới lên trên tao hầu kiều ngọt thịt quả. Tựa như một mảnh lông chim, đã nhu tình lại tàn khốc, không gián đoạn xôn xao mẫn cảm gan bàn chân có thể làm người ha ha ha cười to, chân tâm rồi lại là mặt khác một phen lệnh người khó có thể chịu đựng ngứa. Hắn tư tư có vị liếm láp, Giai Hy run rẩy túm chặt thân mình phía dưới khăn trải giường, hai chỉ mượt mà đầu vai sau này băng đi, đầu vũ nhanh chóng ở khô ráo oi bức trong không khí rào rạt cứng rắn, nàng dùng sức cắn môi dưới, nhiệt tức từ chóp mũi dầu dĩ thật mạnh phun ra tới. Xà hình dạng đồ vật đột nhiên chiều khe thịt bên trong một toảng, Giai Hy kêu lên một tiếng, dưới háng thịt tầng đột nhiên co chặt. Mã Hữu Lương từ trong lỗ mũi gửi ra một tiếng cười, tiếp tục căng ra kiểu hoa chai thịt, tùy theo lại nhiều chút động tác, hắn không chỉ có ấn thả dùng sức khí lực hoặc nhẹ hoặc trọng xoa, cứng rắn thẳng mũi không ngừng kích thích tràn đầy bọt nước chân châu, cái kia trường hành đầu lưỡi đâm vào hoa tâm chỗ sâu trong, đầu lưỡi cuốn mật hoa nuốt vào trong bụng. Trên ban công thổi tới một trận gió to, san hô lam tuyết sa phi dương đi săn săn tiếng gió. Giai Hy ninh động thân mình, trên người mồ hôi làm lại ẩm ướt lại làm. Nàng sống một ngày bằng một năm nhẫn mại, kiến trùng chuyển ngậm trô mẫn cảm kích thích, vũ tăng tới vội vàng khát vọng có người tới nắm lấy mạnh mẽ xoa bóp, mật nguồn nước nguyên không ngừng từ nơi đó chảy ra, thịt băm nhóm gắt gao bao vây lấy tác loạn đầu lưỡi, tới rồi mấu chốt chỗ, thân thể kịch liệt khát cầu chân chính dương vật cắm vào tới, hung hăng đảo lộng một phen đem nàng đưa lên Tây Thiên. Mã Hữu Lương nghe thấy lưỡng đạo thanh âm, một đạo là chính mình ăn ra tới tư tư thanh. Một đạo là nữ nhân hôn loạn dồn dập hô hấp, những cái đó u mị ẩn nhẫn, từ hầu khang đức quãng tràn ra tới anh ninh thanh, dường như vô biên trong đêm tối, một bó ánh đèn cô đơn đánh vào một chỗ thanh hồng nụ hoa thượng, thanh hồng cánh hoa run run rẩy rẩy, bênh một tiếng, chán ra một vòng cánh hoa. Dưới thân côn thịt lăng không nhảy đánh, mã mắt chỗ trướng đau bài trừ hai giọt trong suốt chất lỏng. Hắn tùy tay loát một phen, so với trước làm chính mình hưởng thụ, hắn càng để ý dưới thân nữ nhân cảm thụ. Có thể làm nữ nhân được đến khoái cảm. Này đó là có thể tê mọi thần kinh đến cao trào thành tựu. Theo một đạo làm người ra đầu tê dại cao giọng ngâm tê, một cổ nhiệt lưu tự thâm ra vật ra, rót hắn một miệng, hắn từ róc rách dòng nước gian ngầm đầu, trên môi chóp mũi toàn bộ là sáng lấp lánh chất lỏng. Mã Hữu Lương ngầm cười, vươn đầu lưới quyền đi dâm dịch, bò đến Giai Hy phía trên, một đóa kiều hoa tự trước mắt nở rộ, cổ mảnh dài banh thẳng, tú lệ cầm hơi hơi thượng tiểu, thật dài hắc lông mi hạ mang theo thủy triều, cặp kia hoa cánh bướm run run bay múa. Đột nhiên hướng lên trên một hiên, nếu mặt trời chói chang lan tràn sau lóa mắt. Ăn ngon sao? Mã Hữu Lương gật đầu, đương nhiên, ngươi thoải mái sao? Đương nhiên, ngươi nên nói một chút tín dụng. Mã quân trưởng gục đầu xuống tới, dư lưu chữ dâm dịch môi nhẹ nhàng hôn nàng một chút, tiếp theo đột nhiên vê khai nàng bên môi, tiến quân thần tốc một phen quái. Hắn phách nàng kế tục này nói nhiệt liệt tình sắc hôn, hai tay khoanh lại trơn trượt thân thể đi xuống, giải khai Giai Hy trên cổ tay dây lưng, Mã Hữu Lương dắt nàng hai cổ tay. Phóng tới trên đùi lực đạo thích hợp xoa bóp, còn đau không đau. Giai Hy đem hai hàng răng răng cắn đến kéo kẹt tưởng, không khách khí rút về thủ đoạn, sờ xuống giường đi nhặt quần áo của mình. Mã quân trưởng dựa vào đầu giường thượng, hai chân giao điệp, màu đỏ tím mệnh căn tử nhất trụ kình thiên kiều ở không trung. Đập vào mắt chỗ, nữ nhân viên gõ ngông, như là no đủ thành thục thịt quả, vòng eo đổ tế nhuyễn, tay chân nhỏ dài. Hắn thưởng thức một hồi lâu, như vậy sinh khí tràn đầy nữ nhân, luôn là làm người xem không đủ. Giai Hy nhanh chóng mặc xong rồi quần áo, hận không thể lập tức từ nơi này biến mất, mới đi tới cửa chỗ, nam nhân lại gọi lại nàng, nàng quay đầu, Mã Quân Trưởng tóc hỗn độn, mặt bộ hình dáng đại khai đại hợp, câu môi hử cười đến thích ý, gối chính mình bàn tay, chọn chọn mày rậm, không nghĩ báo thù sao. Ta nói rồi, ngươi tưởng đối ta làm cái gì đều có thể. Giai Hy xác nhận nói, thật sự cái gì có thể. Mã Hữu Lương hàm chứa ý vị thâm trường cười, đôi mắt meo lại tới, hàng mi dài rơi xuống một mảnh nhỏ bóng ma, Nhậm Quân xử lý. Giai Hy nhìn chung quanh một vòng, nghiến răng nghiến lợi đi lên đi, nắm nam nhân lưu loát cảm, trở tay bang một tiếng quăng một đại ba trưởng, như vậy cũng có thể. Mã Hữu Lương là trăm triệu cũng chưa nghĩ đến nàng lá gan lớn như vậy, nửa khuôn mặt đều bị phiến đã tê dần, hắn trong mắt sinh khác đồ vật, sền sệt lại khiêu khích nhìn qua, liền như vậy điểm tiểu thái, không đủ ta tắc cái răng. Phải không? Giai Hy dạo qua một vòng, từ bên cạnh nhặt lên bằng da đai lưng, đem kim loại kia một đầu túm vào lòng bàn tay truyền một vòng, mặt khác một bàn tay kéo lấy cuối, ngươi xem như vậy đâu. Tiểu Thanh cùng Bào Nhất Minh tìm hồi lâu, sơ đến bị một mảnh muôn hồng nghìn tía vây quanh bạch phòng ở, cửa sắt mở rộng ra, bọn họ thử xem thăm thăm hướng trong đi, phòng khách đẩy kéo môn cũng là mở rộng ra, Tiểu Thanh hướng bên trong gọi hai tiếng. Hàng hiên chỗ truyền đến thịch thịch thịch chạy xuống lâu tiếng bước chân, đúng là khắp nơi tìm kiếm đối tượng. Giai Hy miễn cưỡng đối bọn họ cười cười, Tiểu Thanh do dự hỏi, ngài không có việc gì đi. Nàng nắm lấy lòng bàn tay vệt đỏ, sức lực khiến cho quá lớn, lớn đến hiện tại mới ẩn ẩn sinh ra chút, chính mình làm được quá mức hối hận, nàng lắc đầu, bước đi như bay mang theo hai người rời đi nơi này. Trở lại nghỉ phép biệt thự, Lâm Đường Bình đang theo Di Thái Thái nhóm cùng nhau chơi mặt trược, Giai Hy cho bọn hắn đổ một vòng nước trà, lại là thiết hảo mới mẻ trái cây đưa lại đây, Lâm Đường Bình liếc nàng liếc mắt một cái, đánh đông phong đi ra ngoài. Giai Hy nhân cơ hội nói chính mình mấy ngày nay có chút không thoải mái, tưởng về trước thành phố đi. Lâm Đường Bình quan tâm nói, ta đây gọi điện thoại kêu cái bác sĩ lại đây. Giai Hy chạy nhanh nói không cần, rất là bực mình lăn lên lầu đi. Cũng may kế tiếp mấy ngày, Mã Quân Trưởng rất ít tự mình lại đây, ngẫu nhiên lộ một lần mặt ăn một lần cơm, cũng là đứng đứng đắn đắn quy quy củ củ. Đoàn người toàn bộ mau phơi thành hắc bí đao lúc này mới dẹp đường hồi phủ, lại có họ Mã đưa tới thiệp mời mời đi tham gia vũ hội. Giai Hy một mực tránh đi, mang theo Tiểu Thanh cùng Bảo Nhất Minh đi leo núi, hai người mệt thở hổn hển như ngưu, nhìn đến thang lầu liền phát run. Lập thu kia một ngày, Lâm Công quán bãi nổi lên cua lớn thịnh yến, mỗi người da vàng mau thanh, bụng bạch hoàng sán, dính thượng một chút nước chấm, ăn đầy miệng lưu mỡ vàng. Lâm Đường Bình thỏa mãn mặt miệng, này nhưng đều là từ Tô Châu vận lại đây thứ tốt, nhưng đến hảo hảo cảm tạ một chút Mã Quân Trưởng. Vừa mới còn ăn vô cùng hương Giai Hy, vươn đi tay rụt trở về, Lâm Đường Bình lại nói, Giai Hy à, nếu các ngươi là quen biết cũ, này đoạn ngày ở Mã Quân Trưởng như thế khoản đãi chúng ta, khả năng làm phiền sách điểm quà tặng qua đi đãi chúng ta nói lời cảm tạ. Giai Hy ngồi trên tiểu ô tô, chỉ dẫn theo Bào Nhất Minh, nàng sợ Tiểu Thanh mắt sắc nhìn ra cái gì, Bào Nhất Minh bưu đầu đại hán, nhiều ít có thể chấn chấn bãi. Ngày này là cái trời đầy mây, chỉ chốc lát sau liền bắt đầu rơi xuống chu bản toái ngọc màn mưa. Ô tô đình đến ven đường, Giai Hy chống một phen màu đen đại dù. Màu xanh hồ nước làn váy ở dưới dù hốn lượn bay hứa chút độ cung, tinh tế chân cổ tay hạ dẫm lên một đôi tiêm lỏa sắc mềm đế da dê dày. Mã Hữu Lương cao ngồi ở sân phơi thượng, rất xa nhìn một đoạn này thân ảnh, ở màn mưa cùng cây xanh thấp thoáng hạ như ẩn như hiện. Giai Hy đi đến trước cửa, trên đầu một tiếng kêu gọi, Mã Hữu Lương ăn mặc sơ mi trắng, cổ áo thưa thất mà mở ra hai viên nút thắt, hắn một tay cầm thủy tinh mồm to rượu tây ly, xử tại lan can thượng cùng nàng nói chuyện. Giai Hy cùng Bào Nhất Minh so cái thủ thế, Bào Nhất Minh đem trang nhân sâm lộc nhung hộp quà phóng tới đá cẩm thạch bậc thang. Nàng ngửa đầu cùng hắn ứng phó rồi hai câu, nước mưa dọc theo ô che mưa ven tích đến và táo ngực. Giai Hy nói một tiếng quấy rầy, xoay người dự bị dẹp đường hồi phủ, Mã Hữu Lương ngừ một tiếng, nói, gần nhất Thượng Hải thực không yên ổn a, vẫn là thanh đảo thoải mái a. Mã Hữu Lương thành công đem Giai Hy cấp câu trở về. Vệ sĩ kéo ra mãi màu trắng cửa gỗ, Mã Quân Trưởng đang từ dựa tường thang lầu biên xuống dưới. Quần áo không lắm chỉnh tề chui vào quân quần nội, vai rộng eo hẹp chân trường, tiêu chuẩn thượng cấp trường thân, thon dài bàn tay to đảo thủ săn thủy tinh pha lê ly, hắn chậm rãi hạ, duỗi tay cùng Giai Hy chào hỏi, mau tiến vào đi, mưa to gió lớn, tiểu tâm lộng bị cảm. Giai Hy làm Bào Nhất Minh một lần nữa đem hộp quà sách tiến vào, Mã Hữu Lương đem chén rượu gác qua trên bàn trà, như là cái tiếp nhận rồi tân lễ vật cô nương cẩn thận cởi bỏ màu tím lụa mang, lấy ra cái nắp, cẩn thận đoan ma tham nung, hắn sờ soạn một chút nó trồng dâu. Lại dơ lên phóng tới chóp mũi nghe nghe. Thứ tốt. Hắn đối với Giai Hy nhướng mày mà cười, lại có loại xanh thấm hải rộng thuần túy. Giai Hy nhịn không được từ lông mi hạ trộm ngắm hắn số mắt, nhất thời cảm thấy hắn chán ghét, nhất thời lại cảm thấy người này có khác một phen dẫn nhân chú mục khí chàng. Mã Hữu Lương đối chính mình mị lực rất có tự tin, rũ mắt cười nhẹ, ngược lại búng tay một cái, làm vệ sĩ mang Bảo Nhất Minh đi uống điểm trà ăn một chút gì. Bảo Nhất Minh là cái đầu đường tiểu nhân vật, nhìn về phía Giai Hy, Giai Hy âm thầm gật đầu, hắn liền cùng người từ cửa hông đi ra ngoài. Mã Hữu Lương mang theo Giai Hy ở Dương Lâu nội dạo qua một vòng, hắn thực thích tầm nhìn trống trải kiến trúc, lầu một có được đại diện tích cửa kính, phấn lam nhạt lục từng giấy, cùng với thoải mái mỹ thức vải bố liêu sofa. Trên bàn trà bãi thích hợp tú cầu hoa. Bên ngoài mưa sa gió giật, trong nhà ấm áp như xuân, viên viên no đủ nước mưa như là chu ngọc len ken màn đện ở pha lê thượng. Hắn nghiêng đầu đánh giá Tào Giai Hy, Giai Hy phiết quá mức tới, chúng ta vẫn là đường vòng quanh, Mã tiên sinh, ngài biết Thượng Hải tình huống, có không phiền toái ngài cho ta nói một chút. Mã Hữu Lương nửa dựa vào phiêu cửa sổ thượng, sau lưng là một thốc màu lục đậm bức màn, mặt trên điểm xuyết tế diệp tiểu hoa. Ngươi vẫn là đến may mắn, ta không có nhớ ngươi thủ. Hắn chậm rãi cởi bỏ mấy viên châu quang nút khấu, rộng mở loang lổ ngực, ngón tay ở vết thương mặt trên nhẹ quát một chút, nếu đổi một người, cho dù là chỉ chạm vào ta một cây lông tơ, ta sẽ làm hắn quá vắng sau, quá thực xuất sắc. Mã Hữu Lương đứng dậy rời đi phiêu cửa sổ, đi đến tủ bắt bên từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp màu xanh lục thuốc dán. Làm cho Giai Hy mặt cởi ra áo sơ mi, cơ bắp quỳnh chát, màu da loang lổ lại như cũ kính đạo, thế nhưng rất có làm người nhào qua đi nhai một nhai dục vọng. Thuốc gián phóng tới trên bàn trà, hắn tùy tiện sau này ngồi xuống, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta chi gian sự ta rất rõ ràng, việc nào ra việc đó, ta thiếu ngươi một chút phong độ, ngươi trả ta một ít miệng vết thương, thực công bằng. Giai Hy trầm mặc xuống dưới, lời hay đều bị hắn nói, nàng nhất thời tìm không thấy phản kích xúc động. Vệ sĩ túi đầu đưa lên nước trà. Giai Hy uống nửa ly, đống nhiên đứng dậy cuốn kia bình thuốc dán, ngón tay từ trong ván láo cá nửa ngưng chạm vật, nàng đi đến Mã Hữu Lương sau lưng, ấm áp bàn tay đắp thượng đầu vai hắn, chuồn chuồn lướt nước đem thuốc mỡ mạt hướng một chỗ xương đỏ tan vỡ ra thịt. Từng cụm mất tiếng tiểu ngọn lửa từ ngón tay tiêm chỗ sinh ra tới, theo làm ngứa xương đau địa phương du tẩu, Mã Hữu Lương ngửa đầu thật sâu hít một hơi. Xin lỗi, ta mất đúng mực. Ngươi có thể tha thứ ta sao? Giai Hy từ bên trong cánh cửa ra tới ô tô chạy đến trước cửa, chở nàng cùng Bảo Nhất Minh trở lại Lâm công quán, Lâm Đường Bình đợi lâu, kiềm chế không được hỏi nàng Mã quân trưởng như thế nào, Giai Hy nói rất tốt, liền trở về chính mình phòng. Nửa đêm 2 giờ đồng hồ, đúng là mọi người mơ màng đi vào giấc ngủ thời khắc, Giai Hy từ Lâm công quán chạy tới, dự định tốt xe taxi chờ ở một cái phố ngoại giao lộ. Nàng vọt tới ga tàu hỏa, mua cuối cùng nhất ban qua đường xe lửa số tàu, đang lúc xe lửa ô lạp lạp đến trạm. Đợi xe thính đại môn từ trong ra ngoài bị vệ binh đẩy ra, Mã Hữu Lương khoác hắc áo choàng người mặc quân trang nam nhân, hắn thao xuống trên đỉnh đầu quân mũ, mùi cao hạ ám môi khẽ mở, ngươi xác định ngươi hiện tại trở về được chứ? Ngươi cha nuôi nhi tử bị bắt cóc, ngươi trở về lại có thể làm cái gì, này không phải thêm phiền sao? Giai Hy cố nén lửa giận, chẳng lẽ ta có thể trơ mắt nhìn, chờ, ăn uống xem bọn họ xảy ra chuyện. Mã Hữu Lương bắt Giai Hy múa may thủ đoạn, đem người một phen kéo gần, hư. Đừng kích động, tưởng trở về liền trở về, ta cũng không phải tới cả ngươi. Hắn bẻ quá Giai Hy bả vai, đẩy nàng lên xe, được rồi, mặt đều khí đỏ, ngươi cho rằng lúc này nơi nào còn có vé xe, còn không phải ta đồng nghiệp chào hỏi. Mã quân trưởng kéo Giai Hy đầu vai lãng cười một tiếng, không cảm tạ ta, còn cùng ta phát giận, này cũng không phải là ta ban đầu nhận thức Tào Giai Hy à. Giai Hy ngồi ở khách quý ghế lô mềm trên giường, giường rất nhỏ, nhưng là lót ở dưới nệm hậu mà mềm. Mã Hữu Lương tiếp được áo choàng gác qua xe lửa bên cửa sổ bàn vuông nhỏ thượng, mặt trên phô giả sắc cách văn khăn trải bàn. Giai Hy nghiêng con mắt đi xem hắn, nhìn đến một mảnh ám sắc cao thâm có hứng thú hình dáng, ngoài cửa sổ đen như mực, bánh răng cùng quỳ xuống cọ sát ra ầm ầm ầm thanh âm. Hắn rốt cuộc đang xem cái gì? Hắn nghĩ muốn cái gì? Mã Hữu Lương xoay người dạo bước lại đây, hỏi nàng có đói bụng không, có nghĩ ăn cái gì? Giai Hy lắc đầu, có chút hảo ý nàng muốn tâm lĩnh, chính là cảm thấy nguy hiểm. Người này có điểm nguy hiểm. Giai Hy không khỏi mà đem hắn cùng Tôn Thế Lâm cùng cha nuôi tương đối một phen, bọn họ ba người tồn cách biệt một trời, duy độc Mã Hữu Lương trên người hơi thở đơn giản nhất, nhất sáng tỏ, có loại vô cùng bất nhập mị lực hấp dẫn. Có lẽ nguyên với bọn họ trời sinh cùng hậu thiên địa vị giai tầng không giống nhau, tạo thành bất đồng tâm lý trạng thái. Đây là một loại cực kỳ không công bằng tương đối xong lúc sau Giai Hy trong lòng thực không thoải mái, ngực chỗ sinh chút chua xót đau ý. Mã Hữu Lương giơ tay vỗ một chút nàng tóc, dắt Giai Hy tay phóng tới bên môi hôn một cái, mở mịt lãng mạn thản nhiên mà sinh. Giai Hy ngưng hắn đôi mắt, ta không phải một cái lãng mạn nói tình nữ nhân, không thích hợp ngươi. Thích không thích hợp ta, không phải từ ngươi nói tính. Mã Hữu Lương đứng dậy, vỗ vỗ nàng đầu, trở về hảo hảo xử lý chuyện của ngươi, có yêu cầu liền cùng ta nói. Tôn Nhị Gia như cũ ở tại khách sạn, bất quá lần này đổi tới rồi chính mình bãi tân thế giới. Một vài lâu như cũ tiếp đại khách nhân, lầu ba hướng lên trên nghiêm khắc phong tỏa, tay đấm ngày đêm thay phiên thay ca. Hồ Bưu vén lên màu đỏ tươi nhung thiên nga màn tre, giai hy chiều nội thăm quá thân, đại sảnh trang hoàng tráng lệ huy hoàng, ánh đèn như ngày chiếu xạ phòng trong, ra trên sofa gối một người, lam hôi cách văn vải dệt quần dài, màu xanh biển áo sơ mi thượng lạc hai điều đai an toàn, Tôn Thế Lâm mấy ngày mấy đêm không ngủ, bên hông uốn éo, lộ ra lóng lánh kim loại ánh sáng súng lục. Hắn thần kinh xuất phát từ cực độ buồn ngủ thêm hưng phấn trạng thái, mỹ mắt trầm trọng lại không khép được. Hắn nắm lấy rượu tây bình bình khẩu, hướng miệng mình rót chút rượu, tóc hỗn độn sắc mặt tái nhợt nếu quỷ, chỉ dư một đôi mắt, hắt như quỷ mị nhìn chằm chằm lại đây. Tôn Thế Lâm có vẻ một chút đều không giật mình, một đôi chân dài chuyển qua trên mặt đất, hắn thấp thở gấp tố mặt, ta liền biết ngươi sẽ đến. Giai Hy ngực thật mạnh nảy dựng, dầu dĩ, mang theo sáp cùng khổ. Tôn Thế Lâm đứng dậy cọ qua nàng bả vai, đi dạo hai sườn. Nghiêng đầu lại đây nhìn nàng, ta ở bệnh viện ở 2 tháng, không thấy ngươi thân ảnh. Hiện tại ngươi vì cái gì tới? Hắn lại rót một ngụm rượu, ngươi không cảm thấy chính mình đến chậm. Vẫn là nói, ta hiểu lầm, ngươi không phải tới xem ta, ngươi tới tìm Trình Liên Thắng, đúng không? Giai Hy nhìn phía hắn ninh đầu xem mặt đất bóng dáng, Tôn Nhị Gia nói xong lời nói liền lo chính mình tránh ra, trong nhà chợt không còn, Hồ Bưu cũng không hiểu được đi nơi nào. Yên tĩnh mọi âm thanh trùng, Giai Hy thật dài hô một hơi. Mắt phong vọng đến lò sưởi trong tường thượng ảnh chụp, nàng bước nhanh đi lên, đây là một chương tân thế giới khai trương cắt băng ảnh chụp, Tôn Thế Lâm đứng ở trung ương, thân xuyên hắc tây trang đánh cà vạt, bộ mặt đoan trang thanh tú ý cười phân chấn. Đây là hắn dùng hết sức lực cùng thủ đoạn muốn đồ vật. Giai Hy mày nhăn lại, má chua xót trong mắt tràn ra nước mắt, nàng vẫn luôn chướng mắt hắn. Có lẽ là thật sự, nàng chưa từng có nghiêm túc hiểu biết quá hắn tôn trọng hắn, nàng không đem hắn để ở trong lòng, ở Thanh Đảo mấy tháng, nàng có mấy lần nhớ tới quá hắn thương. Có mấy lần vì hắn lo lắng quá. Sau lưng bỗng nhiên nóng lên, Tôn Thế Lâm mang theo chiều ý cùng nước hoa vị ôm chặt nàng, vừa rồi hương vị quá khó nghe, đi tắm rửa một cái. Giai Hy mũi đau xót, gương mặt tầm ướt, nàng không xứng. Ngươi muốn thấy liên sinh đúng hay không, ta mang ngươi đi. Giai Hy nửa cúi đầu, Nhậm Thế Lâm ở phía trước dẫn đường. Hồ Bưu ở vào đầu mở đường, mặt sau truy hai vị cảnh giác thường phục xuống tay, bọn họ từ lầu 3 một phiến ẩn nấp lối thoát hiểm đi ra ngoài, hạ đến tầng hầm ngầm. Lại trải qua một đoạn trường mà cong chết đường đi hai bên treo đèn tường, Thế Lâm mau một bước đi ở Giai Hy đằng trước, hắn không thấy thế nào Giai Hy, hai người bóng dáng ở phía trước sau đèn tường đan sen chung giao điệp. Hắn không phải thực dám xem nàng, một cái mỉm cười tiểu hy hắn thả không thể dễ dàng cự tuyệt, một cái mang nước mắt tiểu hy khủng muốn ở hắn lôi chống ngực lại đào thượng một đao. Cuối cùng bò quá một đoạn lên trời thang lầu, đỉnh đầu thượng ván cửa cái nắp đẩy ra, cỏ xanh bùn đất hương thơm bay vào mũi khẩu. Đây là một chỗ thanh lãnh hoang vắng tiểu viện tử, một viên lão cây đa hạ thủ hai cái hút thuốc đại hán, nghe được động tĩnh lập tức rút ra bên hông súng lục, Hồ Bưu đem đầu vươn đi cùng bọn hắn chào hỏi, tiện đà bò lên tới tránh ra giao lộ. Thế Lâm nhảy lên mặt đất, nửa ngồi xổm xuống chiều Giai Hy vươn tay, Giai Hy hốc mắt nước mắt đã hồng gió, nàng nghiêm túc chiều hắn triển lộ ra một đạo tươi cười, nhỏ dài ngón tay dừng ở hắn trong lòng bàn tay, hắn lòng bàn tay có chút lạnh, mang theo khinh bạc một tầng mồ hôi, Giai Hy bắt lấy hắn bàn tay. Thoáng dùng sức nắm một chút, Thế Lâm vi lăng, cổ họng lăn lộn, đáp lại một phần giam xấu hổ giới miễn miễn cưỡng cưỡng cười. Cảm ơn ngươi có thể để cho ta tới xem hắn. Thế Lâm lược hiện cuống quýt từ quần trong túi móc ra màu đỏ mềm bao thuốc lá, ngậm một cây ở làm bên môi, hàm răng gắt gao cắn tàn thuốc, cung khởi cổ cho chính mình điểm một cây. Không cần cảm tạ ta. Hắn quái dị cười lạnh một tiếng, vượt qua ngạch cửa, nội đường tối tăm, Trình Liên Thắng, Liên Thắng Liên Thắng. Ngươi xem cha nuôi cho hắn khởi tên đều là như vậy có hàng nghĩa. Nhưng liêu được đến bảo bối nhi của hắn đã bị ta Thế Lâm nghiêng đi mặt tới, Giai Hy ngực chỗ lộp bột một tiếng, nội đường tràn đầy cho bụi, ghế rửa cũ nát, thượng giữa không trung kết mạng nện, phía sau cửa bỗng nhiên chuyển đến một tiếng đau hô. Thế Lâm lạc sấp mà cúi đầu, liêu một phen tóc ướt, phun ra một vòng tán loạn khói nhẹ, một tay nắm ở chợt lóe cửa gỗ đem trên tay, đại Giai Hy đến gần, hạ giọng nói, chém hắn một ngón tay đưa cho cha nuôi, ngươi nói ta làm đồng không đồng. Giai Hy nhấp môi, duỗi tay đi nắm hắn tay, che lại cổ tay của hắn chuyển động bắt tay, đầu ngón tay trong chiều nhẹ nhàng đẩy. Một cổ ấm áp hương thơm hơi thở mặt tiền cửa hiệu mà đến, sâu lượng ánh đèn rất có chút chói mắt, có người thở nhẹ một tiếng, thùng thùng lao tới lại đây, cho Giai Hy một cái 10 phần hùng ôm. Giai Hy ngực lọt vào đòn nghiêm trọng, đây là một khối vững chắc có chút mảnh khảnh thân mình, đã cùng nàng trường đến giống nhau cao, phía sau có người bám trụ nàng bị hướng đến lùi lại thân mình. Tôn Thế Lâm trừng mắt nhìn Liên Sinh liếc mắt một cái. Nàng nắm lấy Liên Sinh đầu vai sau này đẩy, trắng non khuôn mặt hàng mi dài, ngũ quan càng thêm tinh xảo xinh đẹp, ẩn ẩn mang theo cha nuôi hình thức ban đầu, cha nuôi tuổi trẻ khi cũng như vậy xinh đẹp quá sao. Sơ mi trắng tiểu nơ, bên ngoài bộ mỏng dương nhung khai lãnh sam, như là thượng đế đem hắn mặt tinh tế tạo hình một phen. Ngươi lại trường cao. Liên Sinh kích động gương mặt đỏ bừng, phản dắt lấy Giai Hy tay ra bên ngoài hướng, ngươi là tới đón ta trở về sao? Thế Lâm từ sau kiểm trụ Liên Sinh sau cổ, liền như vậy đem hắn treo ở không trung, tiếp theo một phen quăng ngã trở về. Giai Hy thấy Liên Sinh toàn đầu toàn đuôi, khí lực mười phần, cũng không đã chịu cái gì đáng sợ ngược đãi, cũng liền không vội mà tiến lên nâng hắn. Tôn Thế Lâm đem nàng xả đi ra ngoài, loảng xoảng một tiếng mang lên cửa phòng, người xem qua, đi thôi. Bọn họ đi một cái khác phòng, Tạ Tạ Mị thượng phô thảm, bãi một bộ bàn trà bàn trà, Thế Lâm ngồi xếp bằng, lấy ánh mắt ý bảo Giai Hy ngồi lại đây. Hồ Bưu bãi một hồ phổ nhị gác ở trên mặt bàn, đại hắn lui ra ngoài, Tôn Nhị ra cuốn tú giơ tay sờ mó trọn bộ trà cụ, ra dáng ra hình đảo thượng hai chén nhỏ. Ngươi đoán xem, là ai dạy ta pha trà? Giai Hy ngồi quỳ xuống dưới, hai cổ tay gác ở cha án thượng, mười ngón dao nhau nắm lấy, là cha nuôi. Thế Lâm cười khẽ, rũ mắt thất vọng, hai ngón tay tạp trụ tử xa chén trà ly khẩu, tặng một ly lại đây, không sai. Ở ngươi trong mắt, ta là cái dạng gì người? Giai Hy quỳ đến thẳng tắp, hai vai tự nhiên rủ xuống, cổ thon dài ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, trên người nàng vĩnh viễn sẽ có như vậy một cổ lực lượng, xuyên thấu qua hai mắt truyền lại đây, thất tín bội nghĩa. Tôn Thế Lâm nguyên bản làm tốt bị thương chuẩn bị. Ở trên giường bệnh nằm lâu như vậy, hắn bỗng nhiên minh bạch một đạo lý, giả thiết hắn thật là hoàn mỹ, Tào Giai Hy không có khả năng sẽ không động tâm. Nàng sở dĩ không động tâm, là bởi vì nàng trướng mắt hắn. Nắm lấy chén trà tay có chút không xong, ngực căng chặt khẽ run, cổ họng chua xót khó nhịn. Hắn đệ nặng run giọng nói, ngươi xem, ta thật không có biện pháp không thích ngươi, ngươi vĩnh viễn đối ta như vậy thành thật. Ít nhất vĩnh viễn sẽ không gạt ta, có phải hay không? Ngươi thích ta khi, như vậy rõ ràng, không thích ta khi cũng không có lệ ta. Cái này làm cho ta làm sao bây giờ, ngực rất đau, cũng vô pháp trách ngươi. Giai Hy trước mắt có chút mơ hồ, đúng vậy, ta vĩnh viễn sẽ không lừa ngươi. Thế Lâm ca, ngươi làm cái gì đều có thể, nhưng ít nhất có một chút, họa không kịp thế nhi. Ngươi về sau cũng sẽ có thân nhân, ngươi sẽ ái ngươi thân nhân, thử nghĩ một chút. Tôn Thế Lâm nghiến răng nghiến lợi bộ mặt vặn vẹo phun ra một cái không tự, hắn hiển hách thở hổn hển, khoe miệng run rẩy hai hạ, ta là không chuyện ác nào không làm. Nhưng là ta cũng có nguyên tắc. Ta bất quá muốn cho Trình Khôn tuyển Trình Liên thắng, hoặc là đại thế giới 90% cổ quyền. Tiểu Hy, nếu cha nuôi ở ngươi trong lòng thật sự như vậy hoàn mỹ, kia hắn hẳn là không chút do dự lựa chọn người trước. Hiện tại đã qua đi nửa tháng, hắn bên kia, còn không có động tĩnh đâu. Có lẽ hắn còn không biết là ngươi bắt cóc Liên Sinh. Hừ, Tôn Thế Lâm ngực chảy ngược luồng không khí lạnh, nàng như cũ khuynh hướng Trình Khôn, ngoại giới tự nhiên là không biết, nhưng là hắn trong lòng minh bạch. Giai Hy thật lâu không nói, Thế Lâm hốc mắt tê dần, một đạo nước mắt từ tuấn đỉnh mũi bên chảy qua, ta là thất tín bội nghĩa, ta là vô sỉ, ta là hạ lưu. Chính là ta không hối hận, Tiểu Hy, ngươi có hay không ở trên phố lưu lạc quá, báo tố chỉ có thể hướng nhà người khác dưới mái hiên trốn, ngươi có hay không xem qua, người khác xem ngươi cái loại này ánh mắt, khinh miệt, ghét bỏ, giống như ta là một cái bệnh chốc đầu cầu, không chỉ có đê tiện cấp thấp, hơn nữa mang theo bệnh khuẩn virus. Ăn cơm muốn đi tiệm cơm mặt sau nước gạo thùng phiên. Mơ ước một cái bạch diện màn thầu phải bị người ngoan tấu một đốn. Không có năng lực bảo hộ chính mình thân nhân, không có lực lượng bảo hộ chính mình tỷ tỷ. Nước mắt không ngừng lưu, Thế Lâm mặt vô biểu tình tiếp tục nói, Trình Khôn trước kia là đãi ta không tồi, nhưng kia thì thế nào, một người cả đời muốn được việc, nhất định phải đối không được như vậy vài người. Ta căm ghét hắn là một cái phương diện, ta thừa nhận này không tính là một cái thực tốt lý do, nhưng là thế giới này chính là như vậy, muốn trở nên nổi bật, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Hắn xoay đầu đi, tận lực bình tĩnh hút thuốc, run rẩy môi cắn hợp, ngón tay run run văng ra bật lửa, ngươi nếu là muốn mắng ta, tưởng phỉ nhổ ta, cứ việc tới, ta không để bụng. Giai Hy đỡ đầu gối chậm rãi đứng lên, chậm rãi vòng qua trà án, tránh đi trên mặt đất tử sa mảnh nhỏ, đình đình lập đỉnh đến Tôn Thế Lâm trước mặt, nàng kéo xuống hắn cổ, tay không từng cái lau trên mặt hắn chất lỏng, nói, Thế Lâm ca, không có việc gì. Nam nhi dưới trướng có hoàng kim, nam nhân có nước mắt không nhẹ đạn. Nàng phủng trụ hắn mặt, một đôi mắt hạnh mở to đến mức tận cùng, đồng tử mở rộng hoa văn rõ ràng, nhũ môi nhịn không được nhẹ nhàng gần sát, ngươi muốn làm cái gì, như thế nào làm, kia đều là chính ngươi sự tình, minh bạch sao, ta không tư cách nói ngươi, càng không tư cách bình luận ngươi. Ngươi cũng không cần như vậy để ý người khác ánh mắt cái nhìn, người khác tính cái gì, dâu ria. Thế Lâm Ngực không không được dùng mình, ra đầu tê dại. Ôn Nhu xoay quanh ở bên, kiên định sinh với ngực. Chỉ cần không thương đến Liên Sinh, hắn vẫn là cái hải tử. Ngươi muốn làm gì liền đi làm, được chứ? Thế Lâm bỗng dưng tạp trụ nàng đầu vai, dục muốn đem người xương cốt bóp nát. Thần hồn đem hồi, hắn nói, chính là ta để ý ngươi thấy thế nào ta. Thế Lâm đột nhiên ôm lấy nàng sau này một đảo, áp đến tạ tạ mị thượng, ngươi không cần thích chan uôi, không cần cùng hắn ở bên nhau. Hắn bỗng nhiên biến thành một con yếu ớt lại mẫn cảm ấu thú, mãnh liệt quăng vào ấm áp ôm ấp, Thế Lâm thật mạnh khát cầu hôn đi, đã muốn đem nàng hủy đi nuốt vào bụng, lại muốn cho nàng đem hắn hủy đi nuốt vào bụng, ở nàng trong bụng, nhất định thực an toàn. Không khí ở thiêu đốt, liền hô hấp đều có thể thành kiếp nổ. Tôn Thế Lâm gấp không chờ nổi, thế như trẻ che vùi vào ấm áp ẩm ướt trong cơ thể. Hắn thấp thấp ngâm một tiếng, cảm thụ được chim tức về tổ hất thiếp khẩn trí, hắn an toàn, linh hồn tạm thời được đến một tấc vùng nghỉ ngơi nơi. Hồ Bưu nghe được quăng ngã ly thanh âm, thò qua tóc húi cua đầu to, cửa phòng thả không có quan bền chắc, dư lưu chữ một cái phùng mắt, trà án lật nghiêng trên mặt đất, lao quý một bộ trà cụ quăng ngã rơi rất tan tác, hắn thịt đau không hai giây, ánh mắt đang một chút thượng gì, nhị ra quần áo hảo hảo. Một tần vừa động lại là kịch liệt nghiền áp dưới thân người, một cái tuyết trắng như chi no đủ chân dài gian nan mà hướng lên trên chiết đến đầu vai. Nữ nhân áo trên còn không có tới kịp thoát đâu. Thật kịch liệt. Thật biết chơi. Hồ Bưu chạy nhanh mang lên môn, che lại dưới háng nhất trụ kình thiên hai chân tách ra chạy đi. 15 phút trước Giai Hy có bao nhiêu cường ngạnh, giờ khác này nàng liền có bao nhiêu mềm mại, từ đầu đến chân, từ ngoài vô trong, bị Thế Lâm trầm trọng kích động thân thể tễ nghiền áp. Giống như là ném vào thiền kim ma thạch hạ đậu nành, ma thạch kéo kẹt dọc theo hình tròn vết xe lăn lộn, cây đậu ra ở trong nháy mắt gian rách nát phân liệt, cứng rắn tổ chức đè nặng sợi cặn bã, trắng sữa hương phân chất lỏng từ đặc thù bộ vị tích táp chảy ra. Trương ma thật lớn đổ vật phách nhập nàng trong cơ thể, hung ác điên cuồng tắc loạn, trước ngực nhược điểm bị người bắt lấy, đầu ngón tay mang theo ngàn quân lực xoa bắt lấy nhũ thịt, cách quần áo, cái loại này vải dệt đặc thù hoa văn bí mật mang theo cọ sát cơ hồ muốn nhân tính mệnh. Đặc biệt là đầu nhọn tê dại một chút, không song tra tấn kích thích, nàng đột nhiên nâng cầm lên, Thế Lâm túi đầu cắn, dọc theo cổ một đường đi xuống, nước miếng làm ướp ngực bạc sam, trực tiếp nhuận đến bên trong. Hàm răng ngậm ở đầu vũ, tinh tế tả hữu gặm cắn. Giai Hy ngâm ra tiếng tới, giữa trán ẩm ướp, cả người nóng lên, mềm mụt mà thành một mảnh nước chảy nằm liệt tạ ta mị thượng, nàng hạ thân trần trụi bại lộ ở trong không khí, đùi phải chết đến đầu vai, phụt một chút, thật lớn côn thịt thao tiến vào, cắm ra một bùi dâm dịch. Tao ma toan trướng làm cho nàng há mồm ngâm kêu. Hai người giữa đuổi toàn bộ ẩm ướt sên sệt, Thế Lâm thô xuyến nhiệt khí ngẩng đầu, khôi phục nam nhi bản sắc, nội song đoan trong mắt phóng thích tinh nhuệ quan mang, Tôn Thế Lâm kích thích ướt đấm côn thịt, cắm đến Giai Hy cái bụng phồng lên. Hắn méo nàng thân thể lung tung mà kéo xuống cổ áo cúc áo, như thế nào ăn đều ăn không đủ đi gặm đi cắn nàng cốt nhục cùng ra. Ta thật sự hảo ái ngươi nơi này, nhiều như vậy thủy, có phải hay không đã sớm vì ta dự bị hảo. Giai Hy cố hết sức kêu đau, nơi nào đều đau. Da cũng đau, gấp lại chân cũng đau, cự vật mang theo mãnh lực cắm vào khi, cũng có một loại đau. Chính là này đó đau mang đến không phải thống khổ, mà là nào đó bị hoàn toàn chiếm hữu sau quần quận không ngừng tràn ra tới tình chiều. Đã có tình dục, cũng có tình. Này ti tình xuất hiện phi thường đột ngột, phảng phất một đạo bóng ma thời khắc gần nút ở nơi tối tăm, kia đảo thân ảnh bóng dáng là nhị gia, là Tôn Thế Lâm, hắn trong lòng kia đem hỏa, vẫn luôn ngủ đông, thời khắc chuẩn bị thiêu đốt nàng. Hôm nay đột nhiên liền đem nàng thiêu. Nàng đỏ mặt nhuận mắt cười nói, Thế Lâm ca, ngươi nhưng làm chết ta. Tôn Thế Lâm thâm ướt liếm láp nàng khỏe mắt, ta giống như vẫn luôn không có đứng đứng đắn đắn cùng ngươi ngủ quá giác hắn hồi tưởng một phen, không xác định hỏi, đúng không? Ta thực xin lỗi ngươi, lần sau chúng ta tìm một trường giường lớn, trên giường mặt tiền cửa hiệu hoa hồng, trải lên tốt nhất tơ lụa khăn trải giường, cái loại này thực hoạt, tựa như làn da của ngươi giống nhau. Tôn Thế Lâm tưởng từ phía sau cắm nàng, Giai Hy mặc hắn buồng nghịch. Hai tay đỡ ở cửa sổ bên cạnh, bạc sam xả đến thay đổi hình, áo ngực cởi bỏ rất ở cái bụng thượng, đầu vũ thỉnh thoảng cọ qua quần áo hoa văn, ngứa đến nàng không ngừng vặn vẹo trắng bóng bỉnh cao đỉnh cái mông, Thế Lâm mạnh mẽ xoa nắn này đối hảo mông, xoa đến đỏ bừng, hai tay bẻ ra cánh mông, lộ ra bên trong hoa văn chỉnh tề cúc huyệt, hắn cong người lên ở mặt trên liếm một ngụm, thử làm đầu lưỡi chui vào đi, Giai Hy kêu sợ. Hai đi phía trước chạy, không cần. Ân. Nơi đó dơ. Thế Lâm ngược lại bò thượng nàng gối, quần áo của mình như cũ là hoàn hảo chung mang theo hỗn độn, riêng là quần kéo xuống đi một nửa, lộ ra eo hoa cùng nửa bên vỉnh cao ngông, nấm nặng đầu tân tê đi vào. Thế Lâm hướng phía trước nắm lấy Giai Hy vú, thật mạnh xoa nắn, lại đi hôn nàng cổ, dấu hôn trùng trùng điệp điệp, rực rỡ lại dâm hế. Hắn chưa bao giờ cảm thấy như thế viên mãn, viên mãn nguyên nhân chủ yếu ở chỗ nàng nguyện ý, nàng còn cùng hắn nói cười cười, nàng nhân hắn rên rỉ vặn mẹo. Ngươi là của ta, Giai Hy, ngươi là của ta. Hắn không ngừng lặp lại, nam nam nói nhỏ, phảng phất có thể thông qua lời nói thôi miên nàng, cũng thôi miên chính mình. Giai Hy quay đầu thân hắn miệng, chỉ cười không nói, Thế Lâm trong lòng lại không xong, cánh mũi kích động, tựa hồ muốn khóc, Giai Hy không có biện pháp hứa hẹn hắn, nàng buồn rầu ở chỗ. Thật sự tưởng tượng không ra có thể cùng ai cùng nắm tay bạch đầu dai lao đến mặt trời chiều ngã về Tây. Tình nghĩa ngắn ngủi, ai hiểu được khi nào sẽ mỗi người một ngả chỉ dư khổ sở, tình nghĩa lại có thể trường tồn. Nam nhân gian tranh đấu vĩnh viễn sẽ không bởi vì một nữ nhân dừng lại, ở bọn họ dừng lại phía trước, ai cũng không biết tương lai là cái dạng gì. Nàng chỉ phải an ủi hắn, ta hiện tại là của ngươi, Thế Lâm ca. Tôn Thế Lâm mang theo hung manh tức giận cùng yêu say đắm. Còn có chút khó có thể nói nên lời lệnh người cảm thấy thẹn không muốn xa rời, đổi vô tận hoa chiêu thao lộng Giai Hy, làm nàng phá giọng nói dường như rên rỉ huyền chuyển, khóc thút thít cầu xin, này nhưng phi rất lớn tẫn, phi toàn tâm toàn ý vùi đầu tàn nhẫn làm, chuyên chọn mẫn cao kích thích chỗ gây xích mích mánh cắm. Hắn ở nàng trước mặt, đã yếu ớt mẫn cảm, lại điên cuồng cường thế. Giai Hy nếm tới rồi nhiệt liệt hương vị, này hương vị thực điên cuồng cũng thực điểm mỹ, cùng lúc đó nàng cũng nếm đến một tia khó có thể nói nên lời chua xót, có lẽ nàng đối chính mình nói, ta bất quá cũng là cái người nhu nhược thôi. Giai Hy ở một gian xa hoa phòng nội tỉnh lại, đỉnh đầu sáng lên một tiểu đỉnh thủy tinh đèn, tinh xảo mỹ lệ. Tôn Thế Lâm nửa dựa vào đầu giường hút thuốc, tựa ở suy nghĩ sâu xa cái gì, thấy nàng tỉnh lại, trần trụi thân mình lại đây ôm chặt Giai Hy, thân thân nàng tóc cùng gương mặt, Giai Hy xoay người ôm lấy hắn phía sau lưng, nhẹ nhàng cào, dọc theo trung gian lưng câu lấy vòng trượt xuống, Thế Lâm sau này túm chặt tay nàng chỉ, đống nhiên sốc lên chăn nhảy xuống giường. Cao dài xinh đẹp dáng người, hắn đưa lưng về phía Giai Hy từ trong ngăn kéo nhảy ra một quả hộp gấm trang một con khoa. Trương chứng bù câu, này nhận hắn không hiểu được chính mình là khi nào mua, có lẽ là thật lâu trước kia muốn tặng cho cái nào nữ nhân, chỉ là không đưa ra đi. Thế Lâm dùng ngón tay sờ soạng trứng bù câu, hắn nhu cầu cấp bách muốn một cái đồ vật có thể trói chặt trên giường người, hắn yêu cầu một cái đồ vật chứng kiến này chân thật một khắc, chân thật thuộc về bọn họ hai tình đầu ý hợp thời khắc. Chính là... Tôn Thế Lâm đem nhẫn ném trở về, một lần nữa trở lại trên giường, hắn biết nàng sẽ tự tuyệt. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm hiểu nàng.